Chương 411 không nghi ngờ gì nữa, địa tầng nơi sâu xa của Di Hài khi còn sống là một tồn tại vượt qua quân vương, nếu không thì tại sao lại có uy thế như vậy? Cột sống xương bị tế luyện thành cầu nối giữa hai thế giới tĩnh mịch trong giếng xương, trong khi xương sọ lại biến thành như một ngọn núi lớn đen thui, trôi nổi trên biển cả màu vàng óng, có thể nói là một cảnh tượng kinh hãi. Thiên sứ chiến tướng Kỳ Đức tiến vào mặt biển màu vàng óng, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt. Phía trước, con quái vật toàn thân đen thui, sát khí hướng lên trời, lớn lao như xương sọ đang chậm rãi bồng bềnh trên mặt biển, tạo ra một áp lực khó có thể tưởng tượng nổi. Bóng người liên tục lấp lóe, năm màu thiên sứ vương cùng với thủ hạ chiến tướng toàn bộ thông qua chiếc ngọc kính giống như cánh cửa không gian, tiến vào một vùng không thời gian khác. Chúng ta đã ra khỏi thế giới tử vong. Trời ạ, chúng ta đã đến một miền đất mới. Truyền thuyết thật sự là có, trong tử vong đại lục có thông đạo dẫn đến thế giới mới, mà chúng ta đã phát hiện ra. Thiên sứ các chiến tướng đang hoan hô, mới mẻ của thế giới này tràn ngập hy vọng, miền đất này tràn đầy ánh sáng so với tử vong đại lục mỹ lệ hơn rất nhiều. Đó chính là vùng biển cấm kỵ của trường sinh giới. Tiêu thần, vì là thần tộc cường giả, giải thích cho Lý Mục cùng Triệu Anh, họ thu lại vẻ kinh sợ, mang theo mười mấy vị thần tộc cường giả, cùng tiêu thần đồng thời tiến vào mặt biển màu vàng óng. Ia, kha kha hưng phấn nhất, nó đối với đại dương màu vàng óng này không xa lạ gì. Biển rộng như vàng thiết dịch, tựa như rất sền sệt và nặng nề, thỉnh thoảng cuốn lên những cơn sóng mang đến cho người ta khí tức hủy diệt, như thể ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, đảo rồng đã giải phong, giáng lâm nhân gian giới, mà vùng biển cấm kỵ từ ngày đó đã trở thành u linh biển, vạn dặm đại dương màu vàng óng không ngừng phiêu dật, từ chỗ này đến chỗ khác, như một chiếc chiến hạm khổng lồ không bao giờ chìm nổi. Màu vàng của vùng biển cấm kỵ cùng đại dương màu xanh lam không thể hòa lẫn, cấm biển trước sau vẫn duy trì một thể thống nhất không tiêu tan. Hiện nay, vùng biển cấm kỵ đã không còn đáng sợ như trước, hủy diệt tất cả sinh linh tiến vào bên trong. Mọi người tuy cảm nhận được khí tức hủy diệt trong đại dương màu vàng óng, nhưng không gặp bất kỳ công kích nào. Liệu cái quân vương đang ngủ say kia có ở bên trong cái xương sọ khổng lồ đó không? Năm màu thiên sứ vương lộ ra vẻ ngưng trọng cực kỳ, hắn nhìn cái xương sọ lớn lao, trong lòng dậy sóng. Tồn tại vượt qua quân vương dù đã chết, e rằng bên trong xương sọ vẫn chứa đựng tinh khí khó có thể tưởng tượng, và một quân vương khác phát hiện khung xương này, e rằng bên trong xương sọ sẽ có thu hoạch khó có thể tưởng tượng nổi. Lý Mục lão nhân, người gặp nhiều biết nhiều, vẻ mặt chưa bao giờ trầm trọng như hôm nay, nhìn cái xương sọ lớn như núi, nói, nếu là tồn tại vượt qua quân vương, e rằng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Thần tộc lão nhân Triệu Anh gật đầu, nói, chúng ta vào trước là chủ, cho rằng một quân vương phát hiện cỗ hài cốt này đang ngủ say trong cái xương sọ khổng lồ kia. Nhưng ai dám cam đoan cái xương sọ khổng lồ này không phải của một tồn tại vô thượng nào đó đang ngủ say đây? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, suy luận này thực sự có khả năng thành công, lòng mỗi người đều đang hồi hộp. Thiên sứ vương, trong số 13 tên thiên sứ chiến tướng, đã dựng nên uy vọng vô thượng, thấy hắn trầm tư, một tên thiên sứ chiến tướng tách ra khỏi đám đông, nói, vương thượng, ta đi thăm dò. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm màu thiên sứ vương không hề lên tiếng, chỉ gật đầu. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tên thiên sứ chiến tướng bay về phía quân vương thuyền, không có chút bất ngờ nào, bình an hạ xuống trên đó. Đối với điều này, tiêu thần trong lòng hiểu rõ. Mọi người căng thẳng theo dõi tất cả, thiên sứ chiến tướng cẩn thận tiến về khoang thuyền. Dĩ nhiên cái gọi là khoang thuyền chính là muốn vào bên trong cái xương sọ lớn. Dù thiên sứ chiến tướng có trung thành tuyệt đối, nhưng cũng rất căng thẳng và hoảng sợ. Khi muốn vào bên trong cái xương sọ, hắn đã run rẩy. Mọi người thấy hắn chậm rãi chìm xuống, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều thấy hắn sắp biến mất trong nháy mắt, một cánh tay trắng như tuyết vung vẩy hoang loạn ra ngoài, giãy giụa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn chìm xuống. Cảnh tượng giống như khi câu cá, cá lớn nuốt mồi, dây câu đột ngột chìm xuống, không có dấu hiệu nào, thiên sứ chiến tướng không phát ra một chút sóng tinh thần nào, chỉ hoảng hốt vung tay xương, rồi hoàn toàn biến mất. Mọi người đều cảm thấy bị ớn lạnh, mỗi người đều cảm thấy lạnh cả người, năm màu thiên sứ vương chứng kiến cảnh tượng ấy, tay mạnh mẽ vung lên, liền như vậy vô thanh vô tức bị nuốt chửng. Xương sọ lớn như núi đen thui đang bồng bềnh trong đại dương màu vàng óng, khiến người ta cảm thấy một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Tiêu thần trong lòng nắm chắc, trước đó Sivu, Lão Tử, Phật Đà đều đã ngồi trên chiếc quân vương thuyền này, nhưng không một ai dám vào bên trong để tìm hiểu. Rất hiển nhiên họ đã có sự hiểu biết nhất định về chiếc thuyền này, không muốn dễ dàng trêu chọc vào sức mạnh thần bí bên trong. E rằng những người trước mắt này muốn vào trong quân vương thuyền, tất nhiên phải trả giá một cái giá cực lớn, cái được không đủ bù đắp cho cái mất. Năm màu thiên sứ vương lại phất tay, thêm hai tên thiên sứ chiến tướng bay lên quân vương thuyền, lần lượt hướng về bên trong xương sọ mà đi. Người thứ nhất thiên sứ chiến tướng không một âm thanh chìm vào, theo sau hắn, một tên thiên sứ chiến tướng phát ra tiếng thét kinh hãi, đuổi theo rồi rơi vào bên trong xương sọ, dường như đang kịch liệt dãy giụa, ngay lập tức biến mất, xương tay mạnh mẽ vung lên. Đối với điều này, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có thú nhỏ kha kha trợn tròn đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào quân vương thuyền. Tiêu Thần bỗng nhiên nhớ ra, e rằng con vật nhỏ này biết nhiều điều. Trước đây, khi hắn mang theo Kha Kha và Tiểu Quật Long rời khỏi đảo rồng, chính là cưỡi chiếc quân vương thuyền này. Thời điểm đó Kha Kha, so với hiện tại, tinh nghịch hơn rất nhiều, ở trên quân vương thuyền chạy nhảy ầm ĩ. Từng có một đêm, thử nghiệm tìm kiếm bên trong xương thuyền, kết quả bị dọa sợ, từ đó không dám tùy tiện quấy rối nữa. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn lại, thú nhỏ dường như cũng nhớ tới lúc mình hồ đồ trong tình cảnh quẫn bách, nó thở phì phò hướng về phía quân vương thuyền vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Năm đó, ngươi đã thấy gì? Tiêu Thần bí mật truyền âm hỏi. Không thấy cái gì, bởi vì ta chưa tiến vào. Thú nhỏ hiếm khi lộ ra bộ mặt không tiện, nói, bên trong có không sạch sẽ vật bẩn thỉu làm ta sợ hãi. Đây là một lần hiếm hoi thú nhỏ gặp phải trái đắng. Thấy Tiêu Thần mỉm cười nhìn nó, thú nhỏ thở phì phò rơ rơ nắm đấm nhỏ, sau đó lại hướng về quân vương thuyền bay đi. Nhất thời làm Tiêu Thần giật mình, chỉ lo tiểu tử này lại sằng bậy. Khi đến gần quân vương thuyền, Kha Kha mở ra mất đi thiên đường, tiểu tử này có sự dựa dẫm, ngược lại không sợ hãi, nhưng lại thể hiện sự cẩn thận. Tiêu Thần theo vào mất đi thiên đường bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, các cường giả thần tộc cũng tất cả bay đến, lão nhân Lý Mục cùng Triệu Anh từ những điều Tiêu Thần nói đã biết được sức mạnh và bí ẩn của thiên đường, vì vậy không do dự mà tiến vào. Ngoài ý muốn, năm màu thiên sứ vương cũng không quan sát thái độ, cũng theo vào, cùng với các thiên sứ chiến tướng khác đến từ vùng đất phía đông sát phá lang. Và sinh vật mang đốm lửa cuối cùng đi vào. Kha Kha mang mất đi thiên đường, hướng về bên trong xương sọ đen thui mà hạ xuống. Vừa mới đến gần, dù ở trong mất đi thiên đường, mọi người cũng cảm nhận được một luồng âm u hàn ý, trái tim tất cả mọi người đều nổi lên từng trận khí lạnh. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, dĩ nhiên có thể yếu ớt ảnh hưởng đến sự an toàn của mất đi thiên đường, lập tức khiến thú nhỏ cũng rất gấp gáp. Chỉ có điều ngoài ra cũng không có gì xảy ra, mọi người chìm vào bên trong cái xương sọ to lớn. Mất đi thiên đường mở rộng, mọi người có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Bên trong xương sọ to lớn như núi, một vùng tăm tối và âm lãnh, uy nghiêm đáng sợ khí tức trong mất đi thiên đường đều có thể cảm nhận được. Hiển nhiên nơi này là một cái nơi hung hiểm cực kỳ không rõ. Thú nhỏ Kha Kha hiếm khi lộ ra vẻ mặt sốt sắng, dựa bên cạnh Tiêu Thần, lông mi dài không ngừng chớp động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mọi thứ bên ngoài. Mọi người đều có thực lực không tầm thường, hắc ám không thể ngăn cản tầm mắt của họ. Tâm linh con mắt chính là thần niệm kéo dài tới, bên trong tình huống bị rõ ràng cảm ứng được. Nhờ vào thiên nhãn thông nhìn quét dưới, hắc ám cũng sáng như ban ngày. Nơi này phảng phất như từ cõi thiên địa của một thế giới, chẳng có gì cả, chỉ là một mảnh hư vô. Thật khó mà tưởng tượng rằng ba tên thiên sứ chiến tướng lại biến mất, mà không gặp phải nguy hiểm gì. Hãy ra ngoài xem thử. Sát phá lang từ vùng đất phía đông điều khiển một sinh vật mang đốm lửa, ra lệnh cho năm màu thiên sứ vương thủ hạ chiến tướng trở thành bia đỡ đạn. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Tên kia, dù bị mệnh lệnh của sinh vật mang đốm lửa, lại kiên cường, gắt gao chống đỡ, đã thấy nhiều cái chết trong thế giới này nhưng cũng chưa từng tỏ ra e ngại, trực tiếp bước ra, mất đi thiên đường, tiến vào hư không. Nhưng ngay lúc này, một chuyện đáng sợ xảy ra, vô thanh vô tức, hắn trong hư không biến thành tro bụi, như thể bên ngoài có một sức mạnh kinh khủng khó mà chống cự được. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thất sắc. Tiêu Thần càng nhíu mày, một sinh vật mạnh mẽ từ vùng đất phía đông vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất, thật khó mà tưởng tượng được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong bộ xương của nó. Vài tên thiên sứ chiến tướng vội vàng rút ra cốt đao và xương kiếm, đứng ở lối ra mất đi thiên đường. So với bọn họ, khung xương còn cứng rắn hơn kim cương, họ dò xét ra ngoài. Nhưng vẫn như cũ, mọi thứ đều vô thanh vô tức, tất cả đao kiếm trong chớp mắt nát tan, hóa thành hư vô. Không ai còn dám dễ dàng thử nghiệm, sức mạnh hủy diệt bên trong bộ xương này thật không thể tưởng tượng nổi. Năm màu thiên sứ vương rõ ràng thấy rõ tình hình trước mắt, nhưng không hề tỏ ra uể oải, nói, bất kể quân vương có đang ngủ ở nơi này, hay là linh hồn của quân vương đang yên giấc, chúng ta đều không có bất kỳ hy vọng nào về thành công. Hãy xem có cái gì bên trong. Tiêu Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, ở nơi mất đi thiên đường, tạm thời họ vẫn an toàn. Tuyệt đối hư vô, bên trong bộ xương cảm giác cực kỳ trống trải, như thể liên thông với một thế giới khác, hư vô nhất mảnh, chẳng có gì cả. Lúc này, lão nhân thần tộc Lý Mục nghiêm nghị nhìn về phía trước, mọi người nghe vậy đều hướng về hướng đó mà nhìn. Thú nhỏ Kha Kha cũng nhanh chóng tiến tới gần nơi mất đi thiên đường. Bên trong bộ xương, một mảnh hư vô, một bộ thi thể khô lạnh lặng lẽ trôi nổi tại đó, như tồn tại hàng tỷ năm, phảng phất như từ cổ xưa đã tồn tại, đã hòa vào không gian hư vô, khó mà cảm nhận được nếu không để ý. Trong tuyệt đối hư vô, lại xuất hiện một bộ thi thể khô lạnh như vậy, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Vùng không gian này mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong khi thi thể lại bình yên vô sự. Kha Kha không sợ trời không sợ đất, vừa mới hăng hái quét sạch mọi thứ, lại nhanh chóng lao tới gần, hào quang bảy màu quét ra, muốn kéo thi thể vào. Chờ một chút, Tiêu Thần ngăn cản tiểu tử. Mọi người lợi dụng cơ hội này cũng cẩn thận đánh giá thi thể. Đó là một bộ thi thể lạnh lẽo, nghiêm trọng mất nước, da thịt khô quắt, hoàn toàn dính sát vào xương cốt, dùng từ gầy trơ xương và da xương trắng để miêu tả là phù hợp nhất. Nhưng không giống như những thây khô bình thường, da thịt của nó có màu nâu đen, còn bộ thi thể này lại bọc quanh khung xương mỏng da vàng như nghệ, không biết vì sao nhìn thấy nó lại khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tóc dài của hắn không bị rụng, mà là một mảng khô vàng, như cỏ dại. Lẽ nào tóc của hắn cứng rắn hơn khung xương của chúng ta? Một tên thiên sứ chiến tướng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thi thể. Khi gần tới thi thể, một thiên sứ chiến tướng lại lần nữa đem cốt đao kim cương nhiều màu dò xét ra ngoài. Kết quả không ngoài mong đợi, nó cũng hóa thành tro bụi, nhưng thi thể gần đó lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy kết quả này, mọi người càng thêm ngơ ngác, thi thể này quả thực có gì đó quái lạ, rất tà dị. Kha Kha bất chấp tất cả, trực tiếp quét ra màn ánh sáng bảy màu kéo thi thể vào. Xung quanh sinh vật mang đốm lửa nhóm nhanh chóng lùi về phía sau, bị giật mình. Dù cho là Tiêu Thần cũng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này thật quá bốc đồng. Khi thi thể bị kéo vào, nhiệt độ trong nơi mất đi thiên đường bỗng chốc hạ xuống, khí tức âm u khiến mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Kha Kha vô cùng bất mãn, cho rằng thi thể ảnh hưởng đến sự bình yên của nơi mất đi thiên đường. Tiêu Thần, Lý Mục, Triệu Anh, năm màu thiên sứ vương đồng thời tiến tới. Còn các cường giả thần tộc khác cùng sinh vật mang đốm lửa thì chỉ đứng phía sau quan sát, thi thể khô lạnh không nhúc nhích như một bức tượng băng, nhưng khí tức uy nghiêm đáng sợ lại khiến mọi người đều cảm nhận được rõ ràng. Chỉ có Tiêu Thần, người hiểu rõ nơi mất đi thiên đường mới biết thi thể cổ xưa này, đáng sợ đến mức nào, thi thể này trong thần viên này còn có thể phát ra hơi thở của chính mình, ảnh hưởng đến vùng thế giới này, thực sự khiến người ta kinh hãi. Sát khí từ quân vương đều bắt nguồn từ hắn, không nhìn ra thi thể này có tuổi tác ra sao. Cũng không phân rõ được chủng tộc của hắn, vì da thịt khô quắt, dính sát vào khung xương. Hắn có thân hình trung bình, lúc này hai mắt nhắm nghiền, tóc rối như cỏ dại bám sát vào mặt xương, trông thật lạnh lẽo. Lúc này, một tên thiên sứ chiến tướng tiến tới, cẩn thận dùng tay cầm cốt đao nhằm vào thi thể khô vàng với tóc rối bời chém xuống, muốn xem thử có cứng rắn hơn khung xương hay không. Chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra, khi cốt đao bổ vào những sợi tóc rối bời, kim cương tím cốt đao từng chút một hóa thành tro bụi. Mà sức mạnh đó lập tức lan tràn đến tên thiên sứ chiến tướng kia, hắn trong vô thanh vô tức nát tan, hóa thành hư vô. Kết quả này quá khủng khiếp, tất cả mọi người không khỏi tự chủ lùi lại, nhanh chóng rời xa thi thể khô lạnh. Ngay cả thú nhỏ Kha Kha cũng giật mình, căng thẳng nắm lấy một sợi tóc dài của Tiêu Thần, trợn tròn mắt nhìn thi thể. Tiêu Thần trong lòng cực kỳ khiếp sợ, đến mức ngay cả bán tổ cũng muốn mất đi nụ cười, có thể phong ấn tất cả thần thông pháp tắc, nhưng một bộ thi thể lại có thể phát sinh sức mạnh hủy diệt ở đây. Thật là đáng sợ đến cực điểm. Không ai dám lại gần thi thể, thật lâu sau mọi người mới chậm rãi tiến lên, cẩn thận mà lại cẩn thận đánh giá cái thi thể quái dị. Tại sao lại như vậy? Chính vào lúc này, tiếng kinh hô vang lên, sát phá lang đã tìm thấy cốt đao ở bên ngoài nơi mất đi thiên đường, phát hiện cốt đao không hề bị hủy diệt. Mọi người đều biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía thi thể, lẽ nào tất cả mọi chuyện trước đó đều là do hắn gây ra? Một vài thiên sứ chiến tướng cũng tiến tới lối ra. Dò xét cốt đao, nhưng vẫn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Một tên gan lớn thiên sứ chiến tướng còn bay ra khỏi nơi mất đi thiên đường, kết quả bình yên vô sự. Đến lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía thi thể khô lạnh đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bộ thi thể này đầy tà dị và đáng sợ. Sức mạnh hủy diệt trong bộ xương lớn này rõ ràng bắt nguồn từ hắn. Thú nhỏ màu trắng như tuyết nháy mắt mở to mắt, gãi gãi đầu, nó cũng không biết phải làm sao bây giờ. Cuối cùng, mọi người trong bộ xương lớn này tìm tòi tỉ mỉ một lượt. Nhưng không phát hiện bất kỳ đồ vật nào khác. Chuyện này thật là diệt thế chết tổ tông a, ta nghĩ vẫn nên vứt ở đây mà quên đi. Sát phá lang đề nghị. Triệu Anh và Lý Mục cũng lộ vẻ nghiêm túc, nhưng lại không nói gì. Năm màu thiên sứ vương suy tư một lúc, nói, mang ra ngoài xem thử. Kha Kha nhìn Tiêu Thần, thấy hắn gật đầu, lập tức mang theo nơi mất đi thiên đường bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi bộ xương lớn. Khi lên tới trên cao, vài thiên sứ chiến tướng muốn bay ra khỏi nơi mất đi thiên đường. Nhưng ngay khi hai người vừa mới rời khỏi thần viên, liền trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, trái tim mỗi người đều cảm thấy một cơn hàn khí. Họ không muốn đi ra ngoài, chỉ có mảnh thần viên này mới có thể ngăn cản sức mạnh hủy diệt từ thi thể. Thiên sứ vương vội vàng quát bảo ngừng lại những thiên sứ chiến tướng khác, hắn đã hoàn toàn nhận ra sự đáng sợ, của thi thể cùng sự thần dị nơi mất đi thiên đường. Đến lúc này, mọi người cũng đã nhìn ra sự khủng khiếp của thi thể, rõ ràng nó bộc lộ sức mạnh hủy diệt khó mà tưởng tượng. Nơi mất đi thiên đường có thể áp chế phần lớn, nhưng vẫn còn một phần sức mạnh truyền ra bên ngoài, không có thần viên bảo hộ. Ở nơi này, nguồn sức mạnh hủy diệt lân cận, sinh linh sẽ diệt vong. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt, một thi thể lại đáng sợ như thế. Nếu hắn vẫn còn sống, thì sức mạnh của hắn sẽ cỡ nào? Đúng lúc này, từ biển lớn màu vàng óng xa xăm truyền đến từng cơn rồng ngâm âm thanh rung động 9 tầng trời thập địa, ngay cả biển lớn màu vàng óng cũng rít gào lên. Đây chính là vùng biển cấm kỵ, khí tức hủy diệt che phủ bầu trời. Dù rằng ở nơi mất đi thiên đường không cách nào cảm nhận được, nhưng chỉ cần nhìn thiên địa thất sắc, nhật nguyệt âm u cũng có thể cảm thấy. Màu vàng sóng biển chỗ đi qua bầu trời đều bị xé rách. Từ nơi xa xôi của biển rộng, một chiếc thuyền như núi cao tổ long theo gió vượt sóng, bay vút mà đến, trực tiếp nhằm phía quân vương thuyền nơi này, đi qua, màu vàng sóng biển cuốn lên trời cao. Mọi người không khỏi biến sắc, bộ xương lớn bồng bềnh ở vùng biển cấm kỵ đã khiến người ta cảm thấy tà dị, giờ lại có một chiếc thuyền giống như tổ long, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc, trong thuyền tổ long liệu có một loại giống như khủng bố tà thi hay không? Tất cả mọi người đều không khỏi liên tưởng đến vấn đề này. Nhưng mà sự việc so với những gì mọi người nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, mây đen dày đặc, đánh xuống từng tia chớp màu đỏ rực, vùng biển cấm kỵ bị xé rách hoàn toàn, và tất nhiên có mưa máu rơi xuống. Như có như không, những đám mây ma quái lăn lộn trên bầu trời, một pháo đài cổ lớn lao âm u hiện ra như ẩn như hiện, giống như những ma thú từ thời thái cổ dữ tợn, phát ra một sức mạnh bàng bạc làm cho cả đất trời đều rung chuyển. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, năm đó khi đảo rồng còn tồn tại, hắn đã từng thấy một pháo đài cổ mơ hồ xuất hiện trên tử thành, không ngờ hôm nay lại phát hiện thêm, tổ long thuyền, quân vương thuyền, vùng biển cấm kỵ, đảo rồng, bia trời, huyền không pháo đài cổ, tất cả những điều này đều có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Kha Kha nhanh chóng quyết định đóng kín thiên đường. Tà thi không nhúc nhích, nhưng trong lòng mọi người lại đang run rẩy. Đúng lúc này tất cả đều cảm nhận được trong thiên đường an lành có một luồng khí tức cực kỳ âm u đang cuộn trào, có thể phong ấn sức mạnh của bán tổ. Lần đầu tiên đối mặt với thử thách, dĩ nhiên là một cổ thây khô như vậy. Chỉ có điều khiến người ta hơi yên tâm là không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Khí tức âm u kinh khủng khiến người ta lạnh gáy, nhưng khí tức thần thánh an lành trong thiên đường sau một khoảng thời gian yếu ớt lại dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc thì thiên đường vẫn nắm giữ thế thượng phong, có thể áp chế tà thi lạnh lẽo này. Kha Kha không biết cha mẹ để lại cho nó tiềm lực lớn bao nhiêu. Điều này thật khó mà nói rõ, con vật nhỏ kế thừa tài phú này cũng không thể đánh giá. Ê a, Kha Kha lẩm bẩm một câu, sau đó mở to mắt quay quanh thây khô, chăm chú cầm lấy cây thánh bảy màu, tựa hồ muốn thử thách thây khô một phen. Đừng nhúc nhích. Tiêu Thần ngăn cản tiểu tử, sau đó để nó mở ra thiên đường đã đóng kín. Tất cả như dự liệu, cảnh tượng kỳ dị đều xảy ra do thây khô. Thiên đường đóng kín khiến thời gian qua đi đứt đoạn hơi thở của hắn. Lúc này tổ long thuyền đã biến mất. Giữa bầu trời âm u pháo đài cổ cũng không còn thấy. Đem thi thể này đuổi về khối xương sọ kia đi. Thần tộc lão nhân Lý Mục kiến nghị như vậy. Năm màu thiên sứ vương cũng rất kiên định, nói, để tránh khỏi đại họa, xác thực cần đưa trở về, không sau đó quả thực không phải chúng ta có thể chịu đựng. Kha Kha rất nghe lời, dưới sự ra hiệu của Tiêu Thần, đem tà thi đuổi về trôi nổi trong biển lớn bên trong xương sọ. Tiểu tử vốn không muốn để một bộ âm khí âm u thây khô ở trong thiên đường. Chúng ta làm sao trở lại? Lẽ nào sắp sửa sống ở mảnh tân thế giới này? Sinh vật mang đốm lửa muốn trở về rất đơn giản, tiêu hao hết sức mạnh của các ngươi. Thần tộc lão nhân Lý Mục nói như vậy. Có thật không? Kết quả được chứng thực, quả thực như vậy. Cánh cửa không gian tuy rằng có chút khác biệt so với giếng xương, nhưng cơ bản vẫn giống nhau. Năm màu thiên sứ vương cực kỳ tuân thủ lệnh, từng người từ giữa bầu trời biến mất. Khi thần tộc mọi người trở về, Tiêu Thần đơn độc gọi Triệu Anh cùng Lý Mục sang một bên. Để bọn họ bảo vệ giếng xương bí mật, không nên bị người khác phát hiện. Cuối cùng, Sát Phá Lang cùng các cường giả thần tộc đều trở về tử giới. Không phải là bọn họ không muốn đi thăm dò tân thế giới, mà là muốn tìm rõ cánh cửa không gian huyền bí trước. Không nghi ngờ gì, sau một thời gian ngắn, sinh vật mang đốm lửa cùng các cường giả thần tộc đều sẽ xuất hiện lần nữa, ở mảnh biển lớn này, đi thăm dò mới mẻ trường sinh giới. Tất cả mọi người đều biến mất, như núi lớn to lớn xương sọ cũng theo gió vượt sóng, hướng về phương xa. Tiêu Thần nhìn chiếc quân vương thuyền toàn thân đen kịt, lộ ra vẻ trầm tư, nhìn như không thu hoạch được gì, nhưng trong lòng hắn lại nổi sóng chập trùng. Nơi này tuyệt đối là một sát trường tuyệt thế, hôm nay đối với hắn mà nói cũng không phải tay không không hoạch, ngược lại hắn cảm thấy đây là một lần thu hoạch lớn, chỉ là hắn hy vọng tương lai sẽ không bị ép đến tình cảnh cực kỳ không ổn. Hy vọng không cần ở đây bày ra một trận sát tuyệt thế, Tiêu Thần cùng Kha Kha nhanh như chớp, cắt phá trời cao, hướng về Trường Sinh Đại Lục bay đi. Cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, phía trước hoàn toàn mông lung mặt đất liền xuất hiện, không biên giới đại lục bộc lộ ra một luồng khí tức bằng bạc, chấn động tâm linh người ta. Hư huyễn phá diệt, Trường Sinh giới thu nhỏ lại rất nhiều lần, chỉ còn lại chân thật vực. Tiêu Thần tiến vào Trường Sinh giới, mục tiêu đầu tiên tự nhiên là thành Thiên Đế. Rậm rạp nam hoang, hung cầm bay lượn, man thú hoành hành, trong rừng già nguyên thủy ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Thành Thiên Đế tọa lạc ở một mảnh địa vực như vậy, xung quanh là dãy núi nguyên thủy vô tận, xanh hiểm trở, cổ mộc che trời, vượn hót hổ gầm. Hùng vĩ Thiên Đế nằm ở nam hoang, như một đầu ngủ say tổ long, khí thế vô hình chấn động khắp nơi, khiến cho hung thú trong vùng rừng già nguyên thủy không dám dễ dàng tới gần nơi này. Phồn hoa trên đường cái, ngựa xe như nước, tiếng giao hàng liên tiếp, người đến người đi, chen chúc nhau. Hai bên đường lớn là những cửa hàng lấp lấp, rất nhiều người làm ăn đều đến đây thu mua kỳ chân, khiến cho thành phố này vốn nổi tiếng trên đại lục càng thêm phồn vinh. Tiêu Thần mang theo nụ cười, ở giữa dòng người tấp nập đi tới, khá nhiều tiền bị rơi ra vì là thú nhỏ mua đồ ăn, tiểu tử ăn rất vui vẻ, ôm một đống lớn đồ ăn vặt, không biết nên ăn cái nào trước, cho đến khi đến gần một con phố ăn vặt, chọn một quán ăn phong vị đặc sắc ngồi xuống, con vật nhỏ mới chính thức thả lỏng, bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Trên đời này không gì vui sướng bằng mèo ăn cá, chó ăn thịt, mập ra ta mỗi ngày đi đấu thú. Một tên béo hô hào tiền hô hậu ủng, tay trái ôm mèo, tay phải nắm con chó. Từ trên đường ngang qua, vừa nhìn chính là điển hình công tử bột, mập mạp mắt rất nhọn, từ quán ăn phong vị đặc sắc đi qua, đúng lúc thấy con thú nhỏ trắng như tuyết trên bàn đang vùi đầu ăn nhiều, lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Con nhỏ bạch hổ này phẩm chất thật không tệ, mập ra ta vừa nhìn liền yêu thích. Hắn nhìn lầm, hẳn là dị chủng trắng sư tử chứ. Mập mạp nhanh nhẹn tiến đến, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, khẩu vị thật tốt, mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, có thể ăn hết sao? Ồ, sao nhìn thấy lại quen mắt thế này? Trước đây thật lâu ta có một bằng hữu cũng có một con thú nhỏ trắng như tuyết, khoan hãy nói làm sao mà càng xem càng giống. Mập mạp có một đám tùy tùng bảo vệ, đi đến gần, nhìn chằm chằm Kha Kha, nói, ha, còn có như vậy chuyện lạ, con thú nhỏ này giống hệt như con trước ta thấy, mập ra ta yêu thích, đây là ai vậy, có thể bán cho ta không? Tiêu Thần tuy rằng không quay lại, nhưng nghe được giọng nói quen thuộc, đã biết sau lưng mập mạp là ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ha, càng nhìn càng thấy tên tiểu tử này hợp mắt. Mập mạp ngồi xổm xuống nhìn kỹ Kha Kha, rồi duỗi một tay béo mập về phía trước sờ tới, nói, quả thực giống như trước kia ta thấy con kia. Kha Kha khuôn mặt nhỏ đen xì, kéo lão lớn lên, trực tiếp vứt một khối bánh mật lên mặt mập mạp. Hắn hai đại gia, trước kia con kia cũng như vậy ném qua. Mập mạp không tức giận, trái lại nở nụ cười, lau đi bánh mật dính trên mặt, nói, quá tốt rồi, tính cách cũng giống nhau. Kha Kha hơi bực mình, nhìn thấy tay mập lại sờ tới, lập tức đem đầy bàn đồ ăn vặt đều đặt lên mặt mập mạp, sau đó thở phì phì vung móng vuốt thú nhỏ, ném mập mạp xuống đất. Mọi người xung quanh đều ồ lên, mập mạp tùy tùng liền muốn xông lên. Chớ làm loạn. Bị ném chỏng vó xuống đất, mập mạp nhảy lên thật cao, hấp tấp chạy vào, đuổi một đám tùy tùng ra ngoài, trợn mắt nhìn Kha Kha, sau đó hừng hực chạy đến bàn bên cạnh, nhìn xem Tiêu Thần. Ta, đúng là các ngươi. Mập mạp lộ vẻ khó tin, kích động kêu lên, ta nghe nói. Ngươi đã không còn trên đời này nữa. Thật không thể nghĩ đến. Gia Cát mập mạp, ngươi thật sự không có tiến bộ, đã nhiều năm như vậy vẫn là một cái tiêu chuẩn công tử bột. Tiêu Thần cười quay lại, đối mặt với cố nhân Gia Cát mập mạp. Ngươi thật sự còn sống. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Mập mạp có chút nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp nói, quá khó mà tin nổi. Qua một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại, truy hỏi những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có một số việc rất khó nói rõ, Tiêu Thần cười dăm ba câu qua loa, nếu như nói thật thì có phần quá mức kinh người. Gia Cát mập mạp, không thấy ngươi tu luyện, sao cũng không thấy ngươi già yếu. Giờ khắc này Gia Cát mập mạp vẫn như năm đó trẻ trung, trên mặt thậm chí còn mọc ra mấy viên thanh xuân đậu, là một tiểu bàn tử đúng nghĩa. Hắn liếc mắt, nói, đều là cái gì niên đại, chưa từng nghe nói có tiền có thể khiến mày đầy quỷ sao. Mập mạp ta tuy rằng tu vi thấp, nhưng có tiền, sao tiên đan thần dược không mua được. Chỉ cần có tiền, chính là muốn sống 10.000 năm cũng được. Không thể không nói, mập mạp rất có thủ đoạn, không phải là Gia Cát gia tộc trực hệ, nhưng cuối cùng đã đấu võ thành công, trở thành Gia Cát gia tộc đời sau gia chủ. Ngươi người này đúng là thích hưởng thụ, nhàn rỗi đùa giỡn với mèo và chó, lại còn tìm kiếm chút kích thích khi tham gia đấu thú, thật sự là một cuộc sống nhàn nhã thú vị. Tiêu Thần quả thực rất ghen tị, qua nhiều năm như vậy, hắn đã vào sinh ra tử, nhưng chưa từng được trải nghiệm những lạc thú của phàm nhân. Nghe đến những lời này, mập mạp thở dài, nói, ai, ta đây chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bị Nam Hoang Long tộc chèn ép, chỉ còn cách tìm thú vui mà thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần nghe nói đến Nam Hoang Long tộc, nhíu mày, còn thú nhỏ kha kha thì càng tỏ ra phẫn nộ với đôi mắt tròn xoe. Chuyện năm đó làm sao có thể quên được? Long tộc cao thủ Long Đằng đã gây ra mâu thuẫn gay gắt, giam cầm kha kha. Nói cho đúng, lúc đó tất cả mọi người đều bị Nam Hoang Long tộc đùa bỡn như đồ chơi. Cuối cùng, kha kha trốn ra được, nhưng vì cứu Tiêu Thần mà bị đánh đến thân thể nát tan, linh hồn rơi vào địa ngục. Tiêu Thần đã huyết chiến thành thiên đế, nhưng kha kha thì bị giết. Long tộc không những không cứu giúp mà còn chặn giết Tiêu Thần, suýt nữa để hắn hình thần điều diện. Mấy năm gần đây, Nam Hoang Long tộc đã thay đổi, giờ đây hung hăng xuất thế, uy chấn bốn phương, hiện tại quả thực chính là thiên đế không ngai. Mẹ kiếp, ta ra cắt ra huyền hoàng đấu thú cùng bị bọn họ chiếm lấy, thậm chí một tên nô tài nhỏ của Long tộc cũng dám gào thét với ta. Khi nhắc đến những chuyện này, Gia Cát mập mạp vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể ép thấp giọng lại. Trường sinh giới có hơn nửa cường giả đều tiến vào Cửu Châu, hiện tại Nam Hoang Long tộc hình như thật sự có thể coi như tôn quý. Tiêu Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, chạy đi, đến huyền hoàng đấu thú cung xem thử. Gia Cát mập mạp lắc đầu, nói, đi hoa nhường nguyệt thẹn điện đi, hôm nay nơi đó có náo nhiệt để xem. Ngươi hẳn còn nhớ Băng Cầm và Hỏa Vũ chứ? Hai cái nô tài đáng ghét của Long tộc dĩ nhiên muốn chiếm lấy các nàng. Nghe nói Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện đã có hai cao thủ thần bí đến, mà theo truyền thuyết, Hoa Hoàng cũng sẽ đến đây, hơn nửa sẽ không để bọn họ thực hiện được. Tiêu Thần tự nhiên không quên Băng Cầm và Hỏa Vũ, hỏi, Long tộc nô tài càn rỡ như vậy sao? Gia Cát mập mạp hậm hực nói, tự nhiên, ta chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nô tài đó là cùng con trai của Long Đằng lớn lên, thật là hung hăng ngạo mạn, có một số việc cần phải có cái chấm dứt. Tiêu Thần cười ha ha. Nặn nặn mũi kha kha, cùng Gia Cát mập mạp đi tới Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Tại Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện lộng lẫy, một đám tu giả ngạo mạn hiện ra, trong số đó có một người cực kỳ kiêu ngạo bước tới, nói, ha, Gia Cát mập mạp, ngươi đến xem náo nhiệt gì vậy? Nghe thấy lời đó, sắc mặt Gia Cát mập mạp trở nên khó coi. Tiêu Thần hỏi, đây là nô tài đó sao? Đúng, chính là nô tài. Gia Cát mập mạp căm hận nói, âm thanh ép xuống thật thấp. Ha, đây là tuyệt phẩm Long Miêu, chủ nhân nhà ta chắc chắn sẽ thích, ta mang đi. Tên Long tộc đó trực tiếp chộp lấy kha kha trên vai Tiêu Thần. Con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận, nhưng chưa kịp phản ứng, Tiêu Thần đã tát tới. Phốc, giống như đập một cục bùn, tên Long tộc đó bị Tiêu Thần đánh bay, biến mất không còn tăm hơi, hóa thành xương máu. A, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm, tên đó đã hôn mê, bóng người liên tục lóe lên, mọi người vây quanh Tiêu Thần. Một người mặc áo tím bước tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần và Gia Cát mập mạp, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Dám ra tay với Nam Hoang Long tộc, ngươi không muốn sống nữa sao? Bên cạnh nô tài đó mượn oai hùng, dồn dập quát mắng Tiêu Thần. Người mặc áo tím kia là con trai của Long Đằng, hay là lời của ngươi nói về nô tài đó? Tiêu Thần hỏi, Gia Cát mập mạp biết hôm nay chắc chắn không thể dễ dàng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không sợ sự tình trở nên nghiêm trọng. Chỉ hận hận nói, đó là nô tài cùng con trai Long Đằng chơi chung từ nhỏ. Bằng hữu, ngươi đến từ nơi nào? Người thanh niên mặc áo tím rất bình tĩnh, tỏ ra như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tiêu Thần mỉm cười, chỉ tay lắc lắc, nói, gọi chủ nhân của ngươi tới, không, vẫn là gọi Long Đằng tới đi. Ngươi là ai? Người thanh niên mặc áo tím tỏ ra cực kỳ thâm trầm, như một tuyệt thế kiêu hùng, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, phải biết bệnh từ miệng vào, họa là từ miệng mà ra. Có chút tự phụ, ở trước mặt Long tộc thực sự nhỏ yếu như run rế. Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ bó tay, chẳng lẽ càng là người biết nửa vời càng tự phụ sao? Nhìn thấy thanh niên mặc áo tím như vậy, hắn cảm thấy buồn cười, mà toàn thân đều nổi da gà. Nói nhảm với hắn, bắt hắn lại, có người quát lên, dường như là cao thủ, trước tiên lao tới, những người khác cũng cùng tiến lên, rõ ràng là một đám ác nô. Tiêu Thần cũng không phí lời, một cái tát một cái. Phốc phốc âm thanh vang lên không ngừng, ác nô từng tên ngã xuống, những người muốn lùi về phía sau đều không thể tách ra. Thanh niên mặc áo tím rốt cuộc nhận ra có điều bất ổn, quát lên, ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là... Ngươi chỉ là một ác nô mà thôi, muốn chiếm lấy Băng Cầm và Hỏa Vũ, gọi Long Đằng đến đây. Tiêu Thần chỉ tay, phốc một tiếng, cánh tay của thanh niên mặc áo tím đã bị đánh nát hoàn toàn. Thanh niên mặc áo tím đã đạt đến cảnh giới trường sinh, tu vi không yếu. Tự nhiên nhận ra Tiêu Thần đáng sợ, nhịn đau mà bay lên trời. Nhưng chờ đợi hắn lại là một bàn tay to lớn, che kín cả đầu hắn. Một cái tát này đã đánh hắn đến hình thần điều diệt. Đi gọi Long Đằng đến đây. Tiêu Thần quay lại nói với một tên ác nô đang nơm nớp lo sợ, còn sót lại một tên đứng thẳng, quát lớn một tiếng, quay đầu lao nhanh ra ngoài Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Tiêu Thần. Trong khoảnh khắc, từ sâu trong Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện lao ra hai người, một người anh tuấn nhưng có chút bệnh sắc, người còn lại thì trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, chính là Liễu Mộ có chút bệnh sắc và tiểu bàn tử Ngưu Nhân. Người còn sống sót. Hai người đều tỏ vẻ không thể tin nổi, Nghịch Long Vương không nói cho bọn họ biết chuyện của Tiêu Thần. Bọn họ nhanh chóng vọt tới, ôm nhau thật chặt. Mấy người mới kích động kể lại, mãi sau mới sóng vai đi vào một đại sảnh trong Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, họ đều cảm khái vô hạn, hồi tưởng về những chuyện cũ năm đó. Bên trong người lăn ra đây, âm thanh gầm thét truyền đến, một người thanh niên có sừng rồng dẫn theo đại cao thủ xông tới đại sảnh. Ngươi là con trai của Long Đằng. Đem người lão tử tìm đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Thần từ sau rèm ngọc lạnh lùng quát lên, ngươi tính là thứ gì? Thanh niên mặc áo trắng gào lên, lăn ra đây. Không cần nói nhiều, Tiêu Thần đã biến mất không còn tăm hơi, rồi chớp mắt xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng, một cái tát đánh xuống. Ầm. Thanh niên áo trắng thân thể chia năm xẻ bảy, lời nói im bặt, xung quanh Long tộc cao thủ đều kinh hãi. Tiêu Thần trở lại chỗ ngồi, lạnh giọng quát, đem Long Đằng gọi tới, ta ở đây chờ hắn. Sạch sẽ mà lại gọn gàng, Tiêu Thần một cái tát đã đánh Long tộc thanh niên chia năm xẻ bảy, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thiếu chủ bị giết, ngươi lại dám vung đao với ta Long tộc. Ngoài phòng khách, những tu giả Long tộc hoàn toàn đại loạn, thực sự không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mấy năm gần đây còn có ai dám trêu chọc Long tộc? Hôm nay lại có người dám làm như vậy, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Soạt soạt, tiếng vang phá không truyền đến, ba tên đang lớn tiếng quát mắng Long tộc cao thủ lập tức bị ánh kiếm đánh gục, âm thanh náo động lập tức lắng lại, những người kia tràn đầy sợ hãi rút lui. Long tộc tu giả như thủy triều biến mất, trong đại sảnh bầu không khí lại sôi nổi, mấy vị bạn cũ bất ngờ gặp lại, cũng không cảm thấy áp lực từ Long tộc, mỗi người đều rất kích động. Ngưu Nhân và Liễu Mộ trước đây từng bị Dạ Xoa Thiên Vương truy đuổi vạn dặm, từ phương đông chạy đến tận tây nghèo khổ, cuối cùng không còn cách nào phải trốn về Trường Sinh giới. Ngưu Mập Mạp có nhỏ Ngưu Ma Vương sao? Tiêu Thần trêu ghẹo nói. Ta phong nhã hào hoa, thanh xuân tung bay, nhỏ hơn con ghẻ làm gì? Ngưu Nhân cười ha hả, tuy biết nội tình nhưng không dám khinh thường. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngưu Ma Vương, nhân vật nổi tiếng gần 20 năm qua. Liễu Mộ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hắn dường như vẫn như vậy, tuy rằng vẫn khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại mang chút bệnh sắc. Nghe vậy hắn cười nói, Ngưu Mập Mạp có khúc mắc, 20 năm qua vẫn thầm mến Liễu Như Yên cô nương, không phải là giai nhân không cưới sao? Tiêu Thần nghe vậy sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói, Liễu Như Yên chính là Độc Cô Kiếm Ma tỷ tỷ, Ngưu Mập Mạp muốn làm anh rể của Độc Cô sao? Tiểu bàn tử Ngưu Nhân cua cua cái đầu to lớn với đôi sừng trâu, cười ngốc nghếch, nói, đừng nghe hắn nói bậy. Nhìn thế nào cũng giống như là giấu đầu hở đuôi. Độc Cô Kiếm Ma. Gia Cát Mập Mạp kinh ngạc nói, gần 20 năm qua không có tin tức gì về hắn, không biết hiện giờ hắn ở đâu. Đúng vậy, Độc Cô Kiếm Ma đã biến mất 20 năm, không biết có xuất hiện hay không. Liễu Mộ hơi xúc động, nói, còn có Nhất Chân Hòa Thượng, chạy quá sớm, nếu như có thể sống đến hiện tại, tu vi của hắn khẳng định sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ. Năm đó, tu chân giới cao thủ như mây, hiện nay trăm tộc cùng xuất hiện, sao lại không gặp những người kia? Tiêu Thần cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại tu chân giả hình như rất ít. Ngưu Nhân ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói, đám người kia hiểu rõ nhất việc bảo tồn thực lực, rất nhiều tu chân cao thủ đều đã trở về thế giới của họ. Chẳng qua bây giờ tứ phương thế giới cùng Cửu Châu cũng không phải là lạch trời, tuy rằng việc vượt qua vẫn như cũ không dễ, nhưng đánh đổi khá nhiều cũng có thể thuận lợi qua lại, đám người kia khẳng định vẫn có thể trở về. Đinh đương, âm thanh vang lên, hai nữ tử thanh xuân mỹ lệ tiến vào phòng khách, một người nhiệt tình như lửa, vóc dáng uyển chuyển cực kỳ, một người điềm tĩnh tươi mới, thanh lệ xinh đẹp như tuyết liên, khiến lòng người rung động. Đó chính là Hỏa Vũ và Băng Cầm, đều là tu giả. Đã nhiều năm như vậy, năm tháng không để lại bao nhiêu dấu vết trên người các nàng. Hỏa Vũ như đám mây bay tới, ngồi cạnh Liễu Mộ, thân thiết cực kỳ, cười duyên nói, đa tạ Liễu Mộ ca ca đã bảo vệ. Băng Cầm cũng rất cảm kích, thi lễ với Liễu Mộ và Ngưu Nhân. Giọng nói của hai mỹ nữ chát chúa vui tươi, như giọt nước rơi vào khay ngọc, thật sự khiến lòng người rung động. Khi thấy Tiêu Thần ở một bên, Hỏa Vũ và Băng Cầm đã nhận ra, đây chính là người mà họ từng biết. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng với tu vi của các nàng, không thể không nhận ra. Họ đã từng nghe nói Tiêu Thần đã chết trận ở Cửu Châu, nay bỗng nhiên nhìn thấy lại thật sự rất giật mình. Gia Cát Mập Mạp cười hắc hắc nói, có người mới quên người cũ, không thấy huynh đệ chúng ta sao? Ngươi thật sự còn sống sót. Hai mỹ nữ khẽ mở miệng, có vẻ hơi ngẩn ra. Xem ra mỗi lần gặp lại người quen, đều khiến người ta giật mình, tình huống như vậy khó tránh khỏi. Tiêu Thần cười cảm thán. Làn gió thơm thoảng đưa tới, Băng Cầm tiến lên, Hỏa Vũ càng nhiệt tình, Dựa vào bên người tiêu thần, hai nàng nhất định phải kính mấy chén rượu. Không lâu sau, trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc như tiên, êm tai, sau đó hừng hực buông thả kỹ thuật nhảy múa, ca vũ uyển chuyển, băng cầm cùng hỏa vũ thoải mái biểu diễn tài nghệ. Ngọc trong chén rượu màu vàng bộc lộ ra ánh sáng lộng lẫy, thơm ngát nức mũi. Tiêu thần nâng chén rượu, ngả người tựa vào ghế báo, thân thể thả lỏng như thú da lông mềm mại, khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Sau nhiều năm dãy dụa sinh tồn trong thế giới tử vong, giờ đây mọi thứ trước mắt tựa như một giấc mộng, hắn cuối cùng cũng như người bình thường có thể tận hưởng cuộc sống. Rượu ngon, món ngon, tiếng đàn, điệu múa, tất cả khiến hắn cảm nhận được sự sống chân thực và đẹp đẽ, so với cái âm u đầy tử khí, đơn điệu khô khan của thế giới chết chóc kia, thật sự là một sự tương phản quá lớn. Bên cạnh, Kha Kha cũng đang thưởng thức rượu trái cây, đôi mắt to của tiểu tử trong nháy mắt sáng lên, đầy ắp sao nhỏ. Ua ua, ngon thật. Tiểu tử đi qua không uống rượu, hôm nay lần đầu tiên nếm trải rượu trái cây, một phát không thể dừng, lại say rồi, loạn choạng, thật đáng yêu. Tiểu bàn tử ngư nhân lắc lắc chén rượu, nói, hôm nay chúng ta có phải làm hơi quá đáng không? Chớ đem lão long ở Nam Hoang nơi sâu xa ra đây, nói như vậy chúng ta chịu không nổi. Liễu Mộ lắc đầu, cười nói, năm đó ngụy thần đại kiếp nạn qua đi, hư huyễn bán tổ vĩnh viễn biến mất, chân thực bán tổ cũng đều đã tan biến. Ta nghĩ con rồng giả kia e rằng cũng như thế, có lẽ từ lâu đã rời khỏi Nam Hoang vì một số chuyện nào đó. Tiêu thần gật gật đầu, nói, ta đã mấy lần tiến vào Cửu Châu, hỏi qua rất nhiều người, muốn biết năm đó bán tổ đã đi đâu, nhưng gần đây hình như không có ai thấy bọn họ. Hôm nay, ta đến một là để chấm dứt ân oán với Long Đằng, hai là muốn thăm dò xem con rồng giả kia có còn ở Nam Hoang, nơi sâu xa hay không. Như tiếng trời âm thanh vang vọng, hương thơm lan tỏa, một cô gái xinh đẹp như thiên sứ, thân hình mềm mại, đi vào trong đại sảnh, bộ trang phục màu đen nhẹ nhàng tung bay, càng tôn lên vẻ quyến rũ của nàng. Ngươi là Hoa Hoàng. Gia Cát mập mạp rất kích động, hắn từ lâu đã nghe nói Hoa Hoàng đến thành thiên đế. Hoa Hoàng và chim sa cá lạn cung ở Trường Sinh Đại Lục đều rất nổi tiếng, nhưng rất ít người có thể nhìn thấy hình dáng thực sự của họ. Truyền thuyết nói rằng họ xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt đẹp vô song, là những mỹ nhân khiến lòng người rung động. Năm đó, Tiêu Thần lần đầu đặt chân đến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, đã từng nghe đến Hoa Hoàng, nhưng chưa từng thấy bộ mặt thật. Nàng xinh đẹp mê hồn, cười khẽ bay vào bên trong cung điện, như bướm bướm đang múa. Ta tên là Yêu Yêu, cũng chính là người mà các ngươi gọi là Hoa Hoàng. Nàng chính là Thiên Ma Cung tuyệt thế yêu nữ, những người ở đây 20 mấy năm trước đều từng trải qua thủ đoạn của nàng. Chỉ có Liễu Mộ biết một ít nội tình của Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện, bởi vì tổ mẫu hắn chính là Thành Thiên Đế Phân Điện Điện Chủ, nhưng hắn cũng không có vượt vào trong đó, từ nhỏ chỉ biết bên ngoài mà thôi. Yêu Yêu xinh đẹp tuyệt trần, điên đảo chúng sinh, giờ đây nàng chân trần như tuyết, gót ngọc óng ánh, nhẹ nhàng bay cười khẽ, quyến rũ yêu kiều, thật sự là một tuyệt đại vưu vật. Băng Thanh, Hỏa Vũ, các ngươi phải cố gắng cảm tạ mấy vị công tử ở đây. Yêu Yêu nụ cười đặc biệt vui tươi mê người. Rõ ràng nàng đã âm thầm quan sát một thời gian dài, vì vậy khi thấy Tiêu Thần sống lại cũng không quá giật mình, cười duyên đi lên phía trước ngồi cạnh Tiêu Thần, cùng mọi người thân thiện trò chuyện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện đều run rẩy. Một tòa cung điện gần đó bị một con tử kim chùy to bằng gian phòng đập nát. Đường kính 4-5 mét của tử kim búa lớn lẳng lặng đứng trên phế tích, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Một thân ảnh cao lớn từ giữa bầu trời hạ xuống, khôi ngô to lớn, quanh thân bắp thịt gập ghềnh nhấp nhô, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Kỳ lạ nhất chính là hắn mọc ra một đuôi rồng. Sát hại thiếu chủ nhà ta, người đi ra nhận lấy cái chết. Hắn vung tay lên, cầm lấy tử kim chùy lớn, như đang múa may người rơm, phảng phất như không tiêu tốn nửa phần khí lực. Đây là một cái long nhân, chính là long tộc nhân tộc hỗn huyết đời sau. Gia Cát mập mạp nhỏ giọng nói. Mọi người cùng đi ra sân, Tiêu Thần cau mày, nói, Long Đằng cái giá vẫn đúng là lớn, lẽ nào muốn ta từng cái giết sạch tất cả mọi người trước khi tìm cái chết, hắn mới đứng ra sao? Ta chính là Nam Hoang Long tộc Tử Điện tướng quân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long nhân căm tức Tiêu Thần, nói, ngươi dám khiêu khích Long tộc uy nghiêm, ta đến quất ngươi hồn phách, tế tự thiếu chủ. Yêu Yêu cười khẽ, nói, Long Đằng chẳng qua là Nam Hoang Long tộc đời thứ 4 mà thôi, Long tộc huyết dịch cũng không thuần khiết, con trai của hắn nếu là thiếu chủ, ba người kia chân chính có Long tộc huyết mạch Tiểu Long Vương thì lại là gì? Ngươi là Long tộc tướng quân. Ta xem là tạp số tướng quân đi. Đê tiện tỳ, nhận lấy cái chết, tử kim búa lớn oanh tạp mà xuống. Hư không nứt toác, mà có đạo đạo tia chớp màu tím điên cuồng chảy tới. Liễu Mộ tách mọi người ra, nói, ngươi dám nói khoác không biết ngượng. Xoát, màn ánh sáng màu xanh cuốn ngược lên trời, trong phút chốc bao phủ đường kính 4-5 mét tử kim búa lớn, không gian đại liệt chảm ngang dọc bổ ra, Tinh kim chế tạo búa lớn trong nháy mắt nứt toác, sau đó hóa thành một đống lớn đoạn sắt, rơi xuống. Tạp số long tộc tướng quân vung ra một đường long ảnh, sau người đuôi dài tăng vọt, như một đường thần tiên, kéo nứt thiên địa, quét ngang về phía Liễu Mộ với thanh thế kinh người. Liễu Mộ cũng không xem thường hắn, có ý định lập uy, trực tiếp quét ra một mảnh ánh sáng màu xanh, nhấn chìm hắn bên trong, nhất là e sợ thần tắc không gian xuất hiện. Không gian đao mưa, phương viên trong vòng 10 trượng, Liễu Mộ trở thành tuyệt đối chúa tể, đem long nhân cầm cố, ở trong lên tới hàng nghìn, hàng vạn đạo hào quang màu xanh, như sao băng, lại dường như mưa ánh sáng, xen kẽ ngang dọc. A, tạp số tướng quân chỉ kịp hét thảm một tiếng, trong nháy mắt đã bị không gian đao mưa xuyên thủng, chém thành vô số đoạn, cuối cùng hóa thành một mảnh xương máu. Liễu Mộ nhẹ nhàng vùng vẫy, giữa bầu trời nứt ra một đường khe lớn, hết thảy xương máu đều bị quét vào trong không gian thứ nguyên. Theo sau tạp số tướng quân, tất cả long tộc cao thủ đều biến sắc, ngay cả Tiêu Thần cũng hơi kinh ngạc. Liễu Mộ tuyệt đối là một nhân vật có tiềm năng lớn trong giới tu giả, pháp tắc không gian được xưng tụng là thần tắc, thực lực ngang hàng với vua, và sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến một độ cao mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Ta, long tộc, ở một góc khuất, thật sự không biết ai lại muốn gây rắc rối cho bộ tộc ta. Một người trung niên hơn 30 tuổi bước đi trong không gian hư ảo, từng bước tiến tới, xung quanh là một đám cao thủ long tộc. Gia Cát mập mạp khẽ cười lạnh nói, dưới tay nô tài mà cũng dám trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, chiếm đoạt người khác trong đấu thú cung, lại còn ra vẻ là người bị hại, thật sự khiến ta cảm thấy buồn nôn. Ia ia, thú nhỏ kha kha bay lên cao, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên đang tiến tới. Long Đằng sắc mặt bỗng cứng lại, nhận ra con thú nhỏ trắng như tuyết đang chớp mắt. Trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu tử theo ta về Nam Hoang, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ tu thành thần thông của long tộc. Dù đã xảy ra một số hiểu lầm, ta cũng sẽ không tính toán với người ngoài. Nghe thấy vậy, Tiêu Thần bay lên trời, tóc dài bay múa, ngưng tụ sức mạnh Long Đằng, nói, nếu như vậy, 20 năm trước, ngươi sẽ không chỉ đứng nhìn mà để nó bị đánh giết, rồi sau đó lại truy đuổi ta. Làm sao có khả năng? Long Đằng lúc đó kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm. Không tự chủ được lùi lại vài bước, chỉ vào Tiêu Thần, nói, ngươi, sao còn sống sót? Có phải rất bất ngờ không? Tiêu Thần nhìn gần hắn, nói, để ngươi thất vọng rồi, ông trời cũng không thể thu phục được ta. Điều này không thể nào. Long Đằng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, dường như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Trong lòng hắn đã từng xem thường Tiêu Thần. Năm đó hắn bị hắn đùa bỡn như một con rối, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thế nhưng, sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trong cuộc đại kiếp nạn bán tổ, Tiêu Thần lại là hư ảo của bán tổ đưa ma, chuyện lớn như vậy sao hắn có thể không biết. Lần gặp lại này, trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhớ lại 20 năm trước, hắn cũng không khỏi có chút lo sợ. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Tiêu Thần nói một cách bình tĩnh, nhưng khí thế hùng hồn, khiến người khác không thể thở được. Ngươi, cùng ta chấm dứt. Thật sự là chuyện cười. Long Đằng lộ ra vẻ mặt khinh miệt, mặc dù biết Tiêu Thần đã trưởng thành. Nhưng hắn vẫn từ đáy lòng xem thường kẻ đã từng bị hắn khống chế. Hắn là long tộc, trong lòng luôn có sự tự tin, khí phách ngạo nghễ, lạnh lùng nói, không có hoàng nê đài, ngươi chẳng là cái gì cả. Trong mắt ta, ngươi mãi mãi chỉ là một quân cờ, một tấm bài. Tiêu Thần không tức giận, bước đi trong hư không, tiến về phía trước, nói, vậy thì hãy dùng thực lực để nói chuyện. Muốn cùng chủ nhân của ta động thủ, trước tiên hãy qua cửa ải của ta. Một tên long nhân nhanh chóng xông về phía trước. Tiêu Thần cũng không dừng bước. Xem hắn như không có gì, không nhanh không chậm mà tiến tới, một chỉ điểm ra, công kích tới màn ánh sáng lập tức bị đánh tan, đồng thời tên long nhân kia trên trán xuất hiện một lỗ máu, ngã xuống giữa không trung. Thế nhưng, xung quanh các cao thủ long tộc đều là tử sĩ, không sợ chết, họ cùng nhau lao lên, nhưng tất cả những điều này đều vô ích, Tiêu Thần bình tĩnh và thong thả, tùy ý ra tay, giữa bầu trời máu mưa bay tán loạn, các cao thủ long tộc như những con rơm yếu ớt không thể chống đỡ nổi một đòn. Một chỉ điểm ra, một người bị xuyên thủng, một trưởng vỗ ra, một người nữa nửa người bị đánh nát mà biến mất, giống như đang đập những con ruồi bình thường. Một bước mười mạng. Các cao thủ long tộc trước mặt hắn như đồ sứ, không thể chịu nổi một đòn. Dường như cảm thấy không kiên nhẫn, linh tê sóng kiếm bắn ra, phía trước 20 mấy tên cao thủ long tộc ầm ầm. Đổ nát, trên bầu trời hóa thành xương máu, hình thần đều diện. Thủ đoạn như vậy khiến mọi người cảm thấy rùng mình. Đây là những cao thủ tinh nhuệ của Long Đằng, chết quả thực là không đáng. Tiêu Thần bước chân đạp trong không gian, phát ra nhịp điệu như gợn sóng, thiên địa đang run rẩy nhè nhẹ, sau đó đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm, như là đạp lên mặt đất, tiếng bước chân của hắn hòa cùng với tiếng đập, khiến cho cả tiểu thế giới đều theo hắn mà chấn động. Ầm ầm. Còn lại 13 tên cao thủ Long tộc, dưới sự khủng bố của tiếng đập đó, bị đánh nát bấy, hình thần điều diện. Bày ra thực lực chân chính của ngươi đi, đừng có mà giấu dốt trước mặt ta. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Long Đằng, trong đôi mắt ánh lên thần quang trong trẻo, hắn tuyệt đối không tin Long Đằng, như vẻ ngoài hiện tại, chỉ đạt tới cảnh giới trường sinh, nhất định còn đang áp chế, che giấu thực lực của chính mình. Hống! Một tiếng rồng gầm vang lên, Long Đằng bùng nổ ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, lao về phía Tiêu Thần. Hai đại cường giả trên bầu trời hóa thành hai tia chớp, kịch liệt giao chiến. Long khí tràn ngập bầu trời, một hình ảnh lớn của rồng như một đám mây đen, bao trùm hơn nửa bầu trời, múa lượn ngang dọc, vây chặt Tiêu Thần ở bên trong, vảy toàn thân như ngàn vạn thanh thần kiếm, phóng ra hàng triệu chùm ánh sáng, ngập tràn Tiêu Thần ở giữa. Tiêu Thần tu thành tuyệt thế võ thể, lấy bát tướng thế giới phụ trợ, như đứng ở một mảnh thế giới khác, dẫn dắt toàn bộ ánh kiếm trên trời hướng về tám không gian trùng điệp, không có một vệt sáng nào có thể ép tới gần. Cũng trong lúc đó, hắn chủ động công kích, linh tê sóng kiếm quét ngang thập phương, đánh tan bóng dáng thần long trong chốc lát, trực tiếp tấn công về phía Long Đằng bản thể. Long Đằng ngang dọc trên 9 tầng trời, ngay lúc này, quanh thân đều bao trùm bởi lớp vảy giáp màu đen, mặc dù là thân người, nhưng lại mang đến cảm giác khủng bố tột cùng, hắn hiện ra thân thể hỗn huyết người rồng, khí tức hủy diệt che phủ bầu trời rung chuyển, bốn phương sấm gió mãnh liệt, những đám mây ở chân trời đều bị đánh tan. Tiêu Thần trong lúc đối diện, xưa nay chưa bao giờ xem thường kẻ địch, tứ đại tán thủ, bát tướng thế giới, ông chữ thiên âm cùng chuyển động, các loại thần thông tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Long Đằng, mặc dù từng khinh thường Tiêu Thần, nhưng lúc này cũng không thể không toàn tâm toàn ý ứng phó, không thì chỉ cần lơ đễnh một chút, sẽ phải ân hận cả đời. Cuộc đại chiến kịch liệt, trên bầu trời thành thiên đế hóa thành một vùng cấm địa, bầu trời chấn động, khắp nơi đều kinh sợ. Nửa khắc sau, một tiếng rồng gầm vang lên, hai đại cường giả tách ra. Tiêu Thần trong tay cầm một cái sừng rồng đẫm máu, còn Long Đằng thì trong mắt phun lửa, tóc dài tán loạn, một trong các sừng rồng đã bị bẻ gãy. Oanh! Vào lúc đó, từ trời xa một ngọn núi lớn tương đương kích cỡ bay tới, hướng về Tiêu Thần mà đập xuống. Phiên Thiên Ấn, Yêu Yêu kinh ngạc thốt lên. Đó là báu vật truyền khắp trường sinh giới, hầu hết mọi người tu luyện đều biết lai lịch của nó, chính là chí bảo của Nguyên Thủy Môn Hạ Quảng Thành Tử một mạch. Không cần nghĩ cũng biết là mạch này người đến, muốn tìm Tiêu Thần gây rắc rối. Bởi vì trong đại kiếp nạn, Tiêu Thần đã đắc tội quá nhiều người. Phiên Thiên Ấn trắng nõn như ngọc, như minh ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân tỏa ra ngàn vạn đạo hào quang, nhưng nó lớn như núi cao, bộc lộ ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, che kín bầu trời, cuồng mãnh đập xuống. Ngọn núi khổng lồ này chính là thượng cổ trong truyền thuyết chí bảo, bất kỳ ai cũng không dám khinh thường, trong lịch sử chiến tranh, rất ít người dám trực tiếp đối đầu. Thiên địa nứt toác, những đám mây trên trời đều tán loạn, khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Gợn sóng cuồn cuộn khắp nơi, kinh sợ cả linh hồn. Đối mặt với linh bảo trong truyền thuyết, Tiêu Thần biểu hiện nghiêm nghị, nhưng chưa kịp ra tay, thú nhỏ đã động. Kha kha bay lên cao, cầm lấy cây thánh bảy màu, quét ra một đường cầu vồng, như sao chổi xẹt qua trời cao, đón lấy Phiên Thiên Ấn. Giữa bầu trời sáng trăng vỡ vụn, hàng triệu hào quang thánh khiết vương xuống, như những ngôi sao rơi xuống đất, lấp lánh óng ánh. Kha kha dùng cây thánh bảy màu chặn lại Phiên Thiên Ấn, cùng nhau va chạm. Giống như hàng triệu khói hoa đang tỏa ra, mỹ lệ sắc thái tràn ngập bầu trời, năm màu rực rỡ, ngọn núi cao như Phiên Thiên Ấn, lại bị một cây nhỏ bằng lòng bàn tay định giữ lại trên không, khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Toàn thân hào quang của Phiên Thiên Ấn đột nhiên bùng nổ ra sóng năng lượng khổng lồ, cuối cùng thoát khỏi sự ràng buộc, hướng về trời xa bay đi. Chỉ riêng về linh bảo cấp bậc mà nói, Phiên Thiên Ấn tự nhiên không thể sánh bằng cây thánh bảy màu, nhưng sau lưng khống chế báu vật lại là người có pháp lực cao thâm. Đem bảo ấn một lần nữa thu về. Oanh! Phiên Thiên Ấn đột nhiên xuyên qua không gian mà đến, lần thứ hai đột ngột xuất hiện, đập về phía Tiêu Thần. Ea! Kha kha tức giận, cầm cây thánh bảy màu vọt lên, đồng thời mở ra thiên đường lặng lẽ, muốn đem Phiên Thiên Ấn lấy đi. Hàng triệu đạo điểm lành bắn ra giữa bầu trời, chủ nhân của Phiên Thiên Ấn cảm thấy có điều bất thường, bảo ấn nhanh chóng bay lên trời cao, nhưng lại phóng ra 13 thanh kiếm thần, mỗi thanh kiếm dài đến 20 mét. Sắp xếp thành phục ma trận, hướng về thú nhỏ mà lao tới. Kha kha chưa thu được Phiên Thiên Ấn, nhất thời thở phì phò trợn tròn mắt, cây thánh bảy màu liên tục quét ra ánh sáng thánh khiết, khiến cho 13 thanh kiếm thần tụ tập thành phục ma trận nhanh chóng co rút lại, hướng về nó áp chế mà đi. Hư không nứt toác, 13 thanh kiếm thần phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang, xoắn thành ánh sáng óng ánh khắp nơi, đem thú nhỏ nhấn chìm ở bên trong. Vô tận ánh sáng không ngừng phun trào, xuyên qua hư không, xé rách không ra hình thù gì. Thế nhưng con vật nhỏ kia lại bình yên vô sự, vạn pháp bất xâm. Mất đi thiên đường bị mở ra đến cực hạn, quét ngang bầu trời, 13 đạo thần kiếm trong phút chốc bị thu vào, ánh sáng vạn đạo trong phục ma trận bị loại bỏ. 13 thanh kiếm thần xen vào bên trong thiên đường, thú nhỏ kha kha lấy 7 màu cây thánh đảo qua, từng đạo linh khí bị cây báu hấp thu, không lâu sau, 13 thanh kiếm thần vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bụi. Phiên thiên ấn xẹt qua hư không mà đi, cũng không còn xuất hiện. Tiêu thần biết có xiển giáo cao thủ tọa trấn thành thiên đế, đã phát hiện hành tung của hắn, sau này khó tránh khỏi một phen tranh tài. Long đằng hai mắt phun lửa, bị bẻ gãy một cái sừng rồng, thực sự là vô cùng nhục nhã. Ha ha, tiêu thần cười to, cầm trong tay cái sừng rồng đẫm máu hướng về liễu mộ ném đi, nói, cái sừng này còn rất non, so với sừng hươu hữu hiệu, một lúc cầm pha rượu. Long đằng tại chỗ sắc mặt tái xanh cực kỳ, phát ra một luồng khói đen, tóc dài dựng thẳng, quanh thân bao trùm đầy vảy giáp, ô lóng lánh, hắn hóa thành một đầu hình người bạo long xông tới, hai tay của hắn đã hóa thành vuốt rồng, vô cùng sắc bén, mỗi một kích đều làm cho không gian sụp đổ, bạo ngược công kích ẩn chứa vô tận sức mạnh, cùng tiêu thần thượng thương chi thủ va chạm, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Tiêu thần thẳng thắn thoải mái, liều long đằng, linh tê sóng kiếm không quét ra, vẫn cứ cạo long đằng một đám lớn màu mực vảy rồng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trường không. Long đằng lửa giận ngút trời, hét dài một tiếng, long tộc tuyệt học, rồng gầm khúc chuyển vang ra, âm thanh rồng gầm vang lên, dường như cơn lốc đảo qua Nam Hoang, xa xa trong dãy núi Nguyên Thủy, vô tận man thú nghe thấy tiếng hú của vạn thú vương tôn, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu là người bình thường gặp đạo long ngâm khúc công kích, ba hồn bảy vía đều phải bị chấn rời khỏi thân thể, thế nhưng tiêu thần ở phương diện này có thiên phú hơn người, bởi vì hắn tinh thông bản nguyên bát âm. Lúc này liền dùng ông chữ thiên âm tiến lên nghênh tiếp, không gian bị dập tắt, hai sức mạnh xuất hiện từng cái tính chất hủy diệt hố đen, hết thảy ánh sáng đều bị nuốt vào. Long đằng hét thảm một tiếng, vảy toàn thân nứt toác hơn nửa, như một người toàn máu bay ngược. Rồng gầm khúc không thể chống lại ông chữ thiên âm, hắn bị thương nặng, thân thể suýt nữa tan vỡ. Tiêu thần như hình với bóng, lục thần thức cùng chấn ma thức bao trùm trên đầu liền đánh tới. Ầm ầm, long đằng bị đánh phun máu phè phè. Tóc tai bù xù, bên trái xương ngực triệt để bẻ gãy 7-8 cây, vai phải đầu càng bị đánh nát tan. Răng rắc, một cái sừng rồng cũng bị tiêu thần bẻ gãy, nắm trong tay, máu rồng chảy xuống bầu trời, như mưa máu. Hắn cẩn thận thu lấy cái sừng này, cầm pha rượu. Tiêu thần run tay cầm trong tay sừng rồng ném về phía, long đằng khuôn mặt dữ tợn, nổi lên từng trận thanh khí, hắn thực đang tức giận tới cực điểm. Năm đó bị hắn đùa bỡn, bị hắn miệt thị quân cờ. Bây giờ lại đạt đến cảnh giới này, để hắn hận muốn điên. Sớm biết như vậy, năm đó không nên trêu chọc, trực tiếp giết chết. Long dực thiên môn. Long đằng kêu to, xuất ra mạnh nhất thần kỹ. Ngư dực long môn, hóa thành thần long, long dực thiên môn, sắp thành vật gì. Vào đúng lúc này, long đằng đưa ra đáp án, diệt thế khí tức bao trùm thành thiên đế bầu trời. Một cái bóng hình như dài vạn dặm sông, vắt ngang thông trời đất, bốc lên từng trận sóng năng lượng lớn, bàng bạc uy thế kinh sợ thập phương. Không thấy rõ cái đó đến tột cùng là vật gì, nhưng đang lăn lộn mây đen, tình cờ có thể nhìn thấy vài con như núi cao lớn chảo, đập nát thiên địa, xé rách hướng về tiêu thần. Oanh, vô tận uy thế chấn động thiên địa, phía dưới nguyên thủy dãy núi đều sụp đổ, mà thành thiên đế thì lại ra mông lung hào quang, chặn lại giữa bầu trời tính chất hủy diệt khí tức. Tòa thành cổ này quả nhiên có gì đó quái lạ, mọi người rốt cuộc biết nó sừng sững vô tận năm tháng mà không ngã, nguyên nhân là nó có thể tự vệ, không bị bên ngoài sức mạnh tập kích. Long đằng hiển nhiên muốn liều mạng, dĩ nhiên không tiếc hủy diệt trong phạm vi 10 dặm tất cả sinh linh, xung quanh quần sơn không ngừng nứt toác, như vô số viên sao băng rơi rụng trên mặt đất. Trong bão tố, tiêu thần quanh thân ánh sáng vạn đạo, bắt đầu màn ánh sáng bám thân, như chiến giáp bao phủ toàn thân hắn, bia trời trên ghi chép chiến kỹ, như giấc mộng xa vời không ngừng triển khai. Cuối cùng, tiêu thần trong tay phải xuất hiện một mặt bia trời, theo cánh tay hắn vung lên, không ngừng đập về phía ma vân bên trong quái vật khổng lồ. Cái quái vật ngông cuồng tự đại đó, lại bị tiêu thần trong tay bia đá đập cho chia năm xẻ bảy, phát sinh thê thảm tiếng kêu thảm thiết, thập phương chấn động, bầu trời run lên. Oanh, bàng bạc lớn ảnh trên bầu trời hoàn toàn nứt toác, long đằng mặt xám như cho tàn, thân thể của hắn bị xuyên thủng ra từng đạo đáng sợ vết thương, gần như tan vỡ. Soạt, tiêu thần một chỉ điểm ra, long đằng nửa đoạn dưới thân thể nhất thời nát tan, hóa thành một mảnh xương máu. Ta không cam lòng, lại bị ngươi đánh bại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối mặt kẻ thù ngày xưa bị hắn miệt thị, giọng căm hận nói, ngươi là đê tiện tiểu tử. Tiêu thần chấn định mà lại thong dong giơ lên cánh tay phải, long đằng rốt cục sợ hãi kêu lên, đừng có giết ta là Nam Hoang long tộc, nếu như giết ta, ngươi tội nghiệt ngập trời. Vậy ta liền tội nghiệt ngập trời đi. Tiêu thần cười nhẹ như mây gió, như đập ruồi tùy ý vung tay phải, một mặt bia trời bóng hình ép xuống, long đằng sợ hãi kêu to, cường hãn long nhân thể phách trong nháy mắt biến thành tro bụi, không còn lại chút gì. Đạt đến cảnh giới chí nhân sau, Tiêu Thần đối với bia trời cổ pháp lý giải càng sâu, trước đây không thể triển khai chiến kỹ, hiện tại có thể hạ bút thành văn, rất nhiều kỹ xảo đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Một trận chiến chém giết long đằng, khiến thành thiên đế đông đảo tu giả trong lòng nổi lên sóng biển, trong truyền thuyết đã chết người dĩ nhiên hung hăng trở về, sao không khiến người ta khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện bên trong sáo trúc dễ nghe, ca vũ uyển chuyển, ăn uống linh đình, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ đám người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, yêu yêu, tuyệt thế mỹ nữ càng là nói cười liên tục, tình cảnh nhiệt liệt vui vẻ. Đến, nếm thử ngâm qua sừng rồng rượu ngon, đến cùng có khác biệt gì? Hỏa Vũ quyến rũ như hoa, cười duyên vì mọi người rót rượu. Không sai, ẩn chứa một luồng long chi tinh hoa, ta cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào. Tiểu bàn tử ngưu nhân lúc đó con mắt liền sáng lên. Ta xem ngươi là thú máu sôi trào đi. Yêu yêu có xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, da thịt như ngưng trệ mỹ ngọc, hơi chạm vào là rách, cười tủm tỉm nói, vậy thì uống nhiều một chút đi. Nói hướng xung quanh xinh đẹp hầu gái khiến cho cái màu sắc, làm cho các nàng đi sắp xếp gian phòng. Không cần làm phiền, ta không phải là kim tam ức cái kia 13 giây, ta giữ mình trong sạch. Tiểu bàn tử ngốc ngốc cười, nhưng cũng không thể nghi ngờ khẩu khí từ chối yêu yêu sắp xếp. Tiêu Thần thưởng thức rượu ngon, nói, đây chỉ là long nhân sừng, ngày khác chúng ta đi nhân gian rực long đảo, bắt đầu chân chính thần thánh cự long nhắm rượu. Này cũng không phải nói cười, trăm tộc giết không ít nhân tộc cao thủ, Tiêu Thần xác thực chuẩn bị câu long, đi giết rùa. Nơi đây hát hay múa giỏi, một mảnh chúc mừng, thế nhưng bên trong thành thiên đế có chút gia tộc nhưng tình cảnh bi thảm. Ngày xưa đã từng cùng Tiêu Thần kết oán hải gia cùng với Lý Căn gia tộc người, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, tuyệt đối không ngờ rằng vốn đã chết người dĩ nhiên phục sinh trở về. Buổi chiều, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện đèn đuốc sáng choang, mọi người ở đây nâng chén trò chuyện với nhau, khủng bố long khí cuồn cuộn mà đến, thành thiên đế hết thảy tu giả đều cảm giác được cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Long tộc cường giả đến rồi. Ánh mắt của mọi người đều ngóng nhìn về phía Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Tiêu Thần, Liễu Mộ, Ngưu Nhân đều bay lên trời cao. Phía trước hai tên ông lão dẫn dắt một đám long tộc cao thủ, lạnh lùng đứng trên bầu trời, nhìn chăm chú bọn họ. Là ngươi, một tên long tộc thanh niên kinh ngạc lên tiếng, cùng mặt khác long tộc thanh niên đồng thời tách mọi người đi ra, hướng về phía trước đi tới. Tiêu Thần cảm giác thấy hơi quen thuộc, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, đây là Nam Hoang long tộc ba con long vương nhỏ, lúc trước từng cùng tiểu quật long xuất hiện qua. Ngươi lại vẫn sống sót. Nghịch long vương khỏe không? Bình thản trò chuyện vài câu, ba đầu long tộc vương giả xoay người mà lùi. Quay về hai tên long tộc ông lão, nói, long đằng chết chưa hết tội, những năm gần đây hắn làm quá phận quá đáng, chuyện này liền như vậy quên đi thôi. Hai tên long tộc ông lão tuy rằng tu vi siêu phàm nhập thánh, nhưng đối với ba vị tuổi trẻ long vương phi thường kính cẩn, nghe vậy gật gật đầu, dẫn dắt đông đảo long tộc cao thủ thoáng qua rút đi, chẳng qua trước khi đi lại mạnh mẽ chừng Tiêu Thần một chút, sát ý không hề che giấu. Ba vị tuổi trẻ long vương quay đầu nhìn một chút, cũng phá không mà đi. Không ai từng nghĩ tới theo dự liệu một trận đại chiến, dĩ nhiên như vậy lắng lại. Bên trong thành thiên đế, các tu giả ngay lập tức nhận được tin tức, và một số gia tộc càng thêm hoang mang sợ hãi. Đêm đó, Hải Gia và Lý Căn gia tộc đã gửi thiệp mời Tiêu Thần tham dự tiệc vào ngày mai. Tiêu Thần chỉ phất tay, trực tiếp đuổi những người này đi. Chẳng bao lâu sau, hai nhân vật trọng yếu từ hai đại gia tộc tự mình đến thỉnh cầu gặp mặt. Ta hiện không có thời gian, chỉ có thể nói với bọn họ rằng hãy về đi thôi. Tiêu Thần đã truyền lời, hắn căn bản không muốn gặp hai nhân vật quan trọng này. Không ngờ, sáng hôm sau, hai gia tộc lớn gửi đến mười mấy cái hộp gỗ, mở ra thì bên trong đều là đầu lâu, chính là những kẻ đã vây công Tiêu Thần cách đây 5 năm. Tiêu Thần thở dài, không nói gì, chỉ phất tay đuổi người đi. Hai gia tộc lớn quả thực sống trong lo sợ, nơm nớp lo âu chờ tin tức, hết sức sợ hãi Tiêu Thần sẽ tàn sát thành thiên đế, giết chết toàn bộ thành viên của họ. Tại thành thiên đế, sau một ngày ở lại, Tiêu Thần quyết định tiến vào Cửu Châu. Liễu Mộ, Ngưu Nhân còn có một số chuyện cần giải quyết, vì vậy quyết định trong một thời gian ngắn sẽ trở về nhân gian giới. Bây giờ, từ trường sinh giới tiến vào Cửu Châu, mặc dù vẫn còn rất khó khăn, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể đi lại giữa hai giới. Yêu Yêu phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói, các ngươi đã muốn vào nhân gian giới, vậy ta cũng muốn đi xem một chút, khi chia tay, kha kha, với vẻ hớn hở. Hướng về phía mất đi thiên đường mà bay tới. Tiêu Thần nắm lấy tay lông xù của nó, cười nói, mới chỉ ở tử giới có vài ngày, cần gì phải như vậy. Tiêu Thần và Kha Kha thuận lợi tiến vào thế giới tử vong, đến thần thôn, nơi thần tộc đã chọn ra những người trẻ tuổi để rèn luyện. Nhóm đầu tiên chỉ có 7 cao thủ trẻ tuổi, chuẩn bị thăm dò con đường, xem thành quả rèn luyện của họ ra sao. Tiểu Thiên Nhai bỗng nhiên cũng nằm trong số đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng phấn khởi. Tiêu Thần cảm thấy thật không thể tin được. Thiên Nhai sau khi sinh đã ngủ say hàng trăm năm mới tỉnh dậy, tiềm lực rất mạnh, kỳ thực hắn đã sớm thức tỉnh tiềm năng, chỉ là tuổi còn nhỏ chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình mà thôi. Lý Mục lão nhân âu yếm xoa đầu tiểu tử. Thiên Nhai lập tức ưỡn ngực lên, khuôn mặt nhỏ hồng như quả táo. Thần tộc là một chủng tộc kỳ lạ, sau khi sinh ra, trẻ con đều rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian ngủ say càng lâu thì tiềm lực càng lớn. Hiện tại, 7 tên trẻ tuổi thần tộc này đều đã hơn 100 tuổi, nhưng tuổi thức tỉnh lớn nhất cũng chỉ khoảng 30, trong khi Thiên Nhai mới chỉ có 7 tuổi mà thôi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, trong 100 tộc thực sự có bán tổ. Lý Mục đưa ra một tin tức gây chấn động, lão nhân thần tộc, Triệu Anh gật đầu, nói, họ hình như đang thiết lập một số quy tắc, các ngươi không nên phá hoại quy tắc, chọc giận họ, nếu không, cho dù có thể mượn sức mạnh từ tử giới để bỏ chạy, cũng rất nguy hiểm. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây thực sự không phải là một tin tốt, đã hơn 20 năm hắn không liên lạc với bán tổ, cấp độ cao thủ này thật khó mà đoán được sự đáng sợ của họ. Trước khi đi, Tiêu Thần đã mang theo phong ấn từ thiên đường của thiếu nữ vương giả tộc Đọa Lạc, và con rồng đã thu được huyết dịch của quân vương để mang đến thần thôn, mời hai vị lão nhân dạy dỗ, sau đó chuẩn bị cho họ ra chiến trường. 7 tên thần tộc cao thủ trẻ tuổi, 4 nam 3 nữ, đều vô cùng hưng phấn, rất muốn tiến vào vùng tịnh thổ mà tổ tiên họ đã sống qua, Cửu Châu. Sau khi tiến vào giếng xương, đoàn người thuận lợi xuyên qua không gian, xuất hiện ở Tử Thành. Hoàng Hà dài thật đẹp, 7 tên thiếu niên thần tộc bay lên cao, nhìn thấy phong cảnh xung quanh lập tức kêu to, tất cả đều vô cùng kích động. Ta muốn ăn thịt rồng, chúng ta đi săn rực long đi. Không, ta muốn ăn não khỉ, đi giết chỉ ma viên. Vẫn là ăn gấu tộc, ta quyết định đi săn mặt đất ma gấu. Nghe nói cánh của thiên sứ tộc là món ngon, ta cảm thấy đi thiên đường bắt một vài con thiên sứ thì tốt hơn. Tiêu Thần trợn mắt há mồm, nhìn 7 tên thần tộc trẻ tuổi, sao bọn chúng vào Cửu Châu lại như biến thành một đám gây rối thế này? Thực sự là một đám vấn đề thiếu niên. Hắn ngay lập tức cảm thấy đau đầu, cảm giác phiền phức đang đến. Chỉ có thú nhỏ Kha Kha dường như đã tìm thấy tri kỷ, đôi mắt to híp lại, vui vẻ hội họp với bọn họ, nghe những vấn đề mà nhóm nam nữ này thảo luận, không ngừng gật đầu. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy chút hối hận khi mang nhóm thần tộc trẻ tuổi này vào Cửu Châu. Không biết đây là một lực lượng mạnh mẽ hay chỉ là một đám gây rắc rối. Một vài thiếu niên thiếu nữ líu ríu cãi nhau, mỗi người một ý kiến, đúng là một đám gây rối đến mức không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng giận là Kha Kha dường như trở thành tri âm của bọn họ, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, giới thiệu cho họ về tình hình mạnh yếu của các tộc trong Cửu Châu. Tiêu Thần kéo tay con thú nhỏ trắng như tuyết, không màng đến những phản kháng của nó, rất có quyền lực mà đưa nó trở về bên cạnh mình. Sau đó, hắn nói với 7 tên thần tộc trẻ tuổi, ngồi yên bên cạnh ta, không ai được đi đâu. Đại thúc, một cô gái nhỏ khoảng 17-18 tuổi, ngọt ngào gọi, khiến Tiêu Thần suýt chút nữa ngã nhào, buồn bực nói, ta có già đến mức đó sao? Đại thúc, cô gái nhỏ cười tươi, ngọt ngào nói, ta thật sự muốn nếm thử cánh thiên sứ có vị gì, nếu không, ngươi dẫn ta đi thiên đường bắt một hai con nhé. Cô nàng lắc lắc tay Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy nổi da gà, vội lùi lại vài bước, nói, có lời lẽ gì đó. Đi săn rồng bắt rực long. Không, đi bắt chỉ ma viên, não khỉ thì bổ. Vài thiếu niên thiếu nữ lại xô đẩy nhau, cãi nhau, kết quả mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Ta nói không được là không được, Tiêu Thần không thể không phát ra uy thế. Đám người này thật sự làm người ta bận tâm, không lộ ra chút bản lãnh nào mà vẫn không thể khuất phục. Đại thúc ngươi quá chuyên chế. Một thiếu niên thần tộc kháng nghị một cách cẩn trọng. Đúng vậy, không thể hạn chế tự do của chúng ta. Một thiếu nữ thần tộc hô lên. Tiêu Thần trừng mắt, nói, ta là muốn tốt cho các ngươi, trong 100 tộc xuất hiện, thời đại vàng son đã đến, cao thủ xuất hiện lớp lớp, khiến cho Cửu Châu vô cùng nguy hiểm, không phải như các ngươi tưởng tượng ra là thiên đường. Đại thúc là bạo quân, chúng ta muốn phản kháng. Một thiếu nữ thần tộc nhảy ra, giơ tay béo mập vung vẩy hiệu triệu. Được, nếu đã gọi ta là bạo quân, vậy ta sẽ trấn áp các ngươi. Tiêu Thần thấy bọn họ không hợp tác, chuẩn bị bắt hai người đại diện, thế nhưng, cô gái nghịch ngợm tên Băng Lan đã kêu gọi mọi người. Nói, vì tự do, chúng ta cùng nhau trốn đi. Cùng với cô bạn thân Tuyết Mộng, lập tức hưởng ứng, phản kháng bạo quân, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta phân tán chạy trốn. Trong nháy mắt, 7 tên thần tộc thiếu niên thiếu nữ bay về 4 hướng khác nhau, chạy trốn sạch sẽ. Tiêu Thần quay lại nhìn Kha Kha, nói, mau mau đuổi theo, thu lại bọn họ vào bên trong mất đi thiên đường. Kết quả, tiểu tử lầm bầm, không muốn nhúc nhích, Tiêu Thần tức giận nhấn một ngón tay lên gáy nó, nói, nhanh lên một chút. Cuối cùng, con vật nhỏ mới miễn cưỡng đuổi theo. Tiêu Thần cũng bắt đầu đuổi theo đám vấn đề thiếu niên thiếu nữ, sử dụng bát tướng cực tốc, trong chớp mắt đã bắt được một người, Sau đó phong ấn tu vi của hắn, hướng về phía Kha Kha đuổi theo, từ rất xa đã nghe thấy tiếng thú nhỏ lầm bầm, cố lên, chạy mau. Tiêu Thần tức giận, con vật nhỏ này lại đang giúp người khác chạy trốn, hắn sử dụng bát tướng cực tốc đuổi tới, và thấy hai người chạy trốn chính là Băng Lan và Tuyết Mộng. Bạo quân, thả chúng ta ra. Không để ý đến sự kháng nghị của hai cô gái, Tiêu Thần không chút khách khí gõ nhẹ lên đầu Kha Kha, nói, mở ra mất đi thiên đường. Tiểu tử ôm đầu lẩm bẩm, phiền phức, không tình nguyện mở ra. Tiêu Thần ném ba tên thần tộc vào bên trong, nói với con vật nhỏ, không cho phép thả một ai chạy trốn, nếu không sẽ phạt một mình ngươi không được ăn đồ ăn. Dựa vào bát tướng cực tốc, Tiêu Thần đã bắt được toàn bộ 7 tên thần tộc trở về, ném vào trong mất đi thiên đường. Tất nhiên, 7 người dường như hiểu rằng giám hộ này là tốt, họ cảm thấy không có lý do để phản kháng kịch liệt. Nếu thật sự mỗi người đều đánh với hắn một trận, thì thật sự sẽ phiền phức lớn. Tiêu Thần quyết định thâm nhập Cửu Châu, trước tiên tìm hiểu tình hình, dù sao hắn đã rời đi 7-8 tháng, đối với nhiều chuyện cũng không biết. Hai ngày sau, hắn xuất hiện tại một tòa thành nhỏ, chuẩn bị thả mấy tên thần tộc ra để họ thưởng thức một bữa tiệc phong phú, nhưng kết quả là Kha Kha lại lẩm bẩm, không chịu mở ra mất đi thiên đường, thậm chí còn muốn lén trốn. Sao vậy? Nhanh lên mở ra, ngươi sẽ không gạt ta đâu. Hắn nghi ngờ nhìn tiểu tử, khi Kha Kha mở mắt và mất đi thiên đường. Tiêu Thần lập tức tức giận, túm chặt tay thú nhỏ, nói, ngươi, tất cả đều đã chạy thoát, ngươi cái kẻ phản bội nhỏ này. Kha Kha nhỏ giọng thì thầm, còn sót lại hai cái đây. Ầm ầm, xa xa, một cái đại đỉnh đồng không ngừng rung động, bên trong tựa như có người. Tiêu Thần tiến lại gần, đẩy đại đỉnh đồng ra, và thấy một khuôn mặt nhỏ đỏ chót của thiên nhai từ trong đó bò ra, còn có một cái đại hán thần tộc tướng mạo đường đường cũng lập tức nhảy ra. Chỉ còn lại hai người, một là thiên nhai trẻ tuổi nhất, một là đại hán thần tộc lớn tuổi nhất bị giam giữ. Tiêu Thần trải qua tìm hiểu mới biết, dưới sự hối lộ của Băng Lan và Tuyết Mộng, các thiếu nữ đã đồng ý cho thú nhỏ 10 phần để đổi lấy ma tay gấu, 5 phần để đổi lấy cánh thiên sứ nướng, 3 phần để đổi lấy chân rồng, và 2 đôi cánh phượng hoàng nổ. Kết quả, thú nhỏ rất vui mừng đã lén lút thả họ ra, những người khác cũng bắt trước, lần lượt đồng ý, làm giao dịch với Kha Kha, cuối cùng tất cả đều đạt được tự do, không ai hay biết đã chạy ra khỏi thiên đường. Ngươi sao không chạy trốn, sẽ không ngốc như vậy chứ? Tiêu Thần nhìn đại hán thần tộc tên là Kỳ Nhi, một cái tên rất không hợp với vóc dáng khôi vĩ của hắn, nhưng lại mang tên ôn nhu yếu ớt như vậy. Kỳ Nhi có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu, nói, ta không giống họ. Nhìn Kỳ Nhi, Tiêu Thần gật đầu, nói, hiếm thấy, cuối cùng cũng có cái gì đó khiến người ta bớt lo. Ta lớn tuổi, đã chạy 30 năm, không giống với đám tham ăn kia, ta muốn đi cướp một vị thần vương để lấy vợ. Tiêu Thần nhất thời không biết nói gì, tức giận muốn tát hắn, người này cũng không phải người tốt, nhìn là đã có thể gây ra đại họa. Nếu như giết chết một vị vương dị tộc thì cũng coi như, nhưng người này lại muốn cướp vợ, để lại sỉ nhục nặng nề. Bọn ta trong thôn đã sống mấy chục đời, cũng là họ hàng gần, không thể gả chồng gả vợ cho nhau, cần dòng máu mới, vì vậy ta muốn tìm một người đạt đến cảnh giới chí nhân thiên vương để lấy vợ. Đại hán thần tộc Kỳ Nhí ngốc nghếch cười. Tiêu Thần gần như phát điên, người này rốt cuộc là ai? Lão nhân thần tộc Lý Mục và Triệu Anh đã chọn lựa như thế nào, không chỉ chọn ra Băng Lan và Tuyết Mộng, mà còn đưa cả cái tên này vào, sắc mặt hắn không vui nhìn Kỳ Nhi, nói, cảnh giới chí nhân, ngươi yêu cầu cao quá đấy. Kỳ Nhi gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng, nói, không cao, không cao, ông nội ta đã nói, chỉ có đạt đến cảnh giới chí nhân thiên vương, mới miễn cưỡng có thể cùng thần tộc chúng ta thông gia. Nói ngươi mập thì ngươi lại còn thở phì phò. Tiêu Thần đã nghiến răng nghiến lợi. Đến nước này, mọi thứ đã sáng tỏ, Kỳ Nhi cũng muốn chạy trốn khỏi thiên đường, nhưng chỉ vì một câu nói khiến thú nhỏ tức giận, nói là muốn cướp vợ của mấy vị thần vương nhà Loli, kết quả Kha Kha mặt mày đen thui đã phong ấn hắn lại, giam ở trong đại đỉnh đồng. Chỉ có thiên nhai còn nhỏ, nhưng khi vào thiên đường lại không thể bước chân ra, chỉ biết tha thiết nhìn cả vườn linh quả, chảy nước miếng, cuối cùng tự nhiên cũng khó thoát khỏi số phận bị thú nhỏ giam trong đại đỉnh đồng. Ngươi, cũng chạy trốn đi, Tiêu Thần chỉ vào đại hán thần tộc Kỳ Nhi. Nói, 7 cái đã chạy 5 cái, cũng không cần để ý đến ngươi nữa. Kỳ Nhi không nói hai lời, nhảy ra khỏi thiên đường, chạy mất dép, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Vẫn đúng là nghe lời. Tiêu Thần bật cười, sau đó nhìn về phía thiên nhai, nói, ngươi có muốn chạy trốn không? Thiên nhai mặt nhỏ đỏ bừng, nói, đánh chết ta cũng không chạy. Hắn nhìn chằm chằm vào cả vườn thần quả, nuốt nước miếng. Kha Kha có ý thức rất mạnh, hái được 3-4 viên linh quả nhét vào trong lòng ngực của hắn. Trực tiếp ném hắn ra khỏi thiên đường, ra hiệu cho hắn chạy trốn, chỉ lo chính mình thần viên bị ăn trộm ghi nhớ. Ngươi cái kẻ phản bội này, chuyên môn sách ta đài. Tiêu Thần chỉ vào trán nó. Ta mới không chạy đây, thiên nhai rất thẳng thắn, chuẩn bị ở bên cạnh họ. Điều này khiến Kha Kha mặt mày ủ rũ, thở phì phò cảnh cáo Thiên Nhai không nên quá đáng. Đông bên bờ biển, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bay tứ tung. Kha Kha dùng hết sức lực, đang vất vả thu hồi bức tượng đá to lớn này, khiến xung quanh hải vực sóng lớn ngập trời, cuốn lên bọt nước đánh tan cả mây trời. Ngư dân sống ven biển chưa từng thấy biển gầm gừ đáng sợ như vậy, sóng lớn thực sự hòa cùng mây đen, làm người nghe không khỏi hoảng sợ. May mắn là sóng biển rất kỳ lạ, không cuốn lên bờ biển, như có một sức mạnh thần kỳ nào đó đang ngăn cản cường điệu mạnh mẽ. Bức tượng đá to lớn, trên người mang 24 thanh chiến kiếm, đứng yên trong biển rộng 2-3 năm, hôm nay phát ra tiếng vang ầm ầm, chậm chậm vụt lên từ mặt đất, hướng về thiên đường chậm rãi bay lên. Bức tượng đá không chỉ xuất hiện vết rạn nứt bên trong, mà ngay cả từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy những đường vết nứt, như mạng nhện trải rộng, rất rõ ràng là nó đã không thể chịu đựng thêm nữa. Dù cho Kha Kha đã mất nhiều sức lực để thu hồi, nhưng có thể tưởng tượng được bức tượng đá này bất phàm cỡ nào. Ầm ầm, bên trong thiên đường rung lên, bức tượng đá bị thu vào, đứng sừng sững ở trung tâm thần viên, như một ngọn núi lớn cao to. Trong thần viên linh khí mịt mù, so với bên ngoài mật độ linh khí cao, bức tượng đá đứng ở đây, có đạo đạo hào quang lượn lờ bên trên. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, có không ít linh khí từ vết rạn nứt tan vào trong bức tượng đá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn rất giật mình. Chẳng lẽ 24 thanh kiếm xuyên qua bức tượng đá còn có thể được chữa trị ư? Mấy ngày trước, nghe nói trong trăm tộc có bán tổ tọa trấn, Tiêu Thần trong lòng rất nặng nề, nhưng hiện tại nắm giữ bức tượng đá này, hắn nhất thời cảm thấy trong lòng có sức lực. Ê a, Kha Kha nhỏ giọng nói lầm bầm, bọn họ sao vẫn chưa trở lại, chúng ta không cần đi tìm một chút sao? Tiêu Thần của trách, nếu không phải ngươi lén lút thả họ ra, còn cần đi tìm sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ nợ ta rất nhiều món ngon. Cánh thiên sứ, chân rồng, và cả thiên ma bò bít tết. Tiêu Thần nói vậy, lập tức gõ hắn một cái, nói, náo loạn nửa ngày ngươi đang lo lắng cái này. Chỉ là, nghe hỏi những món ngon trong truyền thuyết, Tiêu Thần cũng nổi lên tâm tư, nói, bắt được những món mỹ vị đó, ta sẽ thu ngươi một nửa thuế. Con thú nhỏ trắng như tuyết tức thì ảo não rên rỉ, bất mãn mà đáp ứng. Tuy nhiên đối với thần quả bên trong thiên đường, thú nhỏ cũng không keo kiệt, mặc hắn hái, mỗi ngày Tiêu Thần đều có huyệt đạo bị thần hóa. Cũng chia cho ta một nửa đi, Thiên Nhai hiện tại đã trở thành cái đuôi nhỏ của Kha Kha, cả ngày hùng hục theo sau lưng, nhõng nhẽo đòi hỏi linh quả. Thú nhỏ nghe vậy, nhất thời nhìn trời, không muốn xem yêu cầu của hắn. Mấy tên này thật không khiến người ta bớt lo. Tiêu Thần có chút đau đầu, thực sự bỏ mặc không quan tâm, nếu 7 người này toàn bộ ngỏm rồi, lão nhân thần tộc Lý Mục không phải sẽ liều mạng với hắn sao? Vốn cho là một luồng chiến lực mạnh mẽ, không ngờ lại là một đám gây rối tổ tông. Ê a! Thú nhỏ nhỏ giọng kiến nghị, nói, đi thiên đường xem một chút đi, bọn họ cuối cùng thống nhất ý kiến, muốn ăn cánh thiên sứ nướng. Tiêu Thần trên trán gõ một cái, nói, ta biết ngay ngươi cũng không khiến người ta bớt lo, chạy đi. Bọn họ nhằm phía hải ngoại, căn cứ vào tin tức, bay lên trời cao. Có người nói, thiên đường nổi đám mây, mỹ lệ tuyệt trần, là một mảnh yên vui an lành tịnh thổ, chính là thánh viên của tộc thiên sứ. Chỉ là, có một loại truyền thuyết xa xưa khác, rằng tộc thiên sứ là một công cụ chiến tranh, là do một tồn tại vô thượng sáng tạo ra, mà thiên đường chính là quê hương của những thiên sứ đó. Nếu như loại truyền thuyết sau là thật, thì sẽ vô cùng đáng sợ, tộc thiên sứ vốn nổi tiếng mạnh mẽ, nếu họ chỉ là những khôi lỗi giống như công cụ chiến tranh, thì người chúa tể vận mệnh của họ, chắc chắn là một nhân vật khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Trên trời cao, những đám mây trắng từng đám, như những tảng bông lớn, nhỏ Thiên Nhai hô to gọi nhỏ. Ở tử giới chỉ thấy mây đen, chưa từng thấy những đám mây trắng như vậy. Phía trước, một mảnh lục địa mờ ảo như ẩn như hiện, lặng lẽ trôi nổi trên bầu trời, nhìn lên tựa như một giấc mộng. Tiêu Thần và bọn họ đều trốn trong thiên đường, thú nhỏ Kha Kha như đang đề phòng cướp, nhìn Thiên Nhai vài lần, sau đó cẩn thận điều động thiên đường tiến vào vùng tịnh thổ. Chỉ có thiên đường mới có thể che đậy sự nhận biết của bán tổ, như vậy mới có thể an toàn tiến vào nơi sâu xa để thăm bí. Đây quả thực là một mảnh yên vui an lành tịnh thổ, hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc bày ra, mỹ lệ sông nhỏ chảy chậm rãi qua bãi cỏ, một cảnh sắc như thơ như họa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy tâm hồn yên tĩnh và thả lỏng. Thỉnh thoảng, ta thấy những tiểu thiên sứ bận rộn trong vườn trái cây, hái những quả tiên, các nàng uyển chuyển nhảy múa, phảng phất như không phải đang làm việc, mà là đang tận hưởng. Tất nhiên, cũng có rất nhiều mạnh đại thiên sứ đang tu luyện, các tòa phía trên ngọn núi đều bị những thiên sứ mạnh mẽ chiếm cứ. Tiêu Thần nhíu mày, hắn đã cảm nhận được những luồng sóng năng lượng mãnh liệt từ mấy ngọn núi lớn xung quanh. Và tận mắt chứng kiến một thiên sứ vung chiến kiếm trong một cảnh tượng đáng sợ, một đường ánh kiếm lấp lánh trực tiếp xuyên suốt giữa trời đất. Hắn đứng ở nơi đã mất đi lối ra thiên đường, thầm than rằng bộ tộc này quả thực không đơn giản, Sau đó, khi thâm nhập vào thiên đường tịnh thổ nơi sâu xa, Tiêu Thần lại thấy mấy tòa thần sơn nguy nga cao lớn, trên đó có những cung điện đứng sừng sững. Dù không cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, nhưng một nguồn áp lực lại tràn ngập, rõ ràng có nhiều người mạnh đang ẩn cư tu luyện. Khi tiến vào bên trong, hắn thấy một thần điện huyền bí hùng vĩ, chín tòa thần điện như chín mặt trời, ánh sáng tỏa ra vạn đạo, phô diễn uy thế khủng bố, khiến cho bất kỳ thiên sứ nào đi ngang qua nơi này đều phải cẩn thận, kính cẩn vô cùng. Tiêu Thần và những người khác không dừng lại ở đây, mà thâm nhập vào trung tâm thiên đường tịnh thổ, nơi họ nhìn thấy một mảnh cổ xưa và bình thường của cung điện, không có chút uy thế nào phát ra, cũng không có một chút sóng năng lượng, nó lặng lẽ trôi nổi trên bầu trời. Không có thiên sứ nào dám qua lại nơi này, bất chợt có một người đi ngang qua, không ai không quỳ lại một phen. Chim thần, ngươi ra đây cho ta, dám diệt người thừa kế của ta, lão tử sẽ diệt ngươi ngay, một giọng nói hung hăng vang lên trong vùng tịnh thổ thánh địa. Chim thần, mau ra đây, cho chúng ta một lý do hợp lý, nếu không chúng ta sẽ lật tung ngươi và thiên đường tịnh thổ. Một giọng nói khác, có phần non nớt, cũng vang lên một cách hung hăng. Ai dám chặn ở thiên đường thánh địa và lớn tiếng mắng chửi? Thật sự là một nhân vật tuyệt thế vênh váo. Tiêu Thần vô cùng giật mình, kha kha cũng trợn tròn mắt. Một thanh niên lưu manh, tóc có chút vàng, với dáng vẻ gầy gò, yếu đuối, quay về phía cung điện mà chửi ầm lên. Chim thần, ra đây cho ta, lão tử sẽ diệt ngươi. Bên cạnh, một hài đồng béo trắng, khoảng 8, 9 tuổi, mặc dù có vẻ ngoài thanh tú, nhưng cũng hùng hổ nói. Sớm biết chim thần không phải thứ tốt, trước tiên hủy đi mảnh này thiên đường rồi nói. Thanh niên tóc vàng phô trương sức mạnh, hắn nâng tay lên và hét lớn, mở cho ta. Một bàn tay lớn, phương viên trăm nghìn trượng hiện ra, kéo mây đen trên bầu trời, bùng nổ từng trận sấm sét, chấn động không gian, trực tiếp đập xuống. Uy lực thật khó mà tưởng tượng nổi, bốn phương thần sơn như băng tuyết tan chảy, trong chớp mắt sụp đổ vài chục tòa, trở thành tro bụi. Ngay giữa bầu trời, mảnh cung điện trông bình thường cũng rung động. Gạch vụn bay tứ tung, cửa điện bị oanh sập, tạo nên từng trận khói bụi, cung điện thiên đường thánh địa bị đánh tới nỗi một góc, thanh niên lưu manh cùng hài đồng béo trắng có thể nói là hung hăng tới cực điểm, dám chặn trước thánh điện mà náo loạn, từ cổ chí kim không có mấy người dám làm như vậy. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Âm thanh uy nghiêm trầm bổng từ cổ thiên đường truyền ra, như thiên lôi đang chấn động, khuấy động toàn bộ bầu trời, lưu manh khí tràn đầy, thanh niên trẻ tuổi không hề để ý. Làm theo ý mình, nhanh chóng biến một mảnh thánh điện thành phế tích, kêu gào, hai ngươi, diệt truyền nhân của ta, còn dám khinh thường ta. Xa xa, Tiêu Thần trợn mắt, đúng là thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân, hai vị nhân tộc bán tổ đã biến mất nhiều năm, nay lại hiện thân ở đây, sinh ra sức mạnh khủng khiếp. Hôm nay chính là để đánh ngươi, chim thần, năm đó đồ đệ của ta ngã xuống có quan hệ trực tiếp với ngươi. Thiên ngoại thiên đứng như một tòa thái cổ ma sơn, cảm giác nghiêm nghị tỏa ra từ hắn rất rõ ràng. Béo mập trắng nõn nhân ngoại nhân, càng khiến người khác khiếp sợ, đọc thần chú, khiến cho không gian xung quanh biến thành những viên sao băng lớn. Hắn dùng tay nhỏ trắng nõn của mình, lập tức biến những viên sao thành cối xay cỡ lớn, nâng lên và hướng về phía thánh thần mà vỗ tới. Vị thánh thần không rõ hình dáng, lùi ra ngoài mấy ngàn trượng, tránh né những viên sao, nhưng thiên ngoại thiên lại xuyên qua không gian đến bên cạnh hắn, từ tay áo vứt ra một dãy núi đã được luyện hóa, mạnh mẽ đè lên mặt hắn. Bàng bạc dãy núi hiển hóa ra bản thể, đổ nát trên bầu trời, vị thánh thần cũng bị náo loạn, mặt mày tối sầm, tức giận cua tay múa chân. Chim thần, ngươi thật dày mặt, đem dãy núi va nát, thực sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ kiểu mẫu, thiên ngoại thiên chế nhạo. Vị thánh thần tức giận, lại không thể làm gì, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân, hai vị bán tổ, đã áp đảo hắn, vẻ mặt như muốn tiêu diệt hắn. Ngay lúc này, từ phía xa phun trào một luồng tử khí vô tận. Khói đen cuồn cuộn, sóng biển ngập trời, một bộ xương trắng như tuyết, phảng phất cổ xưa hóa thạch, điều động vô tận mây đen mà tới. Tiêu Thần nhìn thấy mà cả kinh, đây tuyệt đối là một tên bán tổ, có thể nói là quân vương. Một hướng khác, sát khí thẳng ngút trời, một vị tu la tóc tím bay bay, ánh mắt tỏa ra lãnh điện, bễ nghễ thiên hạ, tựa như một kẻ vô địch, phun trào xương máu ngập trời, cũng bay về phía thiên đường. Bán tổ, lại một tên bán tổ. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân dừng tay lại, các ngươi đến tìm kiếm tra xét, không phải là bất mãn quy tắc mà chúng ta đã lập ra sao, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Lão khô lâu trắng như tuyết hướng lên trời gọi hàng, ngươi xương giả rõ ràng từ lâu tái sinh máu thịt, còn làm ra vẻ một bộ xương, thực sự là vô vị. Nhân ngoại nhân bĩu môi, nhưng cuộc đại chiến vì vậy mà ngừng lại. Tu la tộc bán tổ ánh mắt lóe lên, ngưng lại, nói, khi chúng ta chế tạo quy tắc, nhân tộc bán tổ toàn không thấy bóng dáng. Hiện tại xuất hiện làm náo loạn, có ý nghĩa gì? Rời đi, đại gia ngươi, lưu lý lưu khí thiên ngoại thiên nói, khiến cho Tiêu Thần trợn mắt, suýt nữa ngửa mặt lên trời cười to, thanh niên bất lương giống như bán tổ, này thực sự không hề có một chút phong độ của tuyệt đại cao thủ, đúng là tên côn đồ lưu manh. Khi ta liều mạng ở thiên ngoại, ngươi vẫn còn rùa rụt cổ ở phía sau viện, còn dám nói đến chuyện thú vị. Lời nói của thiên ngoại thiên khiến Tu La tộc bán tổ tức giận, một luồng sóng đáng sợ dâng trào, không gian xung quanh hắn lập tức biến thành những hố đen không dứt, vô tận tính chất hủy diệt khí tức cuồn cuộn mà ra. Hồng Mao tiểu tử, ngươi muốn đánh giá. Sau khi giải phong Cửu Châu, lão tử đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, còn sợ ngươi lông đỏ Tu La sao? Tu La tộc bán tổ tức giận, nhưng chưa từng thấy kẻ khốn nạn như vậy, ngay tại chỗ đã nghĩ sinh tử đối mặt. Sao thế, thật muốn đánh? Huynh đệ ta Si Vu cùng Hình Thiên cũng phải quay về, ta sẽ hẹn thời gian để luận bàn một chút, để ngươi này lông đỏ biết tại sao Hoa Nhi lại hồng như vậy. Tu La tộc bán tổ, cùng thánh thần hận không thể một cái tát đập chết tên khốn kiếp này, thật sự có muốn cắn hắn hai cái kích động, chuyện này quả thực chính là bán tổ bên trong bại hoại, không còn phong độ của một nhân vật tuyệt thế, giống như một tên vô lại đường phố. Chừng cái gì chừng, ta đây chính là thật anh hùng bản sắc, hai vị đang muốn nổi giận với tộc bán tổ đều bị quân vương Khô Lâu ngăn cản. Hắn hoạt động cột sống, khớp xương phát ra những âm thanh răng rắc, chậm rãi nói, năm đó chúng ta không thể tiến hành thảm chiến, trong lòng đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu nhân tộc có bán tổ trở về, như vậy có thể tái lập quy tắc đã được lập ra trước đây và thương thảo lại. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, tốt, ta sẽ nói một chút. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân gật đầu đồng ý, dưới sự điều giải của Khô Lâu quân vương, thiên sứ tộc thánh thần phải kiềm chế cơn giận, dẫn dắt mọi người vào thánh địa của thiên đường. Ngay khi tiêu thần đang do dự không biết có nên rời đi hay không, ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, thiên ngoại thiên xuất hiện bên ngoài thiên đường, ngạc nhiên nhìn tiêu thần, kinh hãi nói, là ngươi. Hắn không thể tin nổi, hỏi, ngươi làm sao còn sống sót, tiêu thần cũng có rất nhiều điều muốn nói, không thể chờ đợi thêm nữa liền hỏi, năm đó hiên viên tổ thần đã bay vào thiên ngoại để đại chiến hồng quân, kết quả ra sao? Thiên ngoại thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp chuyển một đường thần niệm đến trái tim tiêu thần, nói, không có kết quả, đã giết tới nơi sâu xa của bầu trời và hoàn toàn biến mất. Còn những bán tổ khác thì sao? Tiêu thần rất kinh ngạc, dùng thần niệm hỏi dò. Đều thất tán ở tinh vực nơi sâu xa rồi, chỉ có ta và nhân ngoại nhân trở về, tất cả những người khác đều giống như hiên viên tổ thần không gặp phải. Thiên ngoại thiên nhìn thấy tiêu thần phục sinh, tràn đầy những nghi vấn, liền truy hỏi về những gì đã trải qua. Tiêu thần không giấu giếm, truyền đạt lại những trải nghiệm của mình trong thế giới tử vong, dù cho thiên ngoại thiên là bán tổ. Hắn cũng bị kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm, mãi lâu sau mới tự nói, Khô Lâu tộc ẩn giấu thật sâu, đã sớm biết bí mật về thế giới tử vong, nhưng chưa từng tiết lộ cho bên ngoài. Hắn suy tư một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nói, Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh sẽ trở thành chiến trường, các tộc tinh anh sắp xuất hiện, thí luyện đại chiến sắp bắt đầu. Nghe tin này, tiêu thần vô cùng choáng váng, nói, tại sao lại như vậy, tương lai sẽ có một cuộc đại chiến đe dọa Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. Làm như vậy chỉ là để chọn ra những tinh anh chân chính, sống khôn chết mống, những kẻ thích hợp để sinh tồn. Thiên ngoại thiên nói với giọng rất bình thản, nhưng tiêu thần cảm nhận được sự tàn khốc và nghiêm túc. Trong thí luyện đại chiến, chẳng phải sẽ có rất nhiều cao thủ phải hy sinh sao? Thiệt hại như vậy làm sao có thể chịu đựng được? Những người kiệt xuất, dù chết đi, linh hồn cũng sẽ bất diệt, bán tổ sẽ vì họ mà tái tạo thân thể. Thiên ngoại thiên rất nghiêm túc nói, nhân vật tinh anh giống như có hai mạng sống. Trong trận chiến cuối cùng, người thắng sẽ nhận được ban ân to lớn. Ban ân gì? Những người thắng cuộc trong trận chiến cuối cùng có thể sẽ nhảy lên đến bán tổ cảnh giới. Nghe được tin này, tiêu thần trong lòng cực kỳ chấn động, lấy mạng đổi mạng để đạt được địa vị, chắc chắn sẽ tàn khốc đến cực điểm, nhưng có thể lường trước, dù cho lợi ích lớn đến đâu, mọi người cũng sẽ đổ xô tới. Tiêu thần nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn biết Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh sắp sửa xảy ra một sự kiện lớn. Ngươi cùng ta vào thánh điện để nghe một chút các quy tắc. Tiêu thần đi ra khỏi thiên đường, dẫn theo thú nhỏ, kha kha, cùng thiên ngoại thiên hướng về thánh điện bên trong thiên đường mà đi. Oanh! Vô tận uy thế bao phủ, chặn lại tiêu thần cùng kha kha. Thiên sứ thánh thần phát ra âm thanh, nói, không phải bán tổ, không thể bước vào điện này một bước. Tu La tộc bán tổ, Khô Lâu quân vương, ánh mắt thiên sứ thánh thần như những thanh kiếm, từ giữa điện phá tan hư không, nhìn chằm chằm ra ngoài điện này, ánh mắt đáng sợ dừng lại trên người tiêu thần rất lâu, sau đó lại quét qua kha kha. Nếu thí luyện đại chiến bắt đầu, con thú nhỏ này không thể mang ra trận, nếu không thì đừng trách chúng ta vô tình ra tay. Tu La tộc bán tổ âm trầm nhìn chằm chằm kha kha, Khô Lâu quân vương cũng phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ, nói, ngay cả bán tổ cũng có thể bị phong ấn, tự nhiên không thể mang ra trận, nếu không chúng ta sẽ không kiêng nể gì. Thiên sứ thánh thần gật đầu tán thành. Ai cũng hy vọng tộc mình cuối cùng thắng lợi, đạt được một cái bán tổ thánh vị, tự nhiên không muốn thấy kha kha trở thành chướng ngại vật mạnh mẽ như vậy. một cái điện cũng đã bị ta hủy đi nửa đoạn, còn có gì uy nghiêm, theo ta vào. Thiên Ngoại Thiên kéo tay Tiêu Thần bước vào trong. Thân thể phàm thai, không đạt bán tổ cảnh giới, người không xứng vào điện này. Thiên Sứ Thánh Thần kiên quyết không lùi bước, lạnh lùng nhìn Kha Kha và Tiêu Thần. Khô Lâu Quân Vương và Tu La tộc bán tổ tuy rằng ngồi yên không động, nhưng cũng đã âm thầm chặn lại những người bên trong điện và bên ngoài. Chính vào lúc này, từ xa phái trời lẫm liệt sát khí che ngợp bầu trời mà đến, một lão dạ xoa tay áo lớn bay phấp phới, xuyên qua không gian mà tới. Đối với Thiên Ngoại Thiên nói, đây là cung điện do tổ thần để lại, không phải phàm phu tục tử bán tổ cảnh giới có thể tùy ý tiến vào. Trước mặt có thêm một vị bán tổ đến từ dị tộc, bốn vị bán tổ tụ tập cùng một chỗ, khí thế từ thịnh, muốn khiến Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân có chút sắc mặt. Thiên Ngoại Thiên cười gằn, liền muốn nổi giận, nhưng Tiêu Thần đã kéo hắn lại, nói, ta không vào. Hắn không muốn trở thành lý do cho cuộc đại chiến giữa các bán tổ. Kha kha, chúng ta đi. Tiêu Thần dẫn theo thú nhỏ rời khỏi thiên đường. Thiên Sứ Thánh Thần, Khô Lâu Quân Vương, Tu La tộc bán tổ, Dạ Xoa tộc bán tổ đồng thời hướng về hắn quét tới ánh mắt vô tình, đáng sợ sát khí không hề che giấu. Muốn ra tay với lão tử cứ việc nói thẳng. Thiên Ngoại Thiên lúc đó liền mở to mắt, Nhân Ngoại Nhân cũng đứng dậy, cười lạnh nói, cho rằng nhiều người thì giỏi lắm sao. Một trận đại chiến như vậy cũng không tồi, miễn cho Phật Đà và lão tử hai người hiền lành quay về, không tốt cho các ngươi ra tay. Tiêu Thần bước vào Kha Kha, mất đi thiên đường bên trong, nói, chúng ta đi. Không nhìn bán tổ phong tỏa, mất đi thiên đường mang theo bọn họ hướng về phương xa. Bốn vị dị tộc bán tổ không hề lay động, nhưng trong mắt đều có sát ý chảy ra. Thiên Sứ Thánh Thần đạo, để bọn họ rời đi thôi, chỉ cần mang mất đi thiên đường ra chiến trường, đến lúc đó đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Tu La tộc bán tổ, Khô Lâu Quân Vương, Dạ Xoa tộc bán tổ đều gật đầu phụ họa. Rời xa thiên đường tịnh thổ, Kha Kha còn thở phì phò, hướng về phía sau vung vẩy móng vuốt thú nhỏ. Tiêu Thần cười cợt, nói, không cần phải động khí, bọn họ ngông cuồng tự đại, chúng ta tạm thời không đi dẫn đến, đánh không lại lão, còn đánh nữa thì chết tiểu nhân sao? Thí luyện đại chiến bắt đầu sau, ta để bọn họ muốn khóc cũng khóc không được. Kha Kha chỉ vào cái tượng đá to lớn trong thiên đường, Tiêu Thần lắc lắc đầu, cười nói, bí mật này, vũ khí hiện tại không thể dùng, đến lúc đó sẽ cho một vị bán tổ một niềm vui bất ngờ. Cũng không phát hiện Băng Lan và Tuyết Mộng cùng với vài vấn đề thiếu nam thiếu nữ, Tiêu Thần dẫn theo Kha Kha hướng về Cửu Châu bay đi. Giang Nam vùng sông nước, 1000 năm cổ trấn, nước chảy xuyên qua toàn trấn, lấy nước làm nhai, lấy bờ làm phố, trong nước thỉnh thoảng có ô bồng thuyền qua lại, bên bờ cửa hàng lớp lớp, tiếng giao hàng không dứt bên tai. Cuộc đại đối quyết giữa trăm tộc tinh anh sắp bắt đầu, Tiêu Thần dẫn theo nhỏ Thiên Nhai và Kha Kha du lãm cổ trấn, cảm thụ những giây phút yên bình cuối cùng. Đây chính là nhân tộc ngàn năm cổ trấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì mà vùng sông nước mê người, thực sự không đáng một xu. Thời gian trước thí luyện đại chiến thật sự là phí hoài tại nơi này. Một chiếc ô bồng thuyền, vài tên dạ xoa và tu la đang chửi bới. Nhìn thấy một chiếc thuyền chặn lại đường đi phía trước, một tên tu la tộc cường giả quát lên, cút, oanh. Chiếc thuyền phía trước ầm ầm, nổ tung, bọn họ phải tránh ra một cái thủy đạo. Khi đã lên bờ, Tiêu Thần quay đầu lại. Tức giận, thấy một lão chèo thuyền đã bị chia năm xẻ bảy trong bọt nước, máu tươi nhuộm đỏ dòng nước, coi mạng người như rơm rác. Cùng lúc đó, Tiêu Thần phát hiện một chiếc thuyền nhỏ phía sau, Dạ Xoa Thiên Vương đứng chắp tay, xuôi dòng mà đến, tùy tùng vài tên Dạ Xoa và Tu La thuyền lớn bồng bềnh mà xuống. Trước mặt lại có thuyền chặn lại đường đi, trên thuyền lớn, Tu La lần thứ hai gầm thét, cút, chết, Tiêu Thần một bước tiến lên, ở trên bờ quát lớn, đang muốn hành hung Tu La, xem như hình thần điều diện. Hóa thành một đám mưa máu tung bay trong nước sông. Một tiếng quát to khiến một tên Tu La tộc cao thủ tại chỗ hình thần điều diện, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Vài tên Tu La và Dạ Xoa đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Thần và nhỏ Thiên Nhai trên bờ. Họ không quen biết máu thịt tái sinh của Tiêu Thần, nhưng khi thấy con thú nhỏ trắng như tuyết, nhất thời dùng mình, một tên Tu La quát lên, ngươi là ai? Tiêu Thần không nhìn hắn, đứng ở bờ sông, chăm chú nhìn Dạ Xoa Thiên Vương. Dạ Xoa Thiên Vương chắp tay đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, thân hình cao lớn như một ngọn núi thần không thể với tới, ánh mắt như điện, tóc xanh bay trong gió, khí thế mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Vài tên Tu La và Dạ Xoa bị người khác xem như không khí, trong lòng căm giận không ngớt, như chùm sáng bay vọt trên bờ sông, nhanh như tia chớp nhằm vây nhốt Tiêu Thần. Vẫn như cũ không nhìn bọn họ, trong mắt Tiêu Thần lúc này chỉ còn lại một cái Dạ Xoa Vương. Chiếc thuyền nhỏ trên Dạ Xoa Vương cũng lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Tiêu Thần. Giữa hai người có một luồng năng lượng kinh khủng đang sôi trào cuồn cuộn. Răng rắc, Dạ Xoa Vương lục trong con ngươi bắn ra từng đạo điện đốm lửa, trực tiếp khiến hư không vặn vẹo, một luồng chấn động tâm hồn năng lượng từ trong tối tăm tuôn ra. Còn Tiêu Thần, đôi mắt của chàng cũng bắn ra từng chùm sáng đáng sợ, như những tia chớp bổ xuống. Che chắn cho Dạ Xoa Vương và Tiêu Thần là một tên Dạ Xoa và một tên Tu La, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ trong chốc lát, hai cường giả đã trở thành những vật hy sinh trong cuộc ám chiến này. Những Tu La và Dạ Xoa khác lập tức biến sắc, như những bóng ma bình thường rút lui. Ngươi là ai? Dạ Xoa Vương đứng chắp tay, đối mặt với cường địch mà vẫn không hề lay động. Tiêu Thần không nói gì, chàng bước ra một bước, chớp mắt đã xuất hiện giữa dòng sông, đứng trên thuyền nhỏ bên bờ, hướng về Dạ Xoa Vương ra tay. Bất động như núi, nhưng động như chớp giật, trưởng đao như giấc mộng xa vời, mạnh mẽ hướng về Dạ Xoa Vương cổ. Chiếc thuyền nhỏ như thoi đưa, trong dòng sông để lại một chuỗi tàn ảnh, trong phút chốc đã rút lui xa mấy chục trượng, nhưng Dạ Xoa Vương vẫn đứng chắp tay. Tiêu Thần như một ánh sáng, đạp phá mà lên, thoáng qua đuổi theo, thượng thương chi thủ trong suốt như ngọc, chém nứt hư không, nghiêng bổ xuống. Cuối cùng, Dạ Xoa Vương không thể đứng chắp tay nữa, lăng không rút lui, nhưng chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn vẫn dính chặt, bay vút lên bầu trời. Dạ Xoa Vương đứng trên thuyền nhỏ, sát khí ngút trời, chủ động điều động thuyền nhỏ tiến lên, quát to, phá cho ta. Nắm đấm thép của hắn nổ tan hư không, vạn trượng sấm sét như từng cái màu tím thác nước bổ xuống, nhắm vào Tiêu Thần mà nhấn chìm. Tiếng sấm vang dội, lay động cả vùng cổ trấn, vạn trượng màu tím lôi mang bao phủ Tiêu Thần, hơi thở khủng bố của lôi sát khiến người ta sợ hãi, tám cái mông lung thế giới lại hiện ra, lôi lẫn nhau tạo nên một thế giới như ảo mộng, màu tím mây mù cuồn cuộn, hấp thu toàn bộ ánh sáng màu tím, trong chớp mắt nhẹ như mây gió, kéo nứt thiên địa, khủng bố lôi sát toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần thân hóa một đường kinh thiên cầu vồng, xông đến gần, quát to một tiếng, lôi vang chín tầng trời, vừa mới bị hấp thu vào lôi lẫn nhau, vạn trượng sấm sét màu tím toàn bộ bắn ra, mà so với vừa nãy càng thêm hung dữ, mang theo một luồng sát khí mạnh mẽ từ lôi lẫn nhau, đánh tung Dạ Xoa Vương. Trong con ngươi Dạ Xoa Vương bắn ra hai đạo lục mang như dã thú, trực tiếp xé ra không gian thứ nguyên, khiến vạn trượng sấm sét toàn bộ chém vào một thế giới khác, bản thân lông tóc không tổn hại, Tiêu Thần không dừng lại, cùng lúc đó, âm thanh như từ thái cổ truyền đến, uy nghiêm vô cùng, khuấy động trong thiên địa, khiến linh hồn người khác run rẩy, đã khóa chặt Dạ Xoa Vương. Vạn pháp bất xâm. Dạ Xoa Vương cảm nhận được nguy hiểm, quát to một tiếng, khiến bầu trời đều run rẩy. Toàn thân hắn bị lục mang bao phủ, phảng phất như đã siêu thoát khỏi thế giới này, trở thành hư vô phiếu miểu, dù gần trong gang tấc nhưng lại tạo cho người ta cảm giác xa cách như thiên nhai. Âm thanh ấy như ngân hà tuôn xuống từ cửu trùng thiên, hủy diệt cái phương thiên vũ, thuyền nhỏ trong nháy mắt biến thành tro bụi, thế nhưng lục mang oanh thân Dạ Xoa Vương vẫn bình yên vô sự, như thể độc lập trên thế giới, siêu thoát với chúng sinh ở ngoài. Tuyệt thế thần thông, vạn pháp bất xâm, đúng như tên gọi của nó, mọi công kích đến gần nhưng không hề dính vào người. Là ngươi, bộ xương bằng kim cương vàng vương, không, hoặc là nên gọi ngươi là Tiêu Thần. Dạ Xoa Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, không hề lay động trên mặt cuối cùng cũng có biến hóa, nói, không nghĩ tới. Đúng là ngươi, dĩ nhiên tái sinh máu thịt phục sinh. Vừa dứt lời, phía dưới vài tên Tu La cùng Dạ Xoa ổ lên, người này dĩ nhiên là Tiêu Thần, khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái chết đi hai mươi mấy năm người dĩ nhiên tái hiện hậu thế. Tiêu Thần không nói, nghịch long bảy bước bước ra, mỗi bước đạp xuống, dưới chân hư không liền đổ nát, toàn bộ bầu trời đều run lên dưới chân. Uy thế ấy khiến người ta run sợ, như có một ngọn núi lớn đặt ở trái tim. Dạ Xoa Vương mắt tỏa lãnh điện, tóc xanh tung bay, hét dài một tiếng, khí thế trong phút chốc tăng lên, như thái cổ ma thần thức tỉnh, tính chất hủy diệt khí tức uy thế thập phương, không lùi mà tiến tới, nhằm phía Tiêu Thần. Hai đại cường giả triển khai cuộc đại chiến mãnh liệt nhất. Dạ Xoa Vương hai tay bích sáng lòe lòe, nhiều lần hóa thành mã não xanh, yêu dị cực kỳ, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ nghịch long bảy bước. Mỗi tay đánh ra, đều sẽ ngược lại quỹ tích của nghịch long bảy bước, lấy mạnh đánh mạnh. Mỗi một kích, bầu trời như có thiên ngoại ngôi sao va chạm, đất trời rung chuyển, tính chất hủy diệt khí tức cuồn cuộn khắp nơi, khiến lòng người rất sợ hãi. Nghịch long bảy bước đã hết, lại bước thứ bảy đạp ra, Tiêu Thần trực tiếp đạp nát vùng thế giới này, đưa Dạ Xoa Vương vào không gian thứ nguyên, trong một mảnh mờ mịt, không có hào quang bên trong thế giới, hai đại cường giả bắt đầu buông tay đại chiến, không hề e dè nào nữa. Phương viên mấy trăm dặm không gian thứ nguyên, hai người thoải mái mở rộng tay chân, nghịch long lại bước thứ sáu đạp ra, trong không gian thứ nguyên, một vùng núi rung động ầm ầm, vọt lên đầy trời bụi mù, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, Dạ Xoa Vương cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt có chút đỏ lên, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Bước thứ bảy đạp ra, hai tay hắn kết ấn, quát lên, vô biên ma quyền. Ngọc bích giống như song quyền óng ánh ướt át, như ngọc tủy điêu khắc mà thành, phát ra một luồng diệt thế khí tức, đánh tung vào tiêu thần bước ra thứ bảy trên chân. Oanh, khủng bố uy thế, trực tiếp khiến mặt đất nứt toác, như cơn lốc thổi qua cát bụi xây thành cát bảo, trên mặt đất mấy chục tòa núi lớn trong chớp mắt biến thành tro bụi. Hai đại cường giả đấu cùng nhau sau, đồng thời bay ngược ra ngoài, tiêu thần bàn chân phải bẻ gãy, máu tươi không ngừng chảy xuống, không cách nào lại được lực, mà Dạ Xoa Vương hữu quyền cũng đã xương vỡ, ánh sáng màu ngọc bích lấp lóe, mảnh xương tùm. Răng rắc, khớp xương hoạt động âm thanh phát ra, tiêu thần cùng Dạ Xoa Vương, dù xương gãy nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại, như lúc ban đầu nhờ vào cảnh giới chí nhân khủng bố. Đại chiến lại một lần nữa diễn ra, tiêu thần sử dụng thượng thương chi thủ và nghịch long bảy bước công kích, Dạ Xoa Vương thì lại sử dụng vô biên ma vũ chiến kỹ ứng chiến, đồng thời 10 vạn pháp bất xâm thần thông ra thân, mơ hồ đứng ở tiên thiên thế bất bại. Oanh, thượng thương chi thủ và nghịch long bảy bước gắng chống đỡ vô biên ma vũ chiến kỹ, đánh trời long đất lở, không gian thứ nguyên bị tàn phá không ra hình thù gì. Âm thanh thiên âm tái xuất, tiêu thần dùng thượng thương chi thủ lực đè Dạ Xoa Vương cổ chiến kỹ lúc, ở cự ly gần đột ngột đánh vào vạn pháp bất xâm thân. Tính chất hủy diệt bản nguyên thiên âm, chặt chẽ vững vàng đánh vào người Dạ Xoa Vương, dù cho có vạn pháp bất xâm thần thông, Dạ Xoa Vương cũng bị chấn bay ngược ra ngoài, một búng máu từ trong miệng phun ra. Ngươi để ta nổi giận, ta muốn giết ngươi. Dạ Xoa Vương đầu đầy tóc xanh múa tung, quanh thân quanh quẩn bức người ánh sáng xanh lục, như hừng hực địa ngục chi lửa đang thiêu đốt. Tiêu thần chấn động linh tê sóng kiếm, ánh kiếm quét ngang mà ra, khiến mây đen trên trời xa trong nháy mắt bốc hơi. Vạn pháp bất xâm, vô địch thiên hạ. Dạ Xoa Vương hét lớn, như một ngọn núi lớn đánh tới, không nhìn linh tê sóng kiếm, quả nhiên là vạn pháp bất xâm. Mảnh lá không dính vào người, sóng kiếm ở trước mặt hắn tự động hóa thành hư vô. Dạ Xoa Vương thần uy cái thế, quanh thân bích lửa ngập trời, một bước trăm nghìn trượng, trong phút chốc bước đến tiêu thần gần kề, quát to, kiếm hòa phần thiên. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu bích lục hung kiếm, ánh sáng vạn trượng, phun trào ngập trời u minh lục lửa, thiêu vạn vẹo bầu trời. Hắn đột nhiên vung lên, mặt đất bên trên, mấy chục tòa núi lớn ở màu xanh lục hung kiếm chấn động ra dư âm, chớp mắt liền hóa thành tro bụi, năng lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Màu xanh lục hung kiếm quét ngang tiêu thần, khắp nơi thiên hỏa diễm mãnh liệt, chỗ đi qua, không gì mà không cháy, tất cả đều hóa thành hư vô. Đây chính là Dạ Xoa Vương thần kỹ, kiếm hỏa phần thiên. Màu bích lục hung kiếm có thể dập tắt không gian, đầy trời địa ngục lục lửa nuốt trọn tất cả, ngay cả bầu trời cũng sụp đổ vạn vẹo. Tiêu thần bị quét ngang ra, lửa cháy ngập trời xung quanh chàng thiêu đốt, ánh kiếm khí kéo nứt thiên địa, bên cạnh chàng ngang dọc khuấy động. Dạ Xoa Vương vào đúng lúc này quả thực chính là vô địch cách gọi khác. Trong tay một cái ánh sáng màu ngọc bích thẳng ngút trời hung kiếm, thẳng thắn thoải mái, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Toàn bộ đất trời đều bị u minh lục lửa nhấn chìm, mặt đất bên trên bắn ra từng đạo khủng bố khe lớn, vẫn đi về chỗ sâu trong lòng đất dung nham đều phun trào lên, vọt lên trời cao. Kiếm hỏa phần thiên, phô bày khí tức hủy thiên diệt địa, thông suốt trời đất, quả thực không thể ngăn cản, không cách nào chống lại. Tiêu thần trên người xuất hiện từng vết thương khủng bố, sâu tận xương, mảnh xương lộ ra, cùng với nhiều vết thương bị đốt cháy khét lẹt. Trong tình huống này, hắn gặp phải nguy cơ thật sự. Dạ Xoa Thiên Vương với vạn pháp bất xâm thần thông, các loại công kích đều khó có thể chạm đến hắn, làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, với trưởng khống kiếm hỏa phần thiên thần kỹ, lực công kích của hắn gần như vô song trong hàng vương giả các tộc, quả thật là ngang dọc thiên hạ không có đối thủ. Kha Kha âm thầm lo lắng, muốn ra tay cứu viện, nhưng lại bị tiêu thần ngăn cản. Trong khoảnh khắc này, tiêu thần trải qua đắn đo, quyết định từ bỏ bốn đại tán thủ, triển khai chính bản thân mình đang thăm dò thần thông, để đối phó với đối thủ đáng sợ ngoài dự liệu. Bát tướng thế giới chính là căn nguyên thần thông của hắn, tất cả các thần thông khác đều bắt nguồn từ đây. Sau khi tái sinh, hắn để tâm thể ngộ thăm dò, cuối cùng cũng khai quật được bát tướng bản nguyên thần thông lần thứ hai, tuy nhiên chỉ mới ở giai đoạn thăm dò, chưa hoàn thiện. Bát tướng bản nguyên chính là 8 cái mông lung thế giới, lúc này trùng điệp hiện ra, kéo tiêu thần vào giữa, ngắn ngủi ngăn cách ngập trời u minh bích lửa, nhưng diệt thế kiếm khí vẫn đang không ngừng quét tới. Bát tướng bản nguyên, cánh cửa thế giới. Theo tiếng gào thét của tiêu thần, giữa bầu trời trùng điệp 8 cái mông lung, xuất hiện một cánh cửa thần bí khó lường, chăm chú khép kín, bàng bạc uy thế khuấy động trên trời. Đi chết đi, Dạ Xoa Thiên Vương hùng dũng vô địch, một bước dài ngàn trượng, chỉ trong chốc lát đã đến gần, hung kiếm trong tay vung lên, mặt đất ầm ầm nứt vỡ, nóng rực dung nham bốc lên ngàn mét trên không, cùng với đại hỏa cuồn cuộn hướng về tiêu thần cuốn tới, tính chất hủy diệt của kiếm khí càng làm cho linh hồn người ta run rẩy. Thiên, tiêu thần chỉ hét ra một chữ, cánh cửa thế giới đột nhiên mở rộng, bùng nổ ra một luồng cuồng loạn khí tức, cánh cửa thần bí sau lưng như một nguồn sức mạnh vô hình đè ép về phía trước. Giống như có một vùng trời đang đè xuống, vô tận u minh đại hỏa bị đè nén, càng chặn lại khủng bố kiếm khí, năng lượng đáng sợ gợn sóng hướng về Dạ Xoa Vương đẩy tới. Ta vạn pháp bất xâm, vô địch thiên hạ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Dạ Xoa Thiên Vương tóc xanh dựng đứng, trong con ngươi ánh sáng hung tợn cực kỳ, giơ kiếm chống lại. Oanh! Bầu trời rung chuyển, Dạ Xoa Vương bay ngược ra ngoài hàng trăm trượng, cùng lúc đó, Tiêu Thần cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Trong con ngươi Dạ Xoa Vương ánh sáng hung quang đại thịnh, chân đạp hư không, như một viên sao chổi bình thường va chạm mà đến, trong tay ánh sáng màu ngọc bích hướng lên trời hung kiếm càng thêm mãnh liệt. Địa, Tiêu Thần đứng ở phía chân trời, lần thứ hai hét lớn, địa tướng bên trong thế giới thần bí cánh cửa, đột phát mở rộng, một luồng khí tức dày nặng lan tỏa ra, như mặt đất hậu thổ hiện lên cao thiên, ánh sáng vàng vọt dập tắt bích lửa, đè hướng về đầy trời ánh kiếm. Oanh, thiên địa chấn động. Dạ Xoa Vương cùng Tiêu Thần lại một lần nữa đồng thời bay ngược hàng trăm nghìn trượng xa. Hai đại cao thủ triển khai quyết đấu đỉnh cao. Tiêu Thần không ngừng mở cánh cửa thế giới, thủy tướng cánh cửa thế giới tuôn ra vô tận màu xanh lam nước tinh, trong nháy mắt dập tắt vô tận bích lửa. Phong tướng cánh cửa thế giới sau lưng Phô Diễn diệt thế cơn lốc, va chạm vào kiếm khí màu bích lục, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Tám cái cánh cửa thế giới lần lượt mở rộng, oanh kích Dạ Xoa Vương. Không gian này sắp tan vỡ, mặt đất sụp xuống. Dung nham dâng lên, bầu trời bị phá diệt, tạo thành một cảnh tượng tận thế. Khi trạch tướng bị chấn động, một cánh cửa đen ngòm mở rộng, như đầm lầy hiện lên bầu trời, vô tận sức mạnh, đem Dạ Xoa Vương vây bên trong. Răng rắc, lôi lẫn nhau, cánh cửa thế giới mở rộng, hàng ngàn đầu chớp giật oanh kích mà ra, đánh nát hung kiếm trong tay Dạ Xoa Vương. Ầm ầm, cuối cùng, sơn tướng cánh cửa thế giới mở ra, một ánh sáng vạn trượng thần sơn bay ra, mạnh mẽ nện vào hãm sâu đầm lầy bên trong Dạ Xoa Vương. Ầm. Dạ Xoa Vương phun máu phè phè, vạn pháp bất xâm thần thông không chống đỡ nổi. Ầm ầm, thiên địa phá nát, không gian thứ nguyên tan vỡ, Dạ Xoa Vương dùng hết khả năng, tránh thoát mà ra, thoát khỏi vùng không gian này, trở về thế giới hiện thực. Tiêu Thần theo sát phía sau đuổi tới. Ia ia, thú nhỏ kha kha cùng thiên nhai vỗ tay hoan hô, cổ trấn có vài tên tu la cùng Dạ Xoa kinh hãi đến biến sắc, nửa canh giờ không thấy, Dạ Xoa Thiên Vương dĩ nhiên tóc tai bù xù. Đầy người vết máu, chật vật bay trốn, không thể tin nổi với khí khái hoành dũng vô địch thường ngày của hắn. Vạn pháp bất xâm thần thông đã bị phá, trong thời gian ngắn hắn không thể một lần nữa xuất ra, chỉ có thể cực tốc bay trốn. Tiêu Thần dùng bát tướng cực tốc không ngừng theo sát, chỉ cần một lát nữa là sẽ đuổi kịp. Dạ Xoa Vương bỗng nhiên hét lớn, chỉ xích thiên nhai. Lại là một môn hiếm thấy thần thông, không phải công kích pháp môn, mà chính là tuyệt học thoát thân. Tiêu Thần tuy rằng có bát tướng cực tốc, nhưng khoảng cách giữa hắn và Dạ Xoa Vương vẫn có một khoảng cách nhất định, nhìn như rất gần, nhưng khoảng cách lại như vĩnh hằng bất biến, làm cho người ta cảm thấy chỉ xích thiên nhai thật sự khó lòng tiếp cận. Tốc độ của hai người cũng đã thay đổi chậm lại, chỉ cần Tiêu Thần tiếp cận trong phạm vi nhất định, sẽ bị ảnh hưởng, duy trì khoảng cách nhất định với Dạ Xoa Vương. Trong lúc vô tình, họ đã đi tới Trường Giang, trên mặt nước sông đạp phá mà lên, hướng về Trường Giang thượng du chạy như bay. Ta không tin không cách nào giết ngươi. Tiêu Thần hét lớn, bốn đại tán thủ lần lượt ra tay, một mặt bia trời hiện lên ở cánh tay của hắn, hướng về phía trước đập xuống. Ầm, chặt chẽ vững vàng kích nện vào bả vai Dạ Xoa Vương, răng rắc một tiếng, cánh tay hắn hóa thành mưa máu, bị đánh nát trên không trung. Ngàn dặm đại truy đuổi, dẫn đến hai bờ sông Trường Giang không ít tu giả khiếp sợ. Đó là Dạ Xoa Vương, hắn dĩ nhiên bị người đuổi giết. Đúng là vô địch Dạ Xoa Vương, hắn lại bị người truy đuổi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Người kia làm sao càng xem càng quen mắt, giết Dạ Xoa Vương đại bại mà chạy, Tiêu Thần trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người kia thật sự nhìn rất quen mắt, đến tột cùng là ai, đã đánh bại ngang dọc Cửu Châu vô địch Dạ Xoa Vương. Đó là hắn. Tựa hồ là 20 năm trước đã chết Tiêu Thần. Cái gì, làm sao có khả năng? Hai đại cường giả đạp sóng chạy vội, Dạ Xoa Vương mỗi bước bước ra. Nước sông đều sẽ dâng lên sóng lớn ngập trời, phát sinh từng trận tiếng sấm vang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng trước mặt Tiêu Thần, tất cả màu trắng sóng biển đều thẳng rơi trong sông, bị một luồng mạnh mẽ trận vực hoàn toàn cầm cố, không cách nào xung kích đến gần hắn. Soạt, một ánh kiếm xé rách hư không, từ đầu ngón tay Tiêu Thần bắn ra, như một đường dao long lao vào Trường Giang, cuộn trào mãnh liệt bên trong phân ra một cái thủy đạo, bổ về phía Dạ Xoa Vương phía sau, sóng biển cuốn lên cao mấy chục mét. Nếu như không phải bị Tiêu Thần cầm cố, nhất định sẽ cuốn về hai bờ sông, hình thành tai nạn đáng sợ. Dạ Xoa Vương thét dài, chỉ xích thiên nhai bị phát huy đến mức tận cùng, vĩnh hằng bất biến khoảng cách trước sau nằm ngang giữa hắn và Tiêu Thần. Ánh kiếm đánh hụt, tạo ra một vết nứt không gian thật dài, không phải tất cả công kích đều sẽ bị chỉ xích thiên nhai thần thông kéo dài khoảng cách. Bốn đại tán thủ mang đến cho Dạ Xoa Vương uy hiếp mạnh mẽ, cánh tay trái của hắn chính là bị như vậy đánh nát. Mà giờ khắc này Tiêu Thần càng dùng sức mạnh bản nguyên thế giới oanh kích hắn, cánh cửa thế giới luân phiên mở ra, sôi trào mãnh liệt, bàng bạc uy thế, vô tận sức mạnh che ngợp bầu trời, quét ngang về phía Dạ Xoa Vương. Hôm nay, Dạ Xoa Vương thực sự chật vật, vạn pháp bất xâm thần thông bị phá, giờ chỉ có thể dựa vào kiếm hỏa phần thiên chống lại, quanh thân lục mang hướng lên trời, vô tận đại hỏa xung quanh thiêu đốt, nơi đi qua Trường Giang đều phẳng phất bị đun sôi, hừng hực xương trắng bay vút lên trời, hình thành từng mảng hơi nước, như màu trắng đám mây, nhưng kiếm hỏa phần thiên cũng chỉ có thể ngắn ngủi chống đỡ, dù sao hắn đã bị thương nặng, dưới sự công kích ác liệt của Tiêu Thần, hắn dần dần không chống đỡ nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh giết. Ông, bản nguyên bát âm càng liên tiếp sử dụng, Dạ Xoa Vương vai phải đầu ầm một tiếng bị đánh xuyên qua, hình thành trước sau trong suốt to lớn lỗ máu, cánh tay phải lập tức mềm nhũn xuống. Điều này cũng khiến cho Dạ Xoa Vương, vốn hoành dũng vô địch, nếu như đổi lại những cường giả khác, chắc chắn đã sớm bị đánh cho hình thần điều diệt. Dạ Xoa Vương tóc dài đầy đầu đều bị bắn lên dòng máu nhuộm đỏ, hắn lần thứ nhất có cảm giác bại vong sắp chết, nhưng hắn phi thường không cam lòng, gần nhất thần thông đại thành, không muốn lại phải than thở xuất sư chưa tiệp thân chết trước, khiến hắn khó lòng tiếp nhận. Một đoạn đường dài truy đuổi, Tiêu Thần cùng Dạ Xoa Vương dọc theo dòng Trường Giang mà tiến lên, tạo nên những cơn sóng lớn cuồn cuộn, tựa như đại dương đang cuốn ngược vào đại lục, khiến cho vô số tu giả ở hai bờ sông không khỏi cảm thán. Đặc biệt là khi nhận ra người đào vong chính là Dạ Xoa Vương, thì càng khiến mọi người cảm thấy chấn kinh. Đường đường là một cao thủ cảnh giới chí nhân thiên vương, một nhân vật của trăm tộc vương giả, không gì có thể cản nổi. Vậy mà hôm nay lại rơi vào tình cảnh thê thảm như thế, ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi. Liệu có phải Tiêu Thần đã phục sinh năm đó không? Một số ít người đã chứng kiến dung mạo sau khi tái sinh đều phải sững sờ. Dạ Xoa Vương bị đánh bại, điều này bất luận thế nào cũng có thể coi là tin tức trọng đại, khiến cho hai bờ Trường Giang chấn động mãnh liệt. Cảnh tượng như Tiêu Thần sống lại từ cõi chết cũng được bàn tán sôi nổi trong một phạm vi nhỏ. Hai đại cường giả cùng nhau ngược dòng Trường Giang, nhanh chóng hướng về Cửu Châu, tiến vào khu vực phía Tây Cao Nguyên, trong tiếng sấm ầm ầm, tựa như cuộc chiến ác liệt đang diễn ra. Dạ Xoa Vương trên cơ thể mang theo mười mấy vết thương chảy máu. Nơi đây là khu vực không người, vô cùng trống trải, Tiêu Thần ra tay hoàn toàn không kiêng dè, sử dụng thần thông chiến kỹ đại phá kiếm hỏa phần thiên, Dạ Xoa Vương gần như đã bỏ mạng trước mắt mọi người. Dạ Xoa Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa, vô biên ma quyền cùng kiếm hỏa phần thiên đồng thời bùng nổ, xé toạc mặt đất, làm cho cao nguyên sụp đổ, những tảng đá từ sâu trong lòng đất bay lên tận trời, tạo thành một dòng đá cuồn cuộn như đại dương. Khung cảnh khủng khiếp này bao phủ khắp nơi, ẩn chứa sự không cam lòng và chiến ý của Dạ Xoa Vương, quét ngang bầu trời, cảnh giới chí nhân cao thủ liều mạng, uy lực không thể xem thường, hoàn toàn tựa như một con chó cùng đường, trời đất đều sụp đổ. Thế nhưng, Tiêu Thần vẫn chưa lùi bước nửa bước, sát ý bùng lên ngùn ngụt, thề sẽ đoạt mạng Dạ Xoa Vương. Bia trời cổ pháp mà hắn lĩnh ngộ tinh túy, theo cổ chiến kỹ được thi triển, một mảnh bia trời lớn lao xông vào trong những cơn gió đá. Âm thanh chấn động thiên địa vang lên. Những tiếng nổ lớn từ đất đá và sóng biển bị đánh xuyên qua, trong vô tận năng lượng sóng lớn, tựa như mở ra một con đường gió êm sóng lặng. Bia trời hình bóng mạnh mẽ lao xuống Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng chống trả. Dù đã dùng toàn lực phản kháng nhưng vẫn bị bia trời khổng lồ chấn bay ra ngoài. Cánh tay phải hiếm hoi còn sót lại cũng trong chớp mắt bị tan biến, hóa thành một đám xương máu tan biến giữa những viên đá hỗn loạn. Tuyệt kỹ vạn pháp bất xâm trong thời gian ngắn không thể xuất ra. Mà hắn lại không có võ thể biến thái như Tiêu Thần, tự nhiên khó lòng chống đỡ loại công kích bá đạo này, không chỉ hai tay biến thành tro bụi, mà xương cốt toàn thân cũng bị vỡ vụn nhiều nơi, ngũ tạng lục phủ càng là từ lâu đã tan vỡ, mắt thấy không thể chống đỡ nổi. Ta không muốn chết. Dạ Xoa Vương trong hoàn cảnh này vẫn không cam lòng chết đi, dùng sinh mệnh để thiêu đốt, hướng về phía tây nam lạnh lẽo mà bỏ chạy, tuyết phong liên miên chặn lại đường đi của hai đại cường giả, cuồn cuộn hàn khí mãnh liệt ập đến. Dù đang giữa mùa hè nhưng nơi đây tuyết rơi dày đặc, khí lạnh như lưỡi dao thổi qua trời cao. Gặp lại đi, Dạ Xoa Vương. Tiêu Thần nâng cánh tay phải, quát lớn, ngủ yên ở núi tuyết đi. Một tiếng quát vang lên, lập tức kích phát tuyết lở, núi cao như có vạn ngựa lao nhanh, vô tận tuyết trắng che phủ bầu trời rơi xuống. Tiêu Thần vung tay, một mảnh bia trời lớn lao lao về phía Dạ Xoa Vương. Oanh! Đất trời rung chuyển, bia trời đi qua, nhiều ngọn núi cao hàng ngàn mét bị cắt đứt đỉnh, ầm ầm lăn xuống, nghiền ép về phía Dạ Xoa Vương, kéo dài dãy núi bên trong không còn một ngọn núi nào cao ngất. Oanh! Dạ Xoa Vương bị tuyết lở chôn vùi, rơi xuống từ đỉnh núi, thân thể bị chia năm xẻ bảy, vô thượng uy thế giáng xuống mặt đất, tất cả núi tuyết đều đang rung động, Một hình dáng nhỏ gầy lão dạ xoa tay áo bay phấp phới, đầu tóc xanh dựng thẳng, xuất hiện trên núi tuyết, căm tức nhìn Tiêu Thần. Khủng khiếp gợn sóng, như tinh vũ đang lay động, như biển lớn cuộn trào mãnh liệt, khắp nơi đều chấn động, bán tổ tộc dạ xoa hiện ra. Lớn mật, một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ, như một ngọn núi lớn bình thường đè nén Tiêu Thần, khiến hắn bay ra ngoài hàng trăm trượng. Nếu không phải có võ thể vô thượng, thì những tu giả khác sợ rằng đã sớm bị sóng thần thức của bán tổ đánh hạ đến hình thần câu diệt. Ở phía sau, Kha Kha nhanh chóng lao tới, định bao phủ Tiêu Thần vào trong vòng tay của mình. Trong Mất Đi Thiên Đường, thú nhỏ là vô địch, cho dù là bán tổ cũng khó lòng làm gì, thế nhưng lão dạ xoa hiển nhiên biết rõ điều này, tay phải nhẹ nhàng vạch không gian. Chỉ xích thiên nhai, Tiêu Thần cùng Kha Kha bị ngăn cách ở hai vùng không gian, Mất Đi Thiên Đường tuy có thể phá hết vạn pháp, nhưng lại không thể thực sự bao phủ Tiêu Thần. Kha Kha dùng Mất Đi Thiên Đường càn quét lão dạ xoa thần thông lĩnh vực, nhanh chóng tiếp cận, nhưng Tiêu Thần trên không trung lại cực tốc rời xa, hai người xuất hiện một khoảng cách vĩnh hằng bất biến. Con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn nộ nhìn lên bầu trời, nơi có lão dạ xoa còm nhom. Tiêu Thần ho ra hai ngụm máu tươi, đứng thẳng người, lau sạch vết máu ở khóe miệng, nói, đường đường dạ xoa tộc bán tổ, thấy tiểu bối không địch lại, không nhịn được ra tay phải không? Đến, ngươi và ta đại chiến 3000 hiệp, xin mời năm giới bán tổ tất cả tới xem xét phân xử. Dù có vẻ như đang trêu chọc, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả đao phong, khiến lão dạ xoa không khỏi mặt mày đỏ bừng. Tuy nhiên, sát khí rất nhanh lan tỏa ra, khiến cho không khí trên núi tuyết càng thêm lạnh lẽo thấu xương, như âm thanh vô tình vang vọng giữa núi tuyết, thí luyện đại chiến còn chưa thực sự bắt đầu, ngươi đã ra tay làm hại đối thủ, phạm vào tối kỵ, ta tuy là giết ngươi cũng không ai có thể nói gì. Dạ xoa tộc bán tổ khóa chặt Tiêu Thần, rất hiển nhiên hắn thật sự động sát ý, áp lực cực lớn như ngàn tỷ quân núi lớn đè xuống. Làm hại? Vì sao lại nói thế? Dựa theo lời này, có thể không thể lý giải rằng Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh hiện nay muốn hòa bình, không cho phân tranh cùng đại chiến. Thế nhưng tại sao ta lại thấy Tu La cùng Dạ Xoa coi mạng người như rơm rác, lạm sát kẻ vô tội? Lẽ nào lời ngươi nói là một chuẩn mực kép sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa mà không cho bách tính đốt đèn. Ngươi đang gây hấn với bán tổ uy nghiêm sao? Lão Dạ Xoa mặt mày trầm ngâm, vô tận uy thế bao phủ xuống, khiến Tiêu Thần dưới chân núi tuyết ầm ầm đổ nát. Giữa những tiếng nổ lớn trong tuyết vỡ, Tiêu Thần xung quanh tám cái mông lung thế giới liền xuất hiện, tám cánh cửa thần bí khó lường đồng thời nhắm vào lão dạ xoa. Thực sự là điếc không sợ súng, vốn định cho ngươi nếm chút khổ sở, tha cho ngươi một mạng, không muốn ngươi lại nhiều lần mạo phạm bán tổ tôn nghiêm, hiện tại sẽ quất ngươi hai hồn sáu phách, để ngươi rõ ràng bán tổ không thể khinh nhờn. Giữa bầu trời, một bàn tay lớn màu xanh lục, rộng lớn hàng trăm nghìn trượng, hình thành bàn tay chộp về phía Tiêu Thần, uy thế khủng bố khiến cho tuyết phong xung quanh không ngừng tan vỡ, tuyết lở tựa như biển gầm gào lao tới. Lão dạ xoa, ngươi quá phận rồi, coi ta nhân tộc như không sao. Thiên ngoại thiên xuyên qua không gian mà ra, nâng tay lên, một bàn tay lớn như núi cao tiến lên nghênh tiếp. Oanh, hai bàn tay lớn trên không trung va chạm, bầu trời kéo ra hơn trăm đạo vết nứt không gian lớn, mỗi đạo kéo dài ra ngoài mười mấy dặm, phía dưới kéo dài vô tận quần sơn, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, tuyết lở không ngừng, như hàng vạn con ngựa đang phí nước đại. Đầu đầy tóc dài khô vàng của thiên ngoại thiên, như một thiếu niên bất lương, đứng trên đại tuyết sơn, nhìn chằm chằm lão dạ xoa. Dạ xoa tộc bán tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải chìa ra, vạch không gian, khiến sắc dạ xoa vương ngưng tụ lại và bay lên trời cao. Hắn đánh ra từng đạo ánh sáng xanh lục, không vào sắc dạ xoa vương, hai tay liên tục vùng vẫy, ánh sáng vạn đạo, cuối cùng sắc dạ xoa vương hình thành một cái kén ánh sáng. Răng rắc, dạ xoa vương phá kén mà ra, hoàn hảo không chút tổn hại, chết đi rồi sống lại. Hắn lạnh lùng nhìn quét bốn phía, rõ ràng tình hình trước mắt, đối với Tiêu Thần lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Thí luyện đại chiến còn chưa có bắt đầu, ngươi đã vì hắn tái tạo thân thể, cứu tính mạng hắn, đây chính là quy định nghiêm trọng bất an. Thiên ngoại thiên liếc nhìn lão dạ xoa. Lão dạ xoa không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Thần một chút, rồi nói, một tháng sau thí luyện đại chiến bắt đầu, nếu như lại vô cớ ra tay, ta sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi ba hồn bảy vía, khinh nhờn bán tổ tội, lần này tạm thời bỏ qua. Thiên ngoại thiên nghe đến chỗ này, lập tức trở mặt, ngắt lời hắn, cái gì làm hại đối thủ, cái gì khinh nhờn bán tổ. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ra tay, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được dạ xoa vương. Bán tổ thần lực phun trào, khiến cho dạ xoa vương thân thể phát ra tiếng kéo kẹt, từng khớp xương đều rung động. Dù vừa mới phục sinh, dạ xoa vương đã dốc toàn lực chống lại, nhưng làm sao có thể ngăn cản sức mạnh của bán tổ, xương cốt toàn thân gần như sắp vỡ vụn. Ngươi đang làm gì? Lão dạ xoa tức giận quát. Hắn đã mạo phạm đến tôn nghiêm của bán tổ, lại còn ngông nghênh trước mặt ta, theo lời của ngươi, thật đáng chết. dừng tay. Lão Dạ Xoa hét lớn. Vậy ta cũng như ngươi, cố gắng bỏ qua lần này, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Thiên Ngoại Thiên đem Dạ Xoa Vương từng tầng thả xuống núi tuyết. Dạ Xoa tộc bán tổ căm tức hắn, tức giận đến mức râu tóc đều dựng đứng. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên động đậy, bát tướng cực tốc, ngay cả bán tổ cũng phải biến sắc, nhanh đến mức cực hạn. Lục thần thức, băng liệt thức, chấn ma thức, nghịch loạn thức đồng thời ra tay, một mặt bia ảnh to lớn quét ngang rơi xuống Dạ Xoa Vương. Oanh, vừa mới cứu sống Dạ Xoa Vương, xem ra đã bị đánh cho cả hình thần đều diệt, hoàn toàn biến thành tro bụi, ngay cả một chút tro cặn cũng không còn lại. Cùng lúc đó, Kha Kha xuyên qua không gian mà đến, làm mất đi thiên đường mở ra, đem Tiêu Thần thu vào. Hai người phối hợp thật hoàn hảo, ngay cả lão Dạ Xoa đang tức giận cũng chậm một bước, ánh sáng xanh lục tùm lớn chảo cùng bọn họ vừa lướt qua, xé rách ra hơn 1000 vết nứt không gian lớn, khiến cho mấy chục tòa núi tuyết phía trước bị nát tan trong im lặng. Ngay trước mặt Dạ Xoa tộc bán tổ, hành động tàn sát Dạ Xoa Vương này thật sự quá vang dội. Dù cho có giết chết Dạ Xoa Vương hay không, chuyện hôm nay đã chôn một cái gai trong trái tim lão Dạ Xoa. Việc đã đến nước này, Tiêu Thần đã quyết định trực tiếp tàn sát Dạ Xoa Vương. Hắn dự định mang theo Kha Kha trở về thế giới của người chết, sau khi đạt đến bán tổ cảnh giới sẽ lại trở về. Lão Dạ Xoa vừa mới cứu sống Dạ Xoa Thiên Vương, lại bị Tiêu Thần lần thứ hai giết chết. Ngay cả Thiên Ngoại Thiên cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tiêu Thần lại dám làm như vậy. Lão Dạ Xoa tức giận đến mức mắt đều dựng đứng, tròm râu cũng đang rung động, hắn phong tỏa thập phương, ngăn cách vùng không gian này, chặn đứng mọi đường lui. Lão Dạ Xoa hoàn toàn nổi giận, kinh hoàng đến mức con thú nhỏ trắng như tuyết nhanh chóng đóng kín mất đi thiên đường, chỉ để lại một cái khe lén lút hướng ra bên ngoài quan sát. Quá đáng sợ, bán tổ này thực sự rất đáng sợ, nếu như bất chấp mà dùng đến một số cấm kỵ cổ pháp, thì không thể nào tưởng tượng nổi. Thiên Ngoại Thiên thì cười ha ha, hạ xuống, nói, lão Dạ Xoa, ngươi đang làm gì, không sợ người khác chê cười ngươi sao? Đây vốn là cuộc tranh đấu công bằng của bọn họ, ngươi vô cớ dính vào, kết quả cũng không thể thay đổi. Thiên Ngoại Thiên, ngươi mau tránh ra cho ta. Lão Dạ Xoa mặt mày lạnh lùng. Nếu ta không tránh ra thì sao? Thiên Ngoại Thiên cũng nổi giận, đối chọi gay gắt. Dạ Xoa tộc bán tổ tuy rằng gầy gò, nhưng tinh khí thần dồi dào. Trên núi tuyết như có ngàn tỷ ngôi sao đồng thời rung động, chấn động cửu thiên, dưới động cửu u, thiên địa run rẩy. Ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, nhưng có thể đòi lại được một đời sao? Hắn có thể cả đời ở trong mất đi thiên đường mà không ra sao? Lão Dạ Xoa âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, nói, ta cho hắn một cơ hội, ra ngoài mất đi thiên đường. Trong nửa canh giờ, nếu như không chết, ta sẽ bỏ qua món nợ này, thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Thiên Ngoại Thiên lúc đó khí chất đại biến, như núi cao chót vót, không còn tiếp tục như một ngông cuồng thiếu niên bất lương, mà hiện rõ phong phạm của một cao thủ, chuẩn bị đại chiến. Lão Dạ Xoa thản nhiên nói, tốc độ của hắn cùng bán tổ không phân cao thấp, kiên trì nửa canh giờ không phải không có khả năng, ta cho hắn cơ hội sinh tồn, chỉ xem hắn có nắm chắc hay không. Tiêu Thần sau khi đánh gục Dạ Xoa Vương, căn bản không muốn ở lại Cửu Châu, hắn quyết định trở về thế giới tử vong, đạt đến bán tổ cảnh giới rồi sẽ trở lại. Không ngờ nghe được Dạ Xoa tộc bán tổ nói như vậy, lúc này đứng ở lối ra mất đi thiên đường, nói, nếu như ngươi giữ lời, vậy hãy kéo dài nửa canh giờ thành nửa tháng thì có gì phương? Bán tổ không có lời nói đùa. Lão Dạ Xoa sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ. Không muốn cùng hắn đánh cược, Thiên Ngoại Thiên biến sắc, nói, dù cho ngươi có tốc độ cực nhanh, cũng khó tránh khỏi sự truy đuổi của bán tổ. Nếu như là bán tổ khác, ta khẳng định không dám như vậy, nhưng Dạ Xoa tộc bán tổ truy đuổi, ta chắc chắn có vài phần tự tin thoát được tính mạng. Một cái mềm mại lòng bàn tay phiến đánh vào mặt Dạ Xoa bán tổ, hắn từ lâu đã bình tĩnh lại, không còn lay động, nói, vậy thì ra ngoài thử xem. Trong mất đi thiên đường, Tiêu Thần bí mật căn dặn Kha Kha một phen, sau đó hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thiên Nhai, nói, thành thật một chút, chớ có chọc họa. Nhỏ Thiên Nhai phủi miệng nhỏ, nói, cũng không biết là ai gây rắc rối. Soát. Tiêu Thần bay ra khỏi mất đi thiên đường, lấy bát tướng cực tốc hướng về phương xa, nói, Dạ Xoa bán tổ đến đưa tiễn ta. Lão Dạ Xoa sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, ánh mắt bên trong sát ý không hề che giấu, xuyên qua không gian đuổi theo, thật sự có thể nói là Thiên Nhai chỉ xích. Thật sự đuổi theo. Tiêu Thần ngạc nhiên quay đầu lại. Lão Dạ Xoa càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là sẽ đuổi kịp. Bọn họ chớp mắt trăm dặm, đã bay vào bầu trời Cửu Châu. Chỉ lát nữa sẽ đuổi kịp. Dạ Xoa bán tổ bắt đầu phong tỏa không gian, liền muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Đa tạ Dạ Xoa bán tổ đưa tiễn, cứ như vậy sau khi từ biệt, tương lai gặp lại, Tiêu Thần dựa theo phương pháp mà lão nhân Lý Mục của thần tộc chỉ điểm, trong nháy mắt tản đi toàn thân sức mạnh, chớp mắt bị sức mạnh của thế giới tử vong triệu hoán trở lại. Biến mất không còn tăm hơi. Dạ Xoa tộc bán tổ ngạc nhiên, sau đó tức giận sôi lên. Lão Dạ Xoa tức giận đến mức giận sôi lên, Một người cảnh giới chí nhân hậu bối ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi, khiến hắn cảm thấy trên mặt rát. Nếu như là bán tổ khác, hắn khẳng định không dám như vậy, nhưng Dạ Xoa tộc bán tổ truy đuổi, hắn lại có vài phần tự tin thoát được tính mạng. Câu nói này như vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Đây đã không còn là một cái tát nhẹ nhàng, mà là một cái tát thật mạnh, làm sao để những người khác bán tổ nhìn đây? Không phải sẽ cười hắn vô năng sao? Hắn một khắc cũng không muốn ở lại nơi này, muốn phá không mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng luôn có người đến làm hắn cảm thấy ngột ngạt, lại đập một cái tát mạnh. Thiên ngoại thiên xuyên qua không gian xuất hiện ở cách đó không xa, một bộ lưu lý lưu khí dáng vẻ, ha ha cười nói, lão Dạ Xoa, ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hậu, nếu không ngươi cũng đưa ta đi. Dạ Xoa tộc bán tổ tức giận đến mức râu tóc đều dựng đứng, chỉ vào thiên ngoại thiên mà không nói được lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không quay đầu lại mà đi xa. Dạ Xoa vương hung hăng một đời, nhưng quay đầu lại thì lại có kết cục thảm thương, chết bên trong núi tuyết lớn. Tiêu Thần thuận lợi trở về thế giới tử vong, hắn không thể không than thở thần tộc bí pháp, có thể mang toàn thân sức mạnh trong chớp mắt rút sạch, đương nhiên hắn không học được loại sát kỹ tuyệt sát của thần tộc. Tất sát tuyệt học, thiên phú thần kỹ, đó là thuộc về chiến kỹ đặc biệt của thần tộc. Trong thần thôn, hắn nhìn thấy mấy vấn đề nam nữ, 7 người ngoại trừ nhỏ thiên nhai còn ở ngoài Cửu Châu, những người khác đều đã dùng qua một lần tất sát kỹ mà chạy về. Băng Lan cùng Tuyết Mộng bị thương nhẹ ở ngoài. Còn những người khác thương thế khá nặng, đặc biệt là Kỳ Nhi thương thế nghiêm trọng nhất, nếu như lại muộn trở về một bước chắc chắn phải chết. Không biết trời cao đất rộng, mấy người các ngươi cũng dám vào trăm tộc trọng địa, tiến vào những thần đảo trung ương địa vực. May mà không gặp phải bán tổ, nếu không chắc chắn sẽ biến thành tro bụi, dù cho có tất sát kỹ cũng khó thoát khỏi tính mạng. Lý Mục lão nhân của trách mấy người, nhưng cũng không nghiêm khắc trách cứ, ngược lại còn có chút vui mừng. Xông vào trăm tộc thần đảo trọng địa, không phải người bình thường có thể làm được. Có thể tưởng tượng được thần tộc thiên phú mạnh mẽ. Săn bắt đến gan rồng phượng tủy, Tiêu Thần trêu ghẹo mấy vấn đề nam nữ, kết quả rước lấy được sự khinh thường từ mấy người, chỉ có đại hán Kỳ Nhi ngốc nghếch cười, gãi gãi đầu nói, ta kém một chút đã bắt được cái thiên vương lão bà. Nhìn hắn cả người quấn quýt băng vải, giống như một cái xác ướp, Triệu Anh lão nhân tức giận cho hắn một cái tát, khiến hắn nhe răng trợn mắt. Kém một chút nắm lấy một cái cảnh giới chí nhân thiên vương làm vợ, thần tộc đại hán thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiêu Thần không thể không một lần nữa đánh giá thần tộc thiên phú thực lực, hỏi, ngươi cùng một cái cảnh giới chí nhân thiên vương giao thủ. Thần tộc đại hán hàm hậu gật gật đầu. Băng Lan phủi miệng nhỏ, nói, 20 chiêu đã khiến người ta đánh bay, trọng thương sắp chết, cũng không thấy ngại nói kém một chút nắm lấy người ta. Tuyết Mộng cũng hì hì cười nói, vậy cũng là cái danh xứng với thực mẫu Dạ Xoa a, chính là thật sự có thể cưới về cho chúng ta làm chị dâu, chỉ sợ ngươi cũng là cả đời không nhấc nổi đầu lên. Người phụ nữ kia rất hung dữ sao? Tiêu Thần không nhịn được hỏi, lại xuất hiện một nữ thiên vương, trước giờ chưa từng nghe nói. Không phải quê mùa, Dạ Xoa tộc nữ nhân có thể không mạnh sao? Băng Lan lườm hắn một cái, tựa hồ đối với việc bị giam giữ trong mất đi thiên đường còn canh cánh trong lòng, nữ Dạ Xoa thiên vương. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến nay khi nhắc đến mẫu Dạ Xoa, mọi người thường hình dung đến những nữ nhân hung hăng, không cần phải suy nghĩ, cũng có thể biết được Dạ Xoa thiên vương chân chính sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nếu như giết chết một Dạ Xoa thiên vương, lại xuất hiện một mẫu Dạ Xoa, quả là một chuyện khiến người ta đau đầu. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở tử giới, Tiêu Thần lập tức trở về Cửu Châu, cùng đi còn có Kỳ Nhi và 6 người khác. Họ muốn so sánh Tây Hồ với Tây Tử, nơi nào cũng thật là nhạt nhẽo. Bởi vì đang giữa mùa hè, 10 cảnh đẹp ở Tây Hồ như đoạn kiều tàn tuyết không thể thưởng thức được, chỉ có thể chậm rãi đi dạo ở Tô Đê, hai bên đường trồng đầy hoa mộc, liễu xanh như yên, phù dung nở rộ, tử đằng quấn quýt, chim chóc hót vang. Bầu trời trong xanh ánh nắng ấm áp, cảnh vật thật khiến lòng người rung động. Băng Lan và Tuyết Mộng cùng với vài nam nữ thần tộc, díu dít bên nhau, trước vẻ đẹp như tranh vẽ này, họ đều say mê không biết chán, điều mà ở tử giới căn bản không thể nhìn thấy. Tiêu Thần dẫn bọn họ đến đây là vì tình Kha Kha, lần trước khi rời đi hắn đã hẹn với thú nhỏ tại Tây Hồ. Chỉ có điều, khi chơi thuyền trên Tây Hồ, lại không thấy con vật nhỏ cùng thiên nhai đâu. Thiên nhai sẽ không bất ngờ xuất hiện đâu nhỉ? Đại hán Kỳ Nhi lo lắng hỏi. Tiêu Thần vỗ vỗ trán, nói, cảnh đẹp nơi này đối với hai thằng nhóc kia mà nói, cũng chẳng khác gì vùng đất hoang vu cả, ông trời của bọn chúng không có ở đây. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thần, đoàn người đi đến con đường nhộn nhịp ở Hàng Châu, không dừng lại tại các phố tơ lụa hay đồ cổ, mà trực tiếp hướng về con đường mỹ thực. Không mất bao lâu, họ nhanh chóng phát hiện ra hai đứa trẻ kỳ quái, nhỏ thiên nhai buồn cười cõng một cái rổ trúc, một tay cầm cua đồng, tay kia cầm cánh gà nướng. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, ăn uống ngon lành, miệng đầy nước mỡ. Còn Kha Kha thì thoải mái ngồi trong rổ trúc, mặt đầy vẻ say mê, xung quanh chất đầy các loại thức ăn, nhưng hai bàn tay nhỏ bé của nó lại không thể giúp gì được. Hai đứa nhóc đương nhiên không có tiền để trả. Trong con đường mỹ thực này, nhìn thấy món nào ngon đều dùng thần thông mà chạy đi, thật không biết hai con vật nhỏ này làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Tiêu Thần bước nhanh tới, cho bọn chúng một cái tát nhẹ vào gáy, khiến hai thằng nhóc kêu đau, liền phản kháng. Lần sau không được ăn trộm, muốn trả tiền. Tiêu Thần vừa nói vừa mượn một thỏi bạc từ một thương nhân bụng phệ, ném vào quán ăn nhỏ mà bọn chúng vừa ghé thăm. Ào ào ào, Kha Kha dùng tay nhỏ vung lên, làm cho tiền bạc rơi xuống như mưa, khiến Thiên Nhai suýt chút nữa ngã xuống đất. Lão đại, ngươi đang làm gì vậy? Giữ lại, sau đó phải trả tiền. Hai giọng nói non nớt khiến Tiêu Thần không biết nói gì. Xung quanh, mọi người đều sờ hầu bao, quăng ánh mắt giận dữ về phía bọn họ. Trả lại, không thể chơi như vậy được. Tiêu Thần nói nhỏ. Vừa rồi ngươi không phải đã nói như vậy sao? Hai thằng nhóc ngây thơ nhìn hắn, cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người xung quanh. Tiêu Thần trực tiếp vung tay lên, trả lại tất cả tiền bạc. Sau đó, hắn nắm lấy hai thằng nhóc ở tai, dẫn theo một đám nam nữ thần tộc mà chạy như bay. Chạy đến một trà lâu, Tiêu Thần bỗng nhiên thấy một người quen, một gã nam nhân tóc vàng đẹp trai đang được người hầu chạy tới chạy lui. Người khác cười ta quá điên, ta lại cười người khác không nhìn thấu. Nhưng mà, chính ta cũng không nhìn thấu a. Tóc vàng nam tử ngồi trong trà lâu, giận dữ chửi, Kim Tam ức, ngươi thật là một tên khốn, đã phong ấn ta lại, bán được ký châu lò than đen, làm vậy suốt 20 mấy năm cực khổ, đời ngươi có bao nhiêu 20 năm. Ngươi hai ông ngoại, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Quáng chủ xin bớt giận, ngài hiện tại gia tài bạc triệu, tìm vài cao thủ giải quyết Kim Tam ức không phải là được sao? Người hầu bên cạnh khéo léo đề nghị, Tiêu Thần dẫn theo một đám thần tộc nam nữ, đi vào trà lâu, rốt cục xác nhận mình không nhìn nhầm. Đúng là Thái Dương thần chuyển thế, chính là lão tử Thác Đế. Một đám thần tộc nam nữ ngồi xuống, Tiêu Thần quay về phía nhóm khách ký châu, nói, Thác Đế, lò than đen ông chủ. Thác Đế trong tay cầm bát trà, lập tức làm rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi, hắn chỉ tay về phía Tiêu Thần, nói, ngươi, là ngươi, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đừng nói bậy, thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi tức giận trợn mắt nói, cái gì? Bánh nướng. Thác Đế hôm nay bất ngờ nhìn thấy Tiêu Thần, thật sự bị dọa sợ, nghe thấy Kỳ Nhi nói như vậy, càng thêm mơ mịt. Ở quê ta, những kẻ như ngươi nói chuyện đều gọi là bánh nướng. Kỳ Nhi kiên trì giải thích, vẻ mặt ngay thẳng. Còn đám thần tộc nam nữ thì lại đang cười trộm. Đúng lúc này, bên cạnh một cái nhã cửa bị đẩy ra, một gã bị ổi mặc tơ lụa, chớp đôi mắt hoa đào, nhẹ nhàng vẫy quạt giấy, giả bộ phong lưu nói, đừng đừng đừng, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Thác Đế lập tức ngồi phịch xuống đất, chỉ tay về phía gã nam nhân cười híp mắt, thất thanh nói, kim kim kim, kim tam ức, duyên phận a, hơn 20 năm, Thác Đế, ta chúng ta lại gặp lại. Kim Tam ức với đôi mắt dâm tà cười híp mắt, nói, này, những năm này qua có khỏe không? Thác Đế muốn khóc, ngồi dưới đất nhìn bàn trà ngơ ngác, hồn bay phách lạc nói, bi kịch a, nhân sinh lại như bàn trà, đầy rẫy bi kịch, tại sao ta lại gặp ngươi? Thác Đế ngay lập tức rơi lệ đầy mặt. Kim Tam ức rộng lượng vỗ vai Thác Đế, nói, đây chính là duyên phận, có hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Chỉ có điều, khi Kim Tam ức quay đầu nhìn thấy Tiêu Thần ngồi ở một bàn, hắn lập tức giống như mèo bị giẫm đuôi, lùi ra xa 10 mấy mét, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, lắp bắp nói, quỷ quỷ quỷ quỷ a, lại một cái bánh nướng. Kỳ Nhi ngốc nghếch rơi xuống kết luận. Tam ức có khỏe không? Tiêu Thần nâng chén hướng về Kim Tam ức nở nụ cười. Ngươi thật sự sống. Kim Tam ức tiến lại gần 2 bước. Chúng ta không phải đã từng gặp ở di tích viễn cổ sao? Nhé nhé, cái bộ xương bằng kim cương vàng đó thật sự là ngươi, nhưng sao có thể nhanh như vậy tái sinh máu thịt? Kim Tam ức lộ vẻ khó mà tin nổi, cuối cùng không còn sợ hãi đi tới, đồng thời hướng về phía nhã bên trong hô, Biển Biển Hải Ca, đi ra gặp khách. Khi thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi nhìn thấy Hải Vân Thiên, mắt hắn lập tức sáng lên, nắm chặt nắm đấm, nói, ta chưa bao giờ động lòng như vậy, chính là nàng. Kim Tam ức chớp đôi mắt hoa đào, theo ánh mắt của hắn nhìn tới, sau đó lòng tốt nhắc nhở, huynh đệ, đó là nam. Bánh nướng, đi sang một bên, đừng để ta thấy được nữ giả nam trang a. Kỳ Nhi kéo Kim Tam ức sang một bên, nói, đừng có tránh ra. Thần tộc Đại Hán bắt đầu quay về phía Hải Vân Thiên, mặt mày đưa tình. Kim Tam ức phiền muộn đi qua một bên, nhưng khi thấy rõ dung mạo của Băng Lan và Tuyết Mộng, mắt hắn lập tức sáng lên, một bên trò chuyện với Tiêu Thần, một bên hướng về phía hai nàng mà tiến lại gần. Hắn thân thiện hỏi Tiêu Thần về tình hình, đồng thời tranh thủ hỏi hai nàng thần tộc xinh đẹp, đôi mắt hoa đào dại gái, nói, nho nhỏ tiểu thư đến từ nơi nào? Băng Lan liếc hắn một cái, nói thẳng, nói, tử vong địa ngục. có tính cách. Kim Tam ức cảm thấy mình bị sập bẫy, cười lớn lên, nhưng lại mặt dày mày dạn hỏi, Phương Phương Xuân Xanh bao nhiêu? 109. Tuyết Mộng dửng dưng như không, tùy ý đáp. Kim Tam ức ngượng ngùng nở nụ cười, cảm thấy hai lần bị sặc, nên lấy đường cong sách lược, cười híp mắt hướng về bên cạnh Nhỏ Thiên Nhai chào hỏi, nói, tiểu đệ đệ, mấy tuổi rồi? Nhỏ Thiên Nhai nghiêng đầu, thật lòng đếm trên đầu ngón tay số lượng lên, cuối cùng rất chăm chú nói, 115 tuổi. Phốc, Kim Tam ức phun trà ra ngoài, nói, này nhà ai xui xẻo vậy, lớn như vậy mà lại nói hoang đường. Ta vốn là 115 tuổi, ngủ say 108 năm, lại trưởng thành 7 năm. Ngươi, sẽ không phải là bánh nướng chứ? Nhỏ Thiên Nhai với vẻ mặt thành thật. Kim Tam ức nhìn một đám thần tộc nam nữ với ánh mắt kỳ lạ, tiến đến gần Tiêu Thần. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ có phải có tật xấu gì không a? Bánh nướng. Một đám thần tộc nam nữ đồng thời lườm nguýt hắn, bị một đám người khinh bỉ. Kim Tam ức hiếm thấy lộ ra vẻ mặt phiền muộn, quay đầu về phía Thác Đế hô, Thác Đế lại đây, nhanh cho ca đấm lưng. Cuối cùng cũng tìm được nơi để trút giận. Thác Đế hồn bay phách lạc đi tới, bình tĩnh nhìn tuyệt mỹ Hải Vân Thiên, nói, tỷ tỷ của ngươi vẫn tốt chứ? Cũng còn tốt. Lành lạnh cao ngạo Hải Vân Thiên ngồi ở chỗ này thực đang khó chịu. Bị Kỳ Nhi nhìn chăm chú có chút sởn cả tóc gáy, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhìn thấy tình huống như thế, Kim Tam ức rốt cục hãnh diện lầm bầm một câu, nói, ánh mắt gì à, nam nữ đều không nhận rõ. Bánh nướng đi sang một bên. Kỳ Nhi nhất thời trợn mắt nhìn sang. Một cái nhã cửa khác lại mở ra, tiểu bàn tử ngưu nhân lắc khổng lồ sừng trâu, đẩy cửa mà ra, nói, huynh đệ ta đã trở về, thật đúng là trùng hợp ở đây gặp nhau. Ngưu nhân và Liễu Mộ lần lượt đi ra. Mà sau lưng bọn họ còn có một người, như ma như thần, cao to khôi ngô, ánh mắt sắc bén cực kỳ, chỉ có điều hơi không tương xứng chính là, hắn mọc ra một đôi ngựa nhĩ. Tiêu Thần rất kinh ngạc, hắn đã nhận ra người kia, đó chính là năm đó Nam Hoang Tứ Kiệt một trong Vũ Văn Phong. Trước đây, Vũ Văn Phong, Độc Cô Kiếm Ma, Tề Lập Áo và Triệu Trọng Dương từng được gọi là Nam Hoang, tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên. Tuy nhiên, vận mệnh của họ lại không hề giống nhau. Độc Cô Kiếm Ma hùng hăng đã mất tích, 20 năm qua không thấy tăm hơi. Đáng thương cho Tề Lạp Áo, hậu kình không đủ, đã mờ nhạt trong lòng mọi người và bị Dạ Xoa Vương đánh chết trong vòng 5 chiêu. Triệu Trọng Dương có tiềm lực vô hạn, quật khởi mạnh mẽ, dù cho ở thời kỳ hoàng kim của trăm tộc, cũng vẫn kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao của cường giả. Chỉ có Vũ Văn Phong lại là một nhân vật bi thương, năm đó trước tiên đã thua Tiêu Thần, sau đó lại ở Ân Đô lẩn tránh, sau lần đó mười mấy năm càng thảm bại. Nhưng người này dường như có một tinh thần không bao giờ nói bại. Khi thắng khi bại, 5 năm trước đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không muốn hôm nay tái xuất. Tiêu Thần thầm cảm nhận, hiện tại Vũ Văn Phong tu vi cực kỳ khủng bố, e rằng sẽ hoàn toàn sửa lại những thất bại trong quá khứ. Hắn đã hợp nhất với một mã vương hồn mạnh mẽ. Xiên, đầu trâu mặt ngựa tụ tập lại. Kim Tam ức cười bước tới, định sờ vào cái sừng lớn của ngưu nhân. Bánh nướng. Tiểu bàn tử ngưu nhân cười híp mắt phun ra 2 chữ. Ngay lập tức khiến Kim Tam ức mặt mày tái mét, hôm nay bị người gọi như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy khó chịu. Tiêu Thần nở nụ cười, nói, thật hiếm thấy nhiều người quen tụ tập cùng nhau như vậy, chính vào lúc này, lại có không ít người từ xa tiến đến, mọi người gặp lại vừa mừng vừa sợ, đương nhiên là Nghịch Long Vương, Thanh Long Vương và Hắc Long Vương 3 đại cường giả của Long tộc, và sau lưng họ còn có vài người bạn cũ, chàng trai 10 tuổi không đáy dầm Trần Hàng Cẩm, truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao Tuyệt Đao. Mệnh vận song sinh với thần thông người trưởng khống sở hành cuồng, có cả hỏa thần mang tên Hỏa Niểu, thiên ma cung yêu nữ yêu yêu, Độc Cô Kiếm Ma đại cữu ca A Thủy, và cao thủ tát ma từ trường sinh giới La Mã đế quốc. Tất cả đều là cố nhân, cao thủ tụ hội, khi nhìn thấy Tiêu Thần, họ đều lộ vẻ khó mà tin nổi. Ngươi, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngoại trừ yêu yêu và Nghịch Long Vương bên ngoài, những cao thủ khác đều lộ vẻ khó mà tin nổi, ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, không thể tưởng tượng nổi rằng một người đã chết 20 mấy năm lại tái xuất hiện trước mắt họ, khiến họ không khỏi khiếp sợ. Một số người đi qua cùng Tiêu Thần không khá thân thiết, thậm chí từng trải qua sinh tử đại chiến, nhưng theo thời gian trôi đi, trăm tộc xuất thế, những ân oán năm xưa giờ đây đã không còn quan trọng, mà bây giờ các tộc đều cần sức mạnh đoàn kết, người thật sự không chết. Tóc vàng áo choàng tát ma như quen biết, tiến lại gần cho Tiêu Thần một quyền. Mọi người đều xông tới. Truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao, Tuyệt Đao, giữa ngón tay mang theo một cái đao nhỏ óng ánh, chỉ dài 3 tấc, trong phút chốc đã xẹt qua không trung bay ra, tựa như tia chớp phóng tới. Tiêu Thần hiện ra bát tướng thế giới, cầm cố không gian. Xoát! Đao nhỏ óng ánh đột nhiên quay lại, trở về trong tay Tuyệt Đao. Hắn bình tĩnh nhìn bát tướng thế giới, nói, không sai, đúng là ngươi. Trà lâu lập tức trở nên náo nhiệt, những người này đều là những nhân vật nổi tiếng năm xưa, nay đã tái ngộ sau nhiều năm. Ê a, ngay cả thú nhỏ Kha Kha cũng vui mừng khôn xiết, không hề sợ người lạ, vung móng vuốt nhỏ chào hỏi từng người, càng hớn hở hướng Nghịch Long Vương không ngừng lầm bầm, như thể có hàng trăm điều muốn nói, chết đi rồi sống lại, thực sự là kỳ tích, không nghĩ tới vẫn có thể ở thế gian này nhìn thấy ngươi. Ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Hôm nay gặp lại khiến Tiêu Thần cảm khái vạn phần, chỉ là có một số chuyện không thể nào nói thẳng ra, những điều đến từ tử giới quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiều cố nhân xuất hiện như vậy cũng làm cho Tiêu Thần cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi dò mới biết, chính là Thiên Ma Cung đệ tử kiệt xuất Yêu Yêu đã liên lạc, không lâu sau đó, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh sẽ biến thành thí luyện chiến trường, phòng ngừa chu đáo, Yêu Yêu muốn đoàn kết sức mạnh mọi người, ứng phó với tình thế nguy cấp sắp tới. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng, ngông cuồng tự đại Dạ Xoa Vương là bị ngươi giết. Mỹ Nam tử tóc vàng Tát Ma cười to, nói, Trường Giang hai bờ sông không ít tu giả đều đồn đại nhìn thấy bóng người của ngươi, lúc đầu ta còn chưa tin, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Hà hê lòng người, Dạ Xoa Vương tự phong Thiên Vương, tàn bạo thích giết chóc, Tề Lạp Áo cùng Tạp Na Ti huynh muội chính là chết trong tay hắn. Bây giờ Dạ Xoa Vương rốt cục bị diệt, họ trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Nói đến lúc sau A Thủy có chút thương cảm. Giết cái Dạ Xoa Thiên Vương, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện cái Dạ Xoa Thiên Hậu, cái này mẫu Dạ Xoa càng lợi hại, mạnh mẽ khủng khiếp. Sở Hành cuồng nhíu mày nói, đó là ta lão bà, thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi phát hiện Hải Vân Thiên Hậu kết sau, rốt cục không thể không ủ rũ tiếp nhận hiện thực, lúc này nghe được mọi người đàm luận về Dạ Xoa Thiên Hậu, không nhịn được mở miệng. Không nên hiểu lầm. Tiêu Thần bận bịu giải thích cho mọi người, nói, đây là bạn của thần tộc, là minh hữu của chúng ta, Yêu Yêu mái tóc đen suôn dài như thác nước. Băng cơ ngọc cốt, quyến rũ dung nhan, đôi mắt to trong veo, lấp lánh ánh sáng mê người, nói, Lôi Thần Vương, Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Tu La Vương, hơn nữa Dạ Xoa Thiên Hậu, năm đại cảnh giới chí nhân cao thủ đã liên hợp lại cùng nhau, muốn thực thi kế hoạch thanh trừ tại Cửu Châu. Phàm là kháng nghịch người, giết chết không cần luận tội, tạo thành Thiên Vương chiến đội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, tình thế không phải bình thường nghiêm trọng, năm vị cảnh giới chí nhân Thiên Vương cao thủ hợp lại với nhau, thực lực không thể tưởng tượng được. Ai có thể ngăn cản, nơi họ đi qua, e sợ không ai có thể địch nổi. Yêu Yêu quốc sắp thiên hương, điên đảo chúng sinh, nhưng giờ khắc này cũng không có mảy may vẻ quyến rũ, hết sức chăm chú nói, có thể tưởng tượng, bọn họ không phải gần như không tồn tại một đội thiên vương cao thủ, mà chúng ta bên này lại có ai đạt đến cảnh giới chí nhân đây? Mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần. Ta vừa vặn đạt đến cảnh giới chí nhân tầng thứ 2 mà thôi. Nếu như đồng thời đối đầu năm tên thiên vương chắc chắn phải chết. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nhưng cũng thật lòng giải thích, nếu như Kha Kha có thể tham chiến là tốt rồi, nhưng e rằng đã thu được vài tên dị tộc bán tổ cảnh cáo, sợ rằng nó không thể ra lực. Những người khác đều trầm mặc, ngoại trừ Tiêu Thần bên ngoài, tất cả mọi người đều không đạt đến cảnh giới chí nhân, ta một cước bước vào cảnh giới chí nhân. Thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi đột nhiên mở miệng nói, điều này làm cho mọi người tương đối giật mình. Tuy rằng Kỳ Nhi một cước đã bước vào, nhưng dù sao vẫn không tính là cảnh giới chí nhân cao thủ, vẫn không thể cùng mấy thiên vương tranh đấu. Ta nghĩ còn có một người hơn nửa đã bước vào cảnh giới chí nhân. Liễu Mộ đột nhiên lên tiếng. Ai? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Võ Chiến Hồn. Liễu Mộ bình tĩnh đáp, lão võ lần trước cùng thần thánh Cự Long Vương đại chiến, bị thương nặng, hắn nhanh như vậy có thể bước vào cảnh giới chí nhân. Kim Tam Ức không quá tin tưởng. Liễu Mộ nói, trận chiến đó sau hắn nói phải trừ bỏ toàn bộ thần thông. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu võ chi truyền thừa ấn ký, ta cảm thấy hắn có thể đạt đến cảnh giới chí nhân. Tiêu Thần trong lòng hơi động, Liễu Mộ theo như lời nói phi thường có thể trở thành sự thật, không ai hiểu rõ thuần túy dấu ấn của Vũ mạnh mẽ cỡ nào cùng đáng sợ hơn hắn. Thế nhưng hắn không thể đi tới con đường đó, bây giờ hắn võ, hồn, thần thông cùng tu, đã không thể nào chuyên nhất. Mỗi người đều có con đường đặc biệt của mình, và đây chính là lựa chọn mà hắn không hối hận. Đây chỉ là ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Không thể xác định sự tình không cách nào coi là thật, Hỏa Nhiều hết sức cẩn thận, hắn cảm thấy mọi thứ cần phải thận trọng đánh giá. Ta cảm thấy có người 8 phần 10 đã đến cảnh giới chí nhân. Ngưu Nhân nhìn mọi người, nói, không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ Độc Cô Kiếm Ma. Năm đó Độc Cô Kiếm Ma hung hăng, mọi người sao quên. Nghe nói lời này, có người lập tức nói, đi qua mạnh mẽ, không có nghĩa là 20 năm qua vẫn như cũ mạnh mẽ, tiềm năng có lúc không nhất định có thể kéo dài mở ra. Là A, lùi một bước nói, dù cho hắn đạt đến cảnh giới chí nhân thì lại làm sao, có ai có thể tìm được hắn không? Ngưu Nhân nở nụ cười, nói, chúng ta không tìm được, không có nghĩa là người khác không tìm được, Độc Cô Kiếm Ma đại cữu ca liền ở ngay đây, ta nghĩ hắn nên có tin tức. A Thủy lắc lắc đầu, nói, ta không biết hắn ở nơi nào, ta đã có 3 năm chưa từng gặp lại hắn, chỉ là có thể ở nhân gian ẩn cư. Liễu Mộ hỏi, ngươi cảm thấy hắn có đạt đến cảnh giới trí nhân không? Rất khó nói, mấy năm trước ta rất hiếm thấy hắn rút kiếm, nhưng ta có một cảm giác, bên cạnh hắn hết thảy đều có thể trở thành tuyệt thế sát kiếm. Lại là một cái không xác định mất tích cao thủ. Có người lắc đầu. Ta muốn các ngươi có phải hay không quên mấy người? Yêu Yêu nở nụ cười. Cái nào mấy người? Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải. Yêu Yêu vừa nói ra, lập tức khiến mọi người tại đây bắt đầu nghị luận. 4 người này gần 20 năm qua quật khởi mạnh mẽ, thể hiện sức chiến đấu phi phàm. Mọi người nhất trí cho rằng, trong số 1-2 người này chắc chắn đã đạt đến cảnh giới trí nhân. Năm đó, Tiêu Thần còn sống, thường nghe đến danh hiệu của họ. Chỉ có điều đến hôm nay, hắn mới chỉ gặp Triệu Trọng Dương và Tuyết Vũ mà thôi. Hắn lập tức nói, vậy thì hãy nghĩ cách liên lạc với bọn họ. Thực ra, còn 1-2 người khác, nhưng không cần phải nhắc đến. Tát Ma lắc đầu. Tuyệt Đao gật đầu nói, có vài người đã hoàn toàn biến mất, rất lâu rồi không thể tìm thấy. Thực ra các ngươi đã quên một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Kim Tam Ức đột nhiên chen vào. Ngươi nói đến ai? Trần Hàng Cẩm nghi ngờ hỏi. Cửu Cửu Cửu Châu nữ Hoàng Triệu Lâm Nhi. Nàng sở hữu rất nhiều vũ khí có tính hủy diệt, khiến người ta phải sợ hãi. Triệu Lâm Nhi, Tiêu Thần sau khi trở về Cửu Châu đã muốn tìm nàng tính sổ vài lần, nhưng đều bị các chuyện khác cản trở. Nghe thấy cái tên này, hắn sững sờ. Không sai, Cửu Châu nữ hoàng nắm giữ những vũ khí cực kỳ khủng khiếp. Năm xưa trôi qua, giờ đây Cửu Châu đang đối mặt với tình thế nghiêm trọng, thảo luận về tương lai đầy nguy hiểm, mọi người nói chuyện rất thoải mái, tự do bày tỏ quan điểm. Hôm nay, tại đây, có vài tên dị tộc vương từ Hàng Châu đến, muốn biến nơi này thành cứ điểm trong cuộc thi luyện. Khi nghe tin này, Kim Tam Ức ngay lập tức nở nụ cười, kéo tay Thác Đế và nói, Thác Đế, hãy đưa mấy tên đó tới đây, ta muốn trừng trị bọn họ. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ vẫn rất tuấn lãng, nhưng nụ cười thì lại cực kỳ dâm đãng và hèn mọn, khiến Thác Đế không thể không cảm thấy bực bội. Đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ không bắt nạt ngươi đâu, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội lập công. Thụ Nhân Vương, Sơn Nhạc Vương và Bách Hoa Vương, 3 vị dị tộc vương đứng bên bờ Tây Hồ, đều rất hứng thú, chuẩn bị chiếm đoạt nơi này, tạm thời làm chỗ tu luyện chuyên môn. Ngay lúc này, một người đàn ông tóc vàng đẹp trai nhanh chân lao tới, từ xa đã gọi, 3 vị vương giả sắp gặp đại họa. Thụ Nhân Vương lập tức trừng mắt, quát, ngươi là ai? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức đó? Trong thành Hàng Châu có hơn 10 cường giả, muốn lấy mạng của 3 vị vương giả, nếu không tin, xin hãy theo ta, quả thực là một chuyện cười. Sơn Nhạc Vương cũng lạnh lùng cười, nói, muốn lấy mạng chúng ta. Tới một người chúng ta giết một người, tới một đôi chúng ta giết hai. Thật là khẩu khí lớn. Kim Tam Ức từ trên không trung xuất hiện, quay lại nhìn Thác Đế, nói, ngươi làm ta thất vọng quá, những kẻ tiểu nhân như vậy cũng không chịu nổi. Ngươi là ai? Thụ Nhân Vương quát lên. Soạt soạt soạt. Giữa bầu trời, bóng người bay tán loạn, chớp mắt đã có 10 mấy người xuất hiện, vây quanh họ ở giữa. 3 vị dị tộc vương lập tức cảm thấy không ổn. Những người này rõ ràng không yếu hơn họ. Bách Hoa Vương xung quanh, đầy trời phấp phới cánh hoa. Hắn bay lên trời, quát, các ngươi rốt cuộc là ai? Người giết ngươi. Ăn nói ngông cuồng, dám đánh với ta một trận không? Bách Hoa Vương có vẻ rất tự phụ. Giữa bầu trời, bóng người lấp lóe, 5 người bay lên. Ta nói chính là độc chiến. Bách Hoa Vương tức giận. Cong cong cong, vậy mà là độc chiến, một mình ngươi đấu với chúng ta 5 người. Kim Tam Ức cười rất dâm đãng, lập tức phát động tấn công. Lao ra. Ở bên cạnh, Thụ Nhân Vương và Sơn Nhạc Vương nhìn nhau, định phá không mà đi. Nhưng Yêu Yêu, Liễu Mộ, Ngưu Nhân cùng với nhiều cao thủ khác ở đây, sao có thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn, chớp mắt đã chặn đường đi của họ. Tiêu Thần nhắc nhở, tạm thời giữ mạng cho bọn họ, tránh cho lại có bán tổ nào đó lêu lổng, kiếm cơ động thủ, lúc cuộc thi thực sự bắt đầu lại giết, hiện tại hãy giam cầm trước. Bách Hoa Vương vừa định hét lên, liền bị một đợt công kích mãnh liệt dồn ép trở lại. Soạt. Kim Tam Ức cưỡi trên con ngựa thần màu trắng, trong tay cầm một con dao phay lớn, suýt nữa chém thẳng xuống đầu Bách Hoa Vương, khiến tóc dài của hắn bị chặt đứt, bay lơ lửng trong không trung. Kết quả của trận chiến này không có gì bất ngờ, 3 vị dị tộc vương rất nhanh sẽ bị mọi người phong ấn. Tất cả mọi người đều vui mừng, phối hợp tác chiến uy lực không thể nghi ngờ, nhiều cao thủ tụ hợp lại một chỗ, cho dù là đối mặt với mấy vị cảnh giới trí nhân thiên vương, cũng không phải là không có khả năng đánh một trận. Oanh! Từ xa, tiếng sóng năng lượng kịch liệt vang lên, đó là một tiếng nổ lớn khó có thể tưởng tượng xảy ra. Hướng về phía Cửu Châu đế đô, dường như là Triệu Lâm Nhi đang sử dụng vũ khí có tính hủy diệt. Vụ nổ lớn liên tục xảy ra, bầu trời như rung chuyển. Chạy, đi xem, mọi người nhanh như chớp, hướng về bên ngoài mấy trăm dặm đế đô bay đi, phát huy tốc độ đến cực hạn. Tiêu Thần có bát tướng cực tốc, tự nhiên vọt tới phía trước nhất, rất nhanh đã đến gần đế đô. Hắn hít vào một hơi lạnh, cả tòa đế đô bị một luồng năng lượng khổng lồ ánh sáng bao trùm, bảo vệ toàn bộ thành trì bên trong. Ở ngoài đế đô, năng lượng mãnh liệt, sóng biển ngập trời, xa xa rất nhiều dãy núi đều bị hủy hoại, hóa thành cát bụi, không ít ruộng tốt cũng bị hủy, mà ngoài thành, nhân khẩu toàn cũng không thấy. Đây là một cuộc đại tai họa. Đế đô và xung quanh các thôn trấn toàn bộ bị hủy diệt, hóa thành phế tích, không biết có bao nhiêu sinh linh biến thành tro bụi. Giữa bầu trời, năm đại cao thủ như những ngọn núi lớn, nguy nga nhưng bất động, chính là Tu La Vương, Đại Địa Vương, Hải Thần Vương, Lôi Thần Vương và Dạ Xoa Thiên Hậu. Năm vị cao thủ cảnh giới chí nhân này giá lâm nơi đây, uy thế thập phương, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Trước đây không lâu, mọi người còn đang bàn luận về năm đại thiên vương này, không ngờ giờ lại thấy họ. Định điểm thanh trừ, chẳng lẽ muốn bắt đầu từ đế đô sao? Không chỉ bao gồm tu giả mà còn cả dân thường, như vậy thì quá đáng rồi. Oanh! Trong đế đô, ánh sáng năng lượng bỗng nhiên phun trào ra một luồng chùm sáng màu đen, cho dù là mạnh mẽ như năm đại thiên vương cũng phải né tránh. Tuy nhiên, chùm sáng màu đen quét ngang qua chân trời, Tu La Vương hơi chậm một bước, bị ánh sáng đánh trúng chớp mắt, thân thể liên tục co giật, suýt nữa rơi xuống khỏi trời cao, ngực phải của hắn xuất hiện một lỗ máu trong suốt. Hôm nay ta xin thề sẽ hủy diệt thủ đô này, Tu La Vương, tóc dài dựng đứng như ngọn lửa đỏ đang bốc cháy. Khẩu khí thật lớn, ngươi có phải là muốn biến Cửu Châu thành tro bụi? Tiêu Thần vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Tu La Vương, đồng thời thượng thương chi thủ đã chém xuống. Hư không bị đánh xuyên qua, Tu La Vương với mái tóc đỏ như ngọn lửa quấn quanh cánh tay Tiêu Thần. Sức mạnh cuồng bạo phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Tu La Vương bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Tuy nhiên, hắn đầu đầy máu, vẫn đón gió căng phồng, cuốn lấy tay phải của Tiêu Thần, trông như một dòng sông máu cuồng loạn. Ánh sáng đỏ rực rỡ xông thẳng lên trời, muốn cắn nát tay Tiêu Thần. Oanh! Tiêu Thần trưởng đao như cầu vồng, đánh gãy sợi tóc đỏ, đầy trời lơ lửng hạ xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Là ngươi! Cách đó không xa, Dạ Xoa Thiên Hậu hét lên một tiếng, lao xuống, vồ giết về phía Tiêu Thần. Nàng từ lâu đã biết được diện mạo của Tiêu Thần từ Dạ Xoa bán tổ, quả thực là kẻ thù gặp mặt, thật khiến nàng tức giận. Lúc này, Kim Tam ức, Nghịch Long Vương, Liễu Mộ, Ngư Nhân cùng với đại đội nhân mã chạy tới, đồng thời trong lúc nhất thời một hướng khác, Chiến Vương Mã Ba Áo cùng với mấy tên dị tộc vương xuất hiện. Ở xa hơn, Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Nơi này sóng năng lượng hủy diệt đã khiến không ít cao thủ Cửu Châu bị thu hút. Vô số sinh linh tử vong, dẫn đến thập phương vân động, tất cả cường giả đều bị kinh động. Ngay lúc này, âm thanh vang dội từ trên trời truyền đến, nếu quy mô lớn chiến đấu đã bắt đầu, vậy thì thí luyện chiến trường chính thức mở ra. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp bầu trời Cửu Châu, không nghi ngờ gì nữa đó là bán tổ đang tuyên bố, đại chiến sắp bắt đầu. Âm thanh vang dội khắp bầu trời Cửu Châu khuấy động, chấn động trời đất, truyền đến mọi ngóc ngách, thí luyện đại chiến chính thức bắt đầu. Cửu Châu đế đô, sóng năng lượng như biển, khiến thập phương phong vân động, tất cả cường giả đều cảm nhận được khí tức không tầm thường nơi đây. Xung quanh Cửu Châu đô thành, vô tận sinh linh bị hủy diệt, oán niệm sát khí đan xen vào nhau, hình thành một luồng sóng lớn, cuối cùng biến thành một cái quỷ ảnh khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời đất, hướng về năm vị cao thủ lao tới. Đây là những sinh linh bị hủy diệt, oan hồn chết mà không tiêu tan. Oanh! Đại Địa Vương, Hải Thần Vương, Lôi Thần Vương, ba vị cao thủ, bế nghệ thiên hạ, mỗi người điên cuồng ra một đòn, giữa bầu trời, cái quỷ ảnh khổng lồ lập tức sụp đổ, hết thảy oan hồn đều biến thành tro bụi. A! Dạ Xoa Thiên Hậu phát ra âm thanh thê thảm, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác, nàng đầu tóc xanh múa tung, mặc dù dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại đặc biệt dữ tợn, vô biên ma quyền vô địch trên đời, vang trời đập xuống, khiến cho bầu trời kia đều run rẩy và mặt đất cũng đang đổ nát. Ầm ầm, vô biên ma quyền không ngừng va chạm với Tiêu Thần thượng thương chi thủ, đôi mắt xanh biếc của Dạ Xoa Thiên Hậu lấp lánh hào quang căm thù, tỏa ra khí tức của một ma vương, thậm chí còn hung ác hơn cả Dạ Xoa Vương. Đối diện với Tiêu Thần, nàng lấy sức mạnh để chống lại sức mạnh, xoạt xoạt xoạt, dù Tu La Vương cách xa hàng chục trượng, thế nhưng máu tươi từ đầu hắn bắn ra như sông, cuộn trào hướng về Tiêu Thần. Ba vạn chuỗi máu chặt đứt hư không, như ba vạn thanh kiếm màu máu, bắn ra dài hàng chục trượng, tạo thành một vùng huyết vực khủng bố, khiến cho cả đất trời đều rung bần bật. Oanh! Huyết vực va chạm với thiên âm của Tiêu Thần, bùng nổ ra những tiếng sấm rền như nổ vang, khiến đất trời rung chuyển. Vô tận hào quang màu vàng đất, tự đại mà bay lên, bộc lộ ra khí tức hùng vĩ sâu dày, như một mảnh đại lục đang chậm chậm bay lên, uy thế chấn động bốn phương. Đây chính là Đại Địa Vương kinh thế thủ đoạn, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, gọi ra đại địa tinh khí, ngưng tụ thành thực chất dày nặng đất tinh, như mảnh đại lục mênh mông xông tới tiêu thần. Những cột đá lớn từ trong mờ mịt màu vàng đất tinh đột nhiên phóng lên trời, đón gió căng phồng đến hàng trăm mét, như những thanh kiếm ngút trời, sát khí thẳng ngút trời. Đối mặt với mấy vị thiên vương, tiêu thần tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm, vào khoảnh khắc này không chút nào bảo lưu, đánh ra tứ đại tán thủ, lục thần thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức, băng liệt thức, liên tục tấn công xuống. Cái đại lục màu vàng đất đang xông tới, bị hắn miễn cưỡng đánh nứt toác, bùng nổ ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt, hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mờ mịt vàng khí đi qua, nát tan tất cả vật chất, thiên địa đều nứt toác. Giết! Lúc này, Lôi Thần Vương cũng lao tới, hàng vạn tiếng sấm sét màu tím xé rách hư không, như hàng ngàn, hàng vạn con tử long đang múa may, mỗi con đều có kích cỡ như phòng ốc, thanh thế hùng vĩ cực kỳ, oanh giữa bầu trời đinh tai nhức óc, trăm nghìn tia tử điện xé rách không gian, hướng về tiêu thần lan tràn, muốn biến hắn thành tro bụi trong tử điện. Sóng lớn ngàn tầng, sóng biển ngập trời, vô tận thủy tinh ngưng tụ ở cao thiên, như mênh mông đại dương cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, hướng về tiêu thần bao phủ mà đi, Hải Thần Vương giết tới. Thủy tinh có thể dập tắt không gian, bất kỳ vật chất nào hòa vào trong đó, đều sẽ biến thành tro bụi. Tất cả những thứ này xảy ra chỉ trong chớp mắt, năm vị trí nhân thiên vương hợp lực vây giết tiêu thần. Quỷ thần sức mạnh khó lường, lay động vùng trời này, điên cuồng lực vô cùng, đất trời rung chuyển. Giết! Giết! Ngưu Nhân, Kim Tam Ức, Nghịch Long Vương, Yêu Yêu, Liễu Mộ cùng đông đảo cao thủ, đồng thời lao tới, toàn bộ thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất, đối kháng với năm vị thiên vương. Leng keng một tiếng kiếm reo, một đường ánh kiếm lấp lánh làm thiên địa thất sắc, Hắc Long Vương từ xương sống chậm rãi rút ra một cái thánh kiếm, ánh sáng vạn trượng, sán lạn mà chói mắt. Hắn tuy chưa đạt đến cảnh giới chí nhân, nhưng Long tộc thánh kiếm vừa ra, lập tức làm sơn hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, chặn đứng Lôi Thần Vương, Liễu Ngộ, Thanh Long Vương, A Thủy, Hỏa Niều đồng thời cùng vào, lấy Hắc Long Vương Long tộc thánh kiếm làm phong, dĩ nhiên ép Lôi Thần Vương lùi lại, bị năm đại cường giả vây kín ở giữa. Một bên khác, lại hình thành một cái chiến đoàn. Năm đó tiểu Lý phi đao trảm thần diệt ma, được xưng là phong vân đao thứ nhất, lấy tâm huyết tế luyện duy nhất phi đao, truyền thừa đến tuyệt đao trong tay, khiến cho thần kỹ ngày xưa tái hiện, một điểm hào quang đỏ ngầu nứt toác bầu trời, mở ra một cái đường hầm không gian, bắn về phía Hải Thần Vương, dù cho mạnh mẽ như Hải Thần Vương cũng đột nhiên biến sắc, Yêu Yêu, Tát Ma, Trần Hàng Cẩm, Hải Vân Thiên theo sát tuyệt đao mà lên, phối hợp với một đao kinh thế vây nhốt Hải Thần Vương. Tách hắn ra khỏi tiêu thần, khiến cho hắn rơi vào một mảnh khác trong chiến trường. Sở Hành Cuồng với thân hình phân đôi, hiếm thấy thần thông độc nhất, ác tử xung quanh ma khí ngập trời, cuồn cuộn mây đen che phủ bầu trời. Trong tay Minh Vương liêm đao xẹt qua hư không, bổ về phía đại địa vương. Thiện tử thần thánh cực kỳ, cả người hào quang vạn đạo, trong tay thiên Phật Bảo Luân rung động bầu trời, như một ngọn núi cao bình thường cũng đập về phía đại địa vương. Ẩm đại địa vương đầu đầy hoàng phát dựng thẳng, quanh thân bị mờ mịt vàng sương mù bao phủ. Dưới chân hào quang màu vàng đất như sóng biển bình thường vọt lên, trong nháy mắt liền đem ác tử nát tan, thế nhưng khi hắn lại lao vào đánh giết Thiện Giờ Tí, ác tử vẫn ở tại chỗ phục sinh, hướng về hắn đánh giết mà đi, mệnh vận song sinh tử, khó mà hủy diệt. Điều này khiến cho cảnh giới chí nhân đại địa vương cũng phải kinh ngạc, trong phút chốc bị Ngưu Nhân, Kim Tam Ức, Nghịch Long Vương vây quanh. Thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi chỉ vào Dạ Xoa Thiên Hậu, đối với xung quanh tộc nhân nói, đó là lão bà ta, các huynh đệ tỷ muội giúp ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Băng Lan, Tuyết Mộng thậm chí bao gồm Nhỏ Thiên Nhai đều xông lên, dẫn đầu Kỳ Nhi cùng 7 đại cao thủ thần tộc chiến đấu với Dạ Xoa Thiên Hậu. Không thể không nói, Dạ Xoa Thiên Hậu cực kỳ khủng bố, bị thần tộc thất cường vây quanh, vẫn như cũ là điên cuồng bá đạo, như một ma quân vậy, vô biên ma quyền, khiến 7 thần khó mà chạm tới. 5 vị trí nhân thiên vương, bị các cường giả tách ra, đại chiến kịch liệt bùng nổ. Tiêu thần đơn độc đối kháng Tu La Vương, áp lực nhất thời giảm nhiều, bắt đầu không chút nào bảo lưu thể hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, lực đè Tu La Vương. Giết! Giết! Xa xa, Mã Ba Áo dẫn dắt dị tộc vương cùng Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải bắt đầu đại chiến. Mà Hoàng Kim Sư Tử Vương thì lại gặp phải đối thủ khó phân, trong tay đỏ huyết thần mâu chảy xuôi bắn tổ dòng máu, bộc lộ ra khí tức kinh khủng, hắn lẳng lặng đứng trên bầu trời, quan sát cuộc chiến. Ngoài ra, còn có một tiểu tử cũng không tham chiến, chính là Kha Kha. Nó rất muốn ra tay, nhưng lại bị tiêu thần ngăn cản, sợ thật sự rước lấy bán tổ. Con vật nhỏ với lông mi dài không ngừng chớp động, đôi mắt to mật thiết quan tâm đến chiến cuộc, cảnh giác nhìn quanh. Không ngừng có cao thủ bay tới, gia nhập chiến đoàn. Cuối cùng, mạnh mẽ đấu thần vương cũng giá lâm, sóng năng lượng kịch liệt cực kỳ. Vị này sâu không lường được thiên vương tử đứng yên ngoài trận, như một pho tượng chiến thần, mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Tình huống cực kỳ nghiêm trọng, trong các đại chiến đoàn, cảnh giới chí nhân thiên vương chiếm ưu thế tuyệt đối. Liễu Mộ đánh ra không gian đại liệt trảm thần thông, xé nát thiên địa, hỏa nhiều quanh thân phun trào vô tận thần hỏa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắc Long Vương trong tay thánh kiếm càng làm cho cả đất trời run bần bật. Thế nhưng mấy vị cường giả vây công Lôi Thần Vương vẫn như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Hàng vạn tiếng sấm sét màu tím phá hết vạn pháp, miễn cưỡng áp chế toàn bộ thần thông của mấy người, cuồng bạo vô cùng, tử lôi chấn Liễu Mộ khiến mép miệng họ tràn ra đầy vết máu. Mà Yêu Yêu, Tát Ma, Trần Hàng Cẩm, Hải Vân Thiên thì lại gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Khi đối mặt với Hải Thần Vương, các thủ đoạn đều trở nên vô hiệu, ngay cả tuyệt đao trong tay phi đao màu đỏ ngầu, đều bị tầng tầng màu xanh lam thủy tinh che phủ bên ngoài, căn bản không xuyên thấu vào được. Sóng lớn vạn tầng, bao phủ bầu trời. Hải Thần Vương rít gào, màu xanh lam sóng biển xung kích hướng về Hải Vân Thiên, đánh nát từng đóa quỳ hoa đại nhật, càng khiến Tát Ma bị thương nặng. Sóng biển quét ngang bát phương, Yêu Yêu, Tuyệt Đao, Hải Vân Thiên đều bị thương. Đây chính là cảnh giới chí nhân sức mạnh, đơn giản một đòn có thể tạo ra sức mạnh kinh thiên động địa, mặc cho các loại thần thông, tất cả thủ đoạn đều khó mà chống lại. Tuy nhiên, tình thế nhất định nghiêm trọng, nhưng thần tộc thất cường, Đại Hán Kỳ Nhi rõ ràng một cước đã bước vào cảnh giới chí nhân, hơn nữa Băng Lan, Tuyết Mộng cùng Lục Thần giúp đỡ, thế nhưng vẫn không cách nào chống lại Dạ Xoa Thiên Hậu. Không thể không nói, Dạ Xoa Thiên Hậu còn mạnh hơn cả Dạ Xoa Thiên Vương, mặc dù là một nữ tử, thế nhưng vô biên ma quyển chấn động thiên địa, điên cuồng lực vô cùng, và khi vạn pháp bất xâm thần thông vừa ra, càng khiến cho thần tộc bảy thần không cách nào chống đỡ, hết thảy ác liệt công kích đối với nàng đều căn bản vô hiệu. Cuối cùng, khi Dạ Xoa Thiên Hậu thể hiện ra kiếm hỏa phần thiên thần kỹ, thần tộc thất cường toàn bộ bị trọng thương, chỉ lát nữa là sẽ tan vỡ, chiến cuộc trở nên bất lợi, mắt thấy năm lớn cảnh giới chí nhân thiên vương muốn đánh chết hết thảy đối thủ, mà thoát vây rồi. Chỉ đến như vậy, Lôi Thần Vương trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Đến lúc kết thúc, Hải Thần Vương băng hàn cực kỳ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Là thời điểm đưa các ngươi ra đi. Đại Đế Vương sát khí ngút trời, miệt thị mọi người. Ta muốn tàn sát từng người các ngươi. Dạ Xoa Thiên Hậu gần như điên cuồng, tràn ngập khát máu. Mấy vị thiên vương gần như vô địch, khinh thường nhìn quét địch thủ. Hống. Lúc này, Tu La Vương phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, quanh thân hắn ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hắn bị tiêu thần áp chế một cách triệt để, đã đến bước ngoặt sinh tử, không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng. Thế nhưng, lúc này đã quá muộn, trước đó hắn đã bị trọng thương, bị những vũ khí hủy diệt từ đế đô xuyên thủng lồng ngực. Khi tiêu thần đã tích tụ đủ sức mạnh, bát tướng bản nguyên bên trong thế giới đồng loạt mở rộng 8 cánh cửa thần bí, 8 cổ sức mạnh cuồng bạo đồng loạt nhằm phía Tu La Vương, đem hắn nhấn chìm trong vô tận ánh sáng màu máu. Oanh! Đạt đến cảnh giới chí nhân Tu La Thiên Vương, thân thể cao lớn của hắn đổ nát giữa bầu trời, hóa thành một mảnh xương máu, và khi gió thổi qua, chẳng còn gì lưu lại, tiêu thần ác chiến hàng trăm hiệp, tàn sát Tu La Thiên Vương. Điều này khiến tất cả những dị tộc vương trong lòng đều cảm thấy lạnh toát. Trận chiến này quả thực, nhất thời khiến mỗi đội quân đều kịch liệt giao tranh. Tiêu thần vẫn chú ý đến xung quanh chiến cuộc, lúc này không dám dừng lại, vội vàng ra tay viện trợ. Lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức 4 đại tán thủ đồng loạt xuất hiện, phân biệt đánh về phía Lôi Thần Vương, Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu, bầu trời như một tấm bia lớn, hiện lên nóng bỏng, giữa trời cao từng tầng rơi rụng mà xuống, đập vào 4 đại thiên vương. Không cách nào tránh né, 4 phía tấm bia trời cao lớn như núi, bàng bạc như núi, quả thực đem tứ đại thiên vương đồng thời chấn bay ra ngoài. Tấm bia trời đồng loạt xuất hiện, đem tứ đại thiên vương đồng thời chấn bay ra ngoài. Giữa bầu trời có một luồng uy thế bàng bạc đang cuộn trào. Loại năng lượng mạnh mẽ này khiến người ta run sợ, tâm trạng hoảng loạn dâng lên, linh hồn cũng đang run rẩy. Vạn trượng sấm sét màu tím trên bầu trời bổ xuống, Lôi Thần Vương quanh thân đều bị hào quang màu tím bao phủ, bảo vệ bản thân chặt chẽ để ngừa tấm bia trời tái hiện. Hải Thần Vương thì bao vây càng thêm sóng lớn ngập trời. Giống như thật sự đem vô tận đại dương mang tới cao thiên, nước chi tinh hoa ngưng tụ thành ánh sáng màu lam che ngợp bầu trời, xung quanh trên bầu trời sôi trào mãnh liệt. Đại Địa Vương xung quanh là ánh sáng màu vàng mờ mịt, quanh thân đều bao trùm bởi hoàng thạch giáp trụ, dưới chân là một mảnh đại lục rộng lớn như ẩn như hiện, có một luồng khí tức nặng nề đang lưu chuyển. Chỉ có Dạ Xoa Thiên Hậu với mái tóc xanh múa tung, không có lấy bất kỳ thủ thế nào, chiến ý vang dội, vung lên vô biên ma quyền. Bầu trời như đang lay động, sức mạnh điên cuồng bùng nổ, xông về phía trước. Nàng thân hình thon dài, đường cong uyển chuyển, nhưng sức mạnh phát ra lại vô cùng bá đạo, có thể nói ma vương giống như nhân vật, so với lúc trước Dạ Xoa Vương còn muốn hoành tráng vô địch, rất khó tưởng tượng đây là một mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử nắm giữ sức mạnh khủng khiếp. Ầm ầm, ma quyền trong suốt như ngọc của Dạ Xoa, Thiên Hậu liên tục va chạm với hai tay Tiêu Thần, như từng đạo sấm sét bạo phát trên bầu trời, khiến tất cả cao thủ đều cảm thấy ù tai. Soát, quang ảnh chủ yếu là thần tộc Đại Hán Kỳ Nhi, một chân đã bước vào cảnh giới chí nhân, trở thành một nhân tài hiếm có trong thiên vương, lấy hắn làm chủ công, những người khác hỗ trợ, tự nhiên đã tạo thành áp lực mạnh mẽ cho Hải Thần Vương. Các thần tộc khác, ngoại trừ Thiên Nhai trẻ tuổi, cũng đều có những biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho là Băng Lan hay Tuyết Mộng, những cô gái được chiều chuộng, khi thực sự giao chiến cũng đều ác liệt không kém, như hai thanh thần kiếm sắc bén vung lên giữa bầu trời. Hải Vân Thiên cũng không có biểu hiện tầm thường, từng đóa đại nhật quỳ hoa trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những cánh hoa màu vàng dài đến vài mét, như những vòng mặt trời vàng bay lượn trên không trung, không ngừng tấn công Hải Thần Vương. Họ đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Ở bên kia, Ngưu Nhân và Kim Tam Ức cũng đang trong cuộc chiến với Đại Địa Thiên Vương, cũng đạt được ưu thế. Liễu Mộ với không gian thần thông cùng cấp vương thần, Sở Hành Cuồng với vận mệnh song sinh tử hiếm thấy, Kim Tam Ức với kỹ năng ám sát tàn nhẫn khó lường, và Yêu Yêu lại không chết thân xuất thần nhập hóa, Hỏa Niểu Thiên Hỏa cũng không thể dập tắt. Trong trận chiến này, các cường giả đều nắm giữ những thần thông chiến kỹ phi phàm và kỳ lạ, áp chế mạnh mẽ Đại Địa Thiên Vương. Giữa sân, một đôi thiên vương đang quyết đấu, đã đến mức gay cấn tột độ. Tiêu Thần chiến đấu với Lôi Thần Vương, các loại thần thông chiến kỹ chồng chéo lên nhau, nghịch long bảy bước cùng thượng thương chi thủ gắng chống đỡ vạn trượng sấm sét. Tiếng gầm của thiên âm cùng với sấm sét đồng thời chấn động cả thiên địa, hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt. Lôi Thần Vương với sáu đôi lôi rực màu tím phía sau, ánh chớp xung quanh lượn lờ chói mắt, hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi điện nối liền trời đất, mỗi tia điện lớn như vậy thật sự rất đáng sợ. Âm thanh chấn động, họ đại chiến trên bầu trời. Nơi nào cũng có ánh chớp, như thể cửu thiên lôi thần thế giới đang giáng xuống. Sau hàng trăm hiệp, Tiêu Thần cuối cùng đã tích tụ đủ sức mạnh, sát thế tái hiện. Lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức cùng lúc xuất hiện. Lục thần thức vừa ra, một bia ảnh to lớn hiện ra, xung quanh là hàng ngàn, hàng vạn chuôi thiên đao và cổ kiếm bay lượn, chém nát cả bầu trời. Băng liệt thức vừa xuất hiện, một bia trời thứ hai lại hiện ra, xung quanh từng vết nứt không gian lớn lan tràn, quét sạch bốn phương. Nghịch loạn thức vừa ra, vô số chùm sáng khuấy động, đan xen thành một mảnh ánh sáng võng, dày đặc hơn cả những tia sét giữa bầu trời. Chấn ma thức vừa ra, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, vô tận địa ngục ma cung như ẩn như hiện, giữa cung điện xuất hiện bia trời thứ tư, bốn đại tán thủ không ngừng biến hóa, uy lực không thể so sánh, trong khi sức mạnh tiêu hao càng lúc càng lớn. Bốn phía bia trời đồng thời hiện ra, đứng sừng sững ở bốn phương, vây Lôi Thần Vương ở giữa, hắn muốn chạy trốn cũng không thể. Tuyệt diệt! Theo tiếng hét lớn của Tiêu Thần, bốn phía bia trời đồng loạt hướng về trung tâm tấn công, cùng nhau chen chúc về phía Lôi Thần Vương, một tiếng nổ vang lớn, khiến người Thiên Vương ở trung tâm bị nghiền nát. Lôi Thần Vương liền như vậy chết đi, một Thiên Vương cao thủ lại bị Tiêu Thần đánh gục, tất cả mọi người đều kinh sợ, thực sự chính là Thiên Vương khắc tinh, khiến cho các dị tộc vương cũng cảm thấy lạnh gáy. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, quét qua từng chiến đoàn, sau đó một bước dài trăm trượng, hướng về Dạ Xoa Thiên Hậu mà đến. Chuẩn bị tiêu diệt tên nữ tử có sức chiến đấu mạnh mẽ này. Nhưng vào lúc này, từ tầng mây bầu trời truyền đến tiếng gầm giận dữ, tất cả dừng tay, chỉ bốn chữ, nhưng đã chấn động cả bầu trời, khiến cho đám mây phía chân trời trở nên hỗn loạn. Một lão Dạ Xoa gầy guộc hiện ra, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Thần, sát ý không hề che giấu. Đúng là quá tự phụ. Tiêu Thần thầm oán trách, vừa chuẩn bị động thủ với Dạ Xoa Thiên Hậu, thì lão Dạ Xoa đã xuất hiện. Thí luyện đại chiến đã bắt đầu, bán tổ không được can thiệp, sao còn ngăn cản. Tiêu Thần đã đứng chung với Kha Kha, thú nhỏ tạo ra bầu không khí căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể thu Tiêu Thần vào. Ai nói thí luyện đại chiến đã bắt đầu? Đã định sẵn là vào tháng sau. Lão Tu La người tới nói. Dạ Xoa bán tổ gào lên trong hư không, một tên lão Tu La tóc đỏ hiện ra. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, hắn vừa chém giết Tu La Thiên Vương không lâu, mà tộc này bán tổ đã bị lão Dạ Xoa kéo tới. Chuyện này không hề tốt đẹp gì. Tôi nghe lời ngươi, ngươi nói đi. Lão Tu La tóc tím gật đầu về phía Dạ Xoa bán tổ. Đại chiến đình chỉ. Lão Dạ Xoa âm thanh vang vọng chín tầng trời, nói, thí luyện đại chiến định vào tháng sau, ai tự ý thay đổi vào hôm nay? Lẽ nào muốn gây ra tranh chấp giữa các bán tổ sao? Hắn ngay lập tức nghĩ đến Thiên Ngoại Thiên, kéo theo Lão Tu La chuẩn bị hợp tác ra tay, đánh giết Thiên Ngoại Thiên, đồng thời cũng muốn tiêu diệt Tiêu Thần và con thú nhỏ trắng như tuyết kia. Đó là tôi. Một bóng hình to lớn ở chân trời hiện ra, uy thế bao trùm bầu trời. Dạ Xoa bán tổ và lão Tu La lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, có thể tưởng tượng áp lực mà họ phải chịu. Giữa bầu trời, tất cả các vương giả đều sợ hãi, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy khiếp sợ, chỉ có thú nhỏ kha kha là lộ ra vẻ mặt mơ hồ, sau đó vô cùng vui mừng, chạy về phía trước trong hư không, bóng hình to lớn lại hiện ra, đứng sừng sững trên cao, như một ngọn núi cao chót vót, uy thế bao trùm bầu trời, khiến cho linh hồn người ta kinh hãi, khiến cho tất cả các vương giả đều run rẩy. Khí thế thật sự khiến người ta sợ hãi. Phía trước, bóng hình to lớn của rồng dần dần hiện rõ, phát ra ánh sáng vạn trượng, như một ngọn thánh sơn vàng ròng hiện lên ở nơi đó, chính là một đầu rồng trong truyền thuyết, tộc vương mạch người truyền thừa, sư vương long. Người dĩ nhiên không chết, lão dạ xoa vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Tu La bán tổ cũng tóc tím múa tung, khiếp sợ không thôi, nói, năm đó đảo rồng bị chấn phong. Ngươi tuy rằng nhờ vào sức mạnh của long tộc để mở ra cánh cửa mạng sống, nhưng không phải cuối cùng cũng đã ngã xuống sao. Nghe nói như vậy, giữa bầu trời, tất cả các vương giả đều ồ lên. Những lời này thật sự làm người ta chấn động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Con rồng này dường như hoàng kim, thật sự có lai lịch đáng sợ, bởi vì trời không thu được ta. Sư Vương Long với giọng điệu rất bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa ý nghĩa chấn động lòng người. Uy thế không phải chỉ đơn thuần là mạnh mẽ, mà là tự nhiên phóng thích. Các dị tộc vương và nhân loại cường giả đều sâu sắc kính nể, không ít người bắt đầu cẩn trọng bàn luận. Sư Vương Long và Bạo Long đều được gọi là tổ long mạnh nhất trong các loài rồng. Nó đã đạt đến cảnh giới bán tổ, nhưng sao lại không có tổ long đặc thù? Lẽ nào không hướng về tổ long tiến hóa sao? Trước mắt con Sư Vương Long như núi cao không có bất kỳ tổ long đặc thù, nhưng cũng mang khí thế ép người. Có một luồng khí tức vương giả từ lúc sinh ra đã tồn tại, khắp toàn thân lấp lánh ánh vàng, như thể được đúc bằng vàng ròng. Nó cao tới mấy trăm mét, dài hơn 1000 mét, hình thể như một ngọn núi lớn hùng vĩ, cực kỳ giống với một con sư tử, nhưng tuyệt đối không phải là sư tử, toàn thân bao phủ bởi vảy rồng lấp lánh vàng, đầu sư tử hùng vĩ khổng lồ, đôi mắt xanh như hai hồ nước sâu không thể đoán trước. Lông bờm của nó dài đến mấy chục mét, tạo thành những gai xương vàng chói lọi, uy vũ hùng tráng cực điểm. Bốn chân to lớn như bốn trụ cột, cao tới hơn 100 thước, mỗi chân đều cần mấy chục người mới có thể ôm hết. Nhìn chung, ngoại trừ vảy vàng lấp lánh và cái đuôi khổng lồ, con Sư Vương Long này thật sự giống như một vị thần sư khổng lồ. Nó không lấy tổ long là mục tiêu tiến hóa, mà là một chiến thần của long tộc, được gọi là long tộc chiến thần vương. Lão dạ xoa trong mắt ánh sáng màu ngọc bích nhấp nháy, tự nói, rất khó tưởng tượng. Ngươi lại còn sống, bị chấn phong vô tận 5 tháng sau tái hiện, ta nghĩ sẽ làm rất nhiều người giật nảy mình. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, dạ xoa bán tổ trong phút chốc tiết lộ một bí ẩn. Long tộc chư vương dĩ nhiên có một loại mạnh mẽ vô địch chiến thần vương, chỉ lấy bản thể để tiến hóa, không lấy tổ long làm mục tiêu. Long tộc trong truyền thuyết có chiến long, dưới tổ long khó gặp phải đối thủ. Ea, thú nhỏ kha kha đã vui vẻ chạy tới gần long tộc thủ hộ giả, vui mừng khôn xiết, giọng nói non mềm tràn ngập vui sướng, kêu lên, quái thúc thúc. Người là trong giấc mộng xuất hiện quái thúc thúc, nghe thấy lời ấy, hiện trường tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cằm gần như rơi xuống đất. Mọi người hoàn toàn không ngậm được mồm vào, sững sờ đứng đó, gần như ngây người. Quái thúc thúc, thiệt thòi cho tiểu tử, khi gọi ra, lại thấy long tộc chiến thần vương mạnh mẽ như vậy, có phương thức tiến hóa đặc biệt của riêng mình, sống qua vô tận 5 tháng, gần như là một sự tồn tại vô địch, lại bị con vật nhỏ như vậy gọi là tiểu tử, thực sự khiến người ta không biết nói gì. Tại hiện trường, có lẽ chỉ có tiêu thần là hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra, kha kha sau khi sinh ra. Đã sở hữu long tộc đại thần thông, nhưng tiểu tử này lại không biết cách nắm giữ. Đến 20 mấy năm qua, nó nhanh chóng trưởng thành, những ký ức mờ mịt trong sâu thẳm tâm trí dần dần tan biến, và từ trong biển cả, một ánh sáng màu vàng rực rỡ của long vương hiện lên. Đảo rồng phong ấn lúc đó cũng không khiến long tộc chiến thần vương mất đi thần tính, không hóa thành một con thú hoang dã, mà là hắn đã dạy cho kha kha long, tộc đại thần thông khi nàng còn chưa từ vỏ trứng 7 màu chào đời. Hào quang vàng rực rỡ thu lại. Sư Vương Long hóa thành một người đàn ông trung niên oai phong, ánh mắt thâm thúy, duỗi một cánh tay ra, tiếp nhận Kha Kha, đặt nàng lên bả vai của mình. Quái thúc thúc thật là tuyệt vời. Kha Kha vui vẻ, nháy mắt nhìn long tộc thủ hộ giả, lẩm bẩm, cảm ơn quái thúc thúc đã dạy ta thần thông. Mọi người không khỏi bật cười, con vật nhỏ này thật quá táo bạo, không biết sợ hãi mà gọi long tộc chiến thần vương như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy phát điên. Dạy xong ngươi thần thông, ta sẽ ngủ một giấc ngay bây giờ. Long tộc thủ hộ giả nhẹ nhàng điểm vào trán Kha Kha, khiến ai nấy đều thấy được sự cưng chiều của hắn dành cho tiểu tử. Quái thúc thúc, lão tổ tông có trở lại đảo rồng không? Nghe thấy con thú nhỏ hỏi như vậy, ngay cả lão dạ xoa và Tu La bán tổ cũng lộ vẻ quan tâm. Năm đó, lão tổ long cùng hiên viên đại đế đã ra ngoài đánh nhau với thiên ngoại tinh vực, một đi không trở lại, khiến tất cả mọi người đều muốn biết kết quả của trận chiến đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long tộc thủ hộ giả lắc đầu, rồi quay về phía lão dạ xoa, nói, từ nay về sau, thu hồi sát ý của ngươi, không nên có ý đồ với nó. lời nói bình thản mà ẩn chứa vô tận uy thế, khiến ai cũng biết điều đó đại diện cho ai. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng vì một con thú nhỏ, Long tộc Chiến Thần Vương lại có thể nói lời như vậy với một tên mạnh mẽ bán tổ. Ta sao lại chấp nhặt với nó? Lão Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng. Mọi người hoảng sợ, hai đại cường giả Dạ Xoa bán tổ và Tu La bán tổ đứng chung một chỗ, rõ ràng cũng rất kiêng kỵ Long tộc thủ hộ giả, có thể tưởng tượng được trong truyền thuyết chiến long mạnh mẽ đến mức nào. Lão Dạ Xoa dù có tự tìm bậc thang cho mình, nhưng oai phong trung niên Long Vương không chút nể mặt, bình thản nói, ngươi không phải hỏi ai tự ý thay đổi thí luyện đại chiến sao? Là ta. Trong ánh mắt Dạ Xoa bán tổ hiện lên hai vệt sáng lạnh lẽo, rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác. Long tộc thủ hộ giả nhìn quét tất cả mọi người, nói, ta cảm thấy bây giờ có thể bắt đầu. Tóc tím như máu Tu La bán tổ vì là lão Dạ Xoa tìm bậc thang, nói, hôm nay mở ra cũng không phải không thể, chỉ là có chút vội vã thôi. Dạ Xoa bán tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trăm tộc không hòa thuận, nhưng vì sao lại phân chia lẫn nhau, các tộc là thế nào đến, ta nghĩ các ngươi nên rất rõ ràng. Long tộc thủ hộ giả nhìn chăm chú lão Dạ Xoa và Tu La bán tổ, nói, đừng làm một việc riêng mà quên đi đại sự, căn bản nhất mục đích không nên lãng quên, đại địch không chỉ ở Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, không nên tự giết lẫn nhau. Tu La bán tổ gật đầu, nói, thí luyện đại chiến tự nhiên là để tăng cường hết thảy tiềm lực cường giả, trung cực thắng được vài tên tu giả có thể hoạch thần thánh gột rửa, có cơ hội lên cấp bán tổ. Long tộc thủ hộ giả không nói thêm với hai vị bán tổ, quay đầu về phía thú nhỏ, nói, theo ta trở về Hồi Long đảo. Kha Kha nhìn về phía Tiêu Thần, trưng cầu ý kiến. Tiêu Thần sao lại có thể không đồng ý? Tiểu tử vẫn muốn về xem, chỉ là qua nhiều năm như vậy, Long tộc vẫn ở phong đảo, không cách nào tiến vào. Ta sẽ rất mau trở lại tìm ngươi. Con thú nhỏ trắng như tuyết trước khi đi, không ngừng vung vẩy móng vuốt nhỏ. Long tộc thủ hộ giả liếc mắt nhìn Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương, Thanh Long Vương, sau đó xuyên qua không gian biến mất. Đến lúc này mọi người mới nghĩ đến một chuyện, hai mươi mấy năm qua Long tộc vẫn phong đảo, hiện tại có lẽ chân chính giải phong, các loại cường giả khủng long muốn ra đảo, đây tuyệt đối là một sự kiện lớn. Long tộc chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất, Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương đều không đạt đến cảnh giới chí nhân, không phải bọn họ thiên phú không tốt, mà là thời gian tu luyện của bọn họ so với các vương tộc khác là ngắn hơn rất nhiều. Thí luyện đại chiến từ hôm nay mở ra. Lão Dạ Xoa trang trọng tuyên bố, âm thanh vang vọng dưới bầu trời. Hắn ban bố một số quy tắc nghiêm ngặt, trong đó một điều rất quan trọng là liên thủ giết địch, hạn mức tối đa không được vượt quá 5 người. Quy tắc này cực kỳ khắt khe, hiện trường có nhiều dị tộc thiên vương ở đây, thực hiện phương pháp này, Tiêu Thần một phương rõ ràng ở thị yếu, không đạt đến cảnh giới chí nhân, 5 cường giả cùng tiến lên, cũng không thể ngăn cản một thiên vương cao thủ. Ánh sáng lóe lên, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân xuyên qua không gian mà đến, hai người không ngừng mở ra đường hầm không gian, đem từng cái nhân loại tu giả truyền tống chạy. Nơi đây cường giả mật độ quá lớn, cần phân tán ra, cách làm này khiến lửa giận của lão Dạ Xoa càng thêm bùng lên, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, cũng bắt đầu truyền tống các cường giả. Khi Tiêu Thần từ đường hầm không gian đi ra, hắn phát hiện mình bị vây chặt. Trong lòng hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ, lão Dạ Xoa đã vứt hắn đến nơi này, sau đó lại có nhiều đội dị tộc vương truyền tống tới đây, chuyện này quả thực là một âm mưu rõ ràng. Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu, Đấu Thần Vương, bốn đại thiên vương này đều bị lão Dạ Xoa đồng thời truyền đưa đến, đây là danh xứng với thực thiên vương chiến đội. Đồng thời, còn có các dị tộc vương khác, tổng cộng 15 người, chia thành 3 chiến đội, đang chăm chú, vây chặt Tiêu Thần ở giữa. Dạ Xoa bán tổ, ta thăm hỏi ngươi bà ngoại. Đây thật sự là một cái bẫy chết, nhiều như vậy người ở vùng không gian này đã ngăn cản Tiêu Thần ở Trung ương, hoàn toàn là một cục diện phải giết. Hào quang lóe lên, chiến tộc vương giả mã ba áo cùng 4 tên dị tộc vương cũng bị truyền đưa tới. Chiến đội thứ 5 xuất hiện. Đến lúc này, Tiêu Thần hoàn toàn hận lão Dạ Xoa, rõ ràng muốn hại chết hắn, không hề che giấu chút nào. Yên tâm, chúng ta một cái chiến đội trên, sẽ không phá hủy quy củ. Một tên dị tộc vương cười lớn nói. Để chúng ta đến lãnh giáo một chút thực lực của người thiên vương. Một người khác dị tộc vương chế giễu nói. Nghe nói ngươi năm đó dựa vào Hoàng Nê Đài, đánh bại cao thủ thiên hạ không ai dám chạm trán, bây giờ không có báu vật bên người. Không biết ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu. Câu nói chế giễu của những dị tộc vương đầu tiên nghe thật chói tai. Tiêu Thần bị bao vây trong 5 cái chiến đội, muốn phá vòng vây, đó là điều không thể, nếu như đại chiến, chắc chắn phải chết. Bây giờ, dường như chỉ còn cách trở về thế giới tử vong. Nếu như không có một lá bài tẩy này, e rằng hắn thật sự sẽ bị Dạ Xoa bán tổ hại chết. Năm đó ta làm sao, hiện tại làm sao, còn chưa đến lượt các ngươi bình luận. Tiêu Thần lạnh lùng nói, dù không thể chống đỡ được nhiều như vậy cường giả, nhưng trước khi đi giết chết một hai người vẫn không thành vấn đề. Bát tướng bản nguyên thế giới lại hiện ra, tám cánh cửa thần bí đồng thời mở ra, sức mạnh thần bí của bát cổ thế giới đánh mạnh ra, quét sạch tứ phương. Cùng lúc đó, bốn đại tán thủ cũng bị hắn đánh ra, hình ảnh thần bí bia trời hiện lên trên bầu trời, uy thế bao phủ thập phương. Phốc, phốc, hai tên dị tộc vương không kịp tránh né, tại chỗ bị khoáng thế thần thông chiến kỹ đánh tan tành, hóa thành mưa máu, tung bay trên bầu trời. Giết, dị tộc vương gào thét, mấy chiến đội dĩ nhiên đồng thời động. Cuối cùng, tiêu thần không trở về thế giới tử vong, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quyết định phá toái hư không tiến vào trường sinh giới. Khi đường hầm không gian hiện ra, hắn bước vào, một nửa dị tộc vương cũng đi theo sau. Tiêu thần cười gằn, đây là hắn đồng ý nhìn thấy tình huống, chỉ cần không bị vây chặt, đến bao nhiêu người hắn cũng không sợ, có bát tướng cực tốc, hắn có rất nhiều cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Đây là gì? Tiêu thần ngạc nhiên, khi bay ra đường hầm không gian. Hắn kinh ngạc phát hiện giữa bầu trời có không ít tu chân giả đang ngự kiếm mà đi. Đó là một dãy núi linh khí mịt mờ, giống như tiên cảnh, mây mù tràn ngập, các ngọn núi điên đều có hình ảnh mờ ảo của thiên cung. Trong vùng núi tiên này, người qua lại đều điều động phi kiếm cùng pháp bảo. Tiêu thần ngay lập tức cảm thấy không lành, nơi này hình như không phải trường sinh giới, mà giống như trong truyền thuyết về tu chân giới. Bóng người liên tục lấp lóe, dị tộc vương dồn dập bay ra từ đường hầm không gian, dẫn đầu là Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Mã Ba Áo, phía sau là những vương giả dị tộc khác. Đấu Thần Vương cũng không đuổi theo, trước hắn xuất hiện cũng là bởi vì Dạ Xoa bán tổ truyền tống gây nên. Mặc dù như vậy, Tiêu Thần vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Chỉ cần Dạ Xoa Thiên Hậu cùng với vài vị thiên vương đồng thời tấn công, hắn tuyệt đối không có khả năng chống đỡ, huống hồ còn có vô số ngư dược cảnh giới dị tộc vương. Tuy nhiên, sau khi phá toái hư không, hắn không còn bị mọi người vây quanh, có thể tự do bay lượn. Không chút do dự, Tiêu Thần hướng về vùng núi tiên sâu thẳm mà bay đi. Với bát tướng cực tốc, Tiêu Thần như một tia chớp, trong nháy mắt đã biến mất. Đây là một trong những ưu thế mạnh nhất của hắn khi đối mặt với sự vây công. Trong mảnh tiên mạch này, không ít tu chân giả kỳ dị nhìn thấy đám người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đều vô cùng kinh ngạc. Đuổi theo, không để cho hắn trốn thoát, nhất định phải tiêu diệt hắn. Dị tộc vương mênh mông cuồn cuộn truy sát theo, bên trong ngọn tiên sơn. Các tu chân giả thấy đám người thực lực mạnh mẽ như vậy, lập tức vội vàng tránh né. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần chặn lại một tên tu chân giả để hỏi dò, cuối cùng xác nhận rằng hắn đã đến tu chân giới, cũng chính là thời cổ xưa, được gọi tắt là khí giới. A, nửa ngày sau, một tiếng hét thảm vang lên, một tên dị tộc vương lạc đàn, bị Tiêu Thần chặn lại bên trong ngọn tiên sơn. Liên tiếp 13 cái thượng thương chi thủ bùng nổ, như 13 cơn sóng lớn, khiến cho tên dị tộc vương kia không thể chống đỡ, bị đánh nát trên bầu trời. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, các chư vương lập tức bay đến. Họ cảnh giác hơn, không muốn hành động đơn độc. Chiến vương Mã Ba Áo lớn tiếng truyền âm, nhắc nhở các chư vương cẩn thận. Tiêu thần ở phía xa cười to, âm thanh có chút lạnh lẽo, nói, muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá lớn, tu chân giới chính là nơi chôn xương của tất cả các ngươi. Khi Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Đại Địa Vương và Chiến Vương dẫn người tới, Tiêu thần đã trốn đi thật xa. Phía trước, một mảnh linh khí tràn ngập. Những ngọn tiên sơn hào quang rực rỡ, tựa như ảo mộng. Dưới chân núi có một mảnh rừng trúc, ánh sáng lấp lánh, linh khí mơ mịt, phát ra sinh mệnh tinh khí mà từ rất xa có thể cảm nhận được. Khi Tiêu Thần vọt tới gần, hắn phát hiện trong rừng trúc có ba cây ngọc trúc, xanh biếc, óng ánh long lanh, trên thân che kín những hoa văn giống như huyết lệ, cực kỳ giống một trong 10 đại thần mộc, huyết lệ trúc. Toàn bộ rừng trúc rực rỡ ánh sáng đều do chúng phát ra. 10 đại thần mộc huyết lệ trúc đã sinh trưởng hơn vạn năm, có thể luyện hóa thành linh bảo. Chính vào lúc này, một âm thanh từ trong rừng trúc truyền đến, đúng là cực phẩm thần mộc, luyện hóa thành thuộc tính mộc phi kiếm lợi hại nhất. Từ sâu trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Tiêu Thần, ngươi còn sống. Trong rừng trúc linh khí mờ mịt, điềm lành lượn lờ, ba cây huyết lệ thần trúc cao hơn 3 thước, như mã não xanh điêu khắc mà thành, trên thân có điểm điểm giọt máu, vô cùng sinh động. Trước ba cây thần trúc, một nhóm tu chân giả đang trò chuyện. Một trong số đó mặc trường sa màu nguyệt sắc. Mái tóc đen dài như thác nước, mày kiếm mắt sao, vô cùng anh tuấn, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, mở miệng gọi tên Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần vừa mới thoát khỏi chư vương, vọt vào mảnh rừng trúc này, gặp gỡ vài tu chân giả. Hắn nhìn người thanh niên cao gầy, bỗng có cảm giác rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rất lâu trước đây. Ngươi là ai? Tiêu Thần hỏi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Năm đó, một mình hắn đã giết chết 7, 8 trong số 10 hào kiệt mạnh nhất của tu chân giới. Cùng với nhiều đại tông phái gây thù oán lớn. Đúng là ngươi, thanh niên ngạc nhiên không thể tin, nói, chuyện này thật khó có thể tin tưởng. Là ngươi, người vô danh. Tiêu thần ánh mắt bắn ra hai vệt thần quang, như lợi kiếm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Người này chính là một trong những 10 hào kiệt trẻ tuổi của tu chân giới năm đó, đã từng cùng Tiêu Thần đại chiến ở Trường An. Mặc dù đã thua như những người còn lại, nhưng hắn chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, chân thân từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện. Không sai, hiện tại ta tên là Ngô Minh. Người vô danh cũng bắn ra hai vệt thần mang, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hỏi, ngươi làm sao phục sinh? Xung quanh vài tu chân giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, năm đó họ tuy không vào Cửu Châu, nhưng đều biết rõ về mọi chuyện xảy ra, lúc này tất cả đều mở to mắt, sát khí tràn ngập. Có phải năm đó cái ma vương còn đứng ngay ra đó làm gì, động thủ? Một vài người đồng thời rút ra linh bảo, muôn màu muôn vẻ, bay lượn trong rừng trúc, hướng về Tiêu Thần tấn công. Tiêu Thần trong rừng trúc để lại từng đạo tàn ảnh, hai tay trong suốt như ngọc, lóe lên điểm điểm ánh sáng, gắng chống đỡ vài món linh bảo, âm thanh vang lên không ngừng bên tai, như đang đánh thép. Điều này khiến cho những tu chân giả ra tay đều biến sắc, những linh bảo uy lực lớn có thể nứt núi che biển, thế nhưng trước mắt lại có người dùng bàn tay thịt mạnh mẽ đỡ lấy, rất khó tưởng tượng thân thể máu thịt cường hãn đến mức nào. Một cái liên châu quang hoa rực rỡ, hoàn toàn do ngọc thạch điêu khắc mà thành, như một con ngọc long vươn ra, múa lên hướng về Tiêu Thần xoắn tới. Linh bảo này cho dù quấn quanh một ngọn núi lớn cũng có thể cắn nát. Thế nhưng, khi bị Tiêu Thần nắm chặt, lại phát ra âm thanh vỡ vụn, bị Tiêu Thần mạnh mẽ kéo gãy giữa không trung, ánh sáng tán loạn, bao hàm hết thảy linh khí hoàn toàn tiêu tan. Oanh, một mặt xanh tươi mơn mởn đại ấn như dãy núi ép xuống, chưa chạm đến, nhưng sức mạnh to lớn đã khiến Tiêu Thần dưới chân đất hãm sâu xuống hơn trăm thước, xuất hiện một cái hố thẳm, thật khó tưởng tượng uy lực đáng sợ đến mức nào. Tiêu Thần đứng trên bầu trời thâm động, trực tiếp vung tay lên, lấy chấn ma thức nghênh địch, một mặt to lớn bia ảnh bay lên, răng rắc một tiếng, trực tiếp xuyên thủng ngọn núi nhỏ giống như ngọc bích kia, trong tiếng ầm ầm, to lớn thần ấn vỡ vụn ra, rơi rụng tại rừng trúc. Đến đây, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, ngọc bích ấn này là một hiếm có linh bảo, lại bị dễ dàng phá hủy, khiến cho vài tên tu chân giả không khỏi kinh hoàng. Soát, Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc vọt tới, tránh khỏi từng kiện ánh sáng lấp lánh linh bảo, định ra tay với bọn họ, nhưng vào lúc này Ngô Minh rốt cuộc cũng ra tay, ánh sáng vàng rực rỡ bay lên trời, tiếng chuông vang vọng khuấy động, một chiếc hoàng kim chuông thần phát ra ánh sáng chói mắt, như một mặt trời mạnh mẽ treo lơ lửng trước mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Ngô Minh ẩn mình bên trong chiếc hoàng kim chuông thần, chặn đường đi của Tiêu Thần. Cong, Tiêu Thần dùng thượng thương chi thủ đánh ra trên hoàng kim chuông thần, tiếng chuông lớn làm rung chuyển cả vùng núi tiên, sau đó một tiếng nổ vang, ngoại trừ rừng trúc còn lại, phụ cận một ngọn núi lớn đã bị đổ nát. Bất diệt hoàng thiên chuông thần. Tiêu Thần giật mình, không ngờ lần thứ hai nhìn thấy loại tông linh bảo này. Năm đó chiếc chuông thần khi bị phong ấn đã thể hiện ra uy năng đáng sợ, giờ đây e rằng đã hoàn toàn giải phong, uy lực đến mức nào thật khó tưởng tượng, dù sao đây là cùng hoàng kim thần kích, ô thiết ấn đồng cấp chí bảo. Không sai, chính là bất diệt hoàng thiên chuông thần. Ngô Minh đứng giữa rừng trúc, nói, là duy nhất không bị ta luyện hóa thành một phần chí bảo. Hoàng kim thân chuông gần như trong suốt, không chỉ có chất liệu hoàng kim đặc biệt, mà còn có ngọc bích giống như ánh sáng lộng lẫy, chậm rãi chuyển động trên đầu Ngô Minh, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng khiến người ta run sợ. Ngô Minh công pháp cực kỳ đặc biệt, không giống như những tu chân giả bình thường ôn dưỡng linh bảo, hắn mỗi lần có được một bảo vật đều sẽ luyện hóa thành một phần cơ thể, cùng thân thể ngưng kết thành một thể, khiến cho thân thể trở thành pháp bảo bên trong pháp bảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khi hắn đạt đến cảnh giới trung cực, thân thể đủ sức chống lại tuyệt thế võ thể. Đây tuyệt đối là một đại địch, năm đó Ngô Minh hóa thân đã có thể đứng trong số 10 hào kiệt trẻ tuổi của tu chân giới, bản thể hắn đương nhiên phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn nắm giữ bất diệt hoàng thiên chuông thần, thật khó đánh giá thực lực chân chính của hắn lúc này. Ta không biết ngươi làm sao phục sinh, nhưng hôm nay ta không muốn cùng ngươi sinh tử đối mặt. Ngô Minh thể hiện ra uy hiếp rõ rệt, nhưng ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không cùng Tiêu Thần động thủ. Nói, không có gì có thể ẩn giấu, hiện tại ta không thích hợp chiến đấu, nhưng nếu ngươi bức bách, ta cũng có thể cố hết sức ứng phó. Tiêu Thần lập tức thu lại chiến ý, phía sau còn một đám dị tộc vương đang đuổi giết hắn, hắn cũng không muốn rắc rối thêm. Xin khuyên ngươi một câu, hãy sớm rời khỏi vùng núi tiên này, nếu không ngươi có thể sẽ đụng phải rất nhiều đại địch trước đây. Tiêu Thần từ lâu đã nhìn ra, bên trong vùng núi tiên này có đông đảo tu chân giả qua lại, tựa hồ có điều gì đang xảy ra. Hắn có chút bất ngờ nhìn Ngô Minh, không tin đối phương lại tốt bụng nhắc nhở, cười gằn hỏi, vùng núi tiên này có sự kiện lớn nào phát sinh sao? Dẫn tới đông đảo tu chân giả tụ tập lại. Không sai, tiên sơn ở nơi sâu xa có một tấm bia lớn hiển hiện, đã làm rung động toàn bộ tu chân giới. Rất nhiều cường giả đều hướng về vùng núi tiên này mà vội vã đến. Tấm bia lớn, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ trong mảnh tu chân giới này có một mặt bia trời hay sao? Ta cảm thấy tấm bia ảnh mà ngươi vừa mới thi triển rất giống với tấm bia này. giữa hai người có liên hệ gì sao? Ngô Minh nghi hoặc nhìn Tiêu Thần. Có thể đi. Tiêu Thần bình tĩnh đáp, rồi xoay người rời đi. Một vài tu chân giả khác tỏ ra bất mãn, lẩm bẩm, Ngô Minh đại ca, sao ngươi lại để hắn chạy trốn? Còn nói cho hắn tin tức nữa, khi nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Thần dần biến mất ở Tiên Sơn, khóe miệng Ngô Minh thoáng lộ ra một nụ cười lạnh, nói, công pháp của hắn chắc chắn có liên quan đến bia trời, ta để lộ tin tức này, hắn nhất định sẽ muốn đến Thiên Táng Cốc. Nơi đó có đại địch của ta, mà Tiêu Thần không chỉ là kẻ thù của ta, cũng là kẻ thù của người kia, như vậy để bọn họ gặp nhau chẳng phải là tốt hơn sao? Xua hổ nuốt sói, Ngô Minh đại ca xem hắn như một thanh đao. Nếu hắn vào tu chân giới, không cần chúng ta ra tay, cũng sẽ có rất nhiều người muốn tiếp đãi hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Minh nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía ba cây huyết lệ thần trúc, nói, những linh căn này chính là trong 10 đại thần mộc của thiên hạ, ẩn chứa mộc chi tinh hồn, cuối cùng đã tìm được thuộc tính mộc tinh hồn. Chỉ cần thu thập đủ ngũ hành tinh hồn, luyện vào trong cơ thể, ta sẽ công hành viên mãn. Ba cây huyết lệ thần trúc cao lớn rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, nồng độ linh khí ở đây cao hơn nhiều so với những nơi khác trên Tiên Sơn, không hổ là thần mộc. Hắn lại trở về. Ngô Minh quay đầu lại nhìn, phát hiện Tiêu Thần quay lại, nhanh chóng lao tới. Quên mất một chuyện, ta rất thích thu thập linh mộc, muốn lấy một gốc huyết lệ trúc. Tiêu Thần hạ xuống, tiến lại gần, không khách khí mà trò chuyện với vài người ở đây, bộ dạng như đã hiểu rõ. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, chúng ta không cùng ngươi sống chết đối mặt, mà ngươi vẫn muốn lấy thần mộc của chúng ta, có phải quá phận rồi không? Một tu chân giả bên cạnh Ngô Minh quát lạnh. Dễ thương lượng, Tiêu Thần không tức giận, trái lại vẫn mang nét cười. Đúng lúc này, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ truyền đến, Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Mã Ba Áo cùng dẫn dắt đông đảo dị tộc vương lao tới, thấy bóng hình Tiêu Thần không có chút do dự nào, liền đồng thời tấn công. Oanh! Mặt đất chỗ đó sụp đổ. Ngoại trừ huyết lệ trúc ra, tất cả trúc mộc còn lại đều biến thành tro bụi. Người phương nào? Một vài tu chân giả tức giận, huyết lệ trúc mặc dù là thần mộc, không bị hủy, nhưng sức mạnh cuồng bạo bùng nổ như vậy vẫn rất nguy hiểm. Huyết lệ trúc. Đại Địa Vương ngẩn người, sau đó cười lớn nói, ta chính cần loại thần mộc này. Đại Địa Vương là người đầu tiên tấn công, những dị tộc vương khác cũng dồn dập lao tới, tất cả đều ra tay. Các ngươi muốn chết, dám cướp thần mộc của chúng ta. Một tu chân giả tức giận, điều động pháp bảo phóng lên trời, một dải hào quang như thải vân trải ra hướng thiên không. Tuy nhiên, uy lực của linh bảo mạnh mẽ này đã bị chư vương xé nát tại chỗ. Ngay sau đó, bao gồm cả Ngô Minh, một vài tu chân giả đều biến sắc, trước mặt bọn họ, đám cao thủ này vượt quá tưởng tượng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Kha kha. Đại Địa Thiên Vương cười lớn, một quyền vung ra, hào quang màu vàng đất vương vãi xuống, tại chỗ xé nát tên tu chân giả vừa rồi. Nhưng không thể kéo lùi được những tu chân giả khác, ngay lập tức hình thần điều diệt. Tại sao lại có một đám cường giả như vậy? Một vài tu chân giả khiếp sợ và tức giận, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, chư vương đã lao tới gần. Cong, bất diệt hoàng thiên chuông thần ánh sáng rực rỡ, tiếng chuông vang vọng khắp trời đất, âm thanh kinh hoàng chấn động khiến một tên dị tộc vương gần đó hóa thành mưa máu. Sức mạnh của chuông thần thật sự vô cùng đáng sợ. Đi mau! Ngô Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa tiếp xúc, lập tức biết đây là cấp số cường giả gì, một đám người tụ tập lại với nhau, thật không thể tưởng tượng. Phải phá vòng vây trước, chỉ có điều, chư vương đã nhắm vào hắn, sức mạnh của chuông thần khiến họ đều rất giật mình, báu vật như vậy đang ở trước mắt, làm sao có thể buông tha. Đại Địa Vương càng là tự mình xông tới, muốn lấy ba cây huyết lệ thần trúc. Chúng ta phải phá vòng vây ra ngoài. Tiêu Thần tuy rằng hô lớn như vậy, nhưng cũng không nóng lòng thoát thân, bốn đại tán thủ toàn lực xuất kích. Giết chết một tên dị tộc vương, sau đó vừa nặng sáng tạo ra hai người. Cong, tiếng chuông vang vọng chấn động thiên địa, xa xa mấy ngọn núi lớn cũng bị tiếng chuông vang lên chấn động, ầm ầm. Đổ nát, hóa thành bụi mịn. Bất diệt hoàng thiên chuông sức mạnh vô cùng, tiếng chuông lại đánh giết một tên dị tộc vương, đồng thời Ngô Minh cùng Đại Địa Vương đối đầu, triển khai một trận đại chiến kinh thiên. A, những tu chân giả khác không có tu vi kinh khủng như Ngô Minh, cũng không có chí bảo như hắn, căn bản không có cách phá vòng vây. Trong nháy mắt đã có một người bị đánh cho cả hình thần điều diệt, tu chân pháp bảo cũng bị đổ nát trên không trung. Tiêu Thần không liều mạng, bóng hình như giấc mộng xa vời. Bát tướng cực tốc giúp hắn thành thạo vọt tới Ngô Minh cách đó không xa, quay về vài tên tu chân giả hô lớn, tốt huynh đệ, chúng ta hợp lực phá vòng vây, chỉ cần có một người lao ra báo tin, đến lúc đó bọn họ ai cũng chạy không được. Vài tên tu chân giả đều cảm thấy phẫn nộ, đây không phải là bức đám khủng bố sát thần diệt khẩu sao? Quả nhiên, Hải Thần Thiên Vương ra lệnh. Vừa động thủ, cái kia liền toàn bộ giết chết, nơi này là tu chân giới, vạn nhất nhượng chiều dẫn đến một người môn phái mạnh mẽ trả thù, tình huống rất không ổn. Dạ Xoa Thiên Hậu tự mình động thủ, Vô Biên Ma Quyền vừa ra, nhất thời đập nát mấy cái tu chân pháp bảo, càng là ầm một tiếng, đem hai tên tu chân giả đánh chia năm xẻ bảy. Cũng trong lúc đó, Chiến Vương Mã Ba Áo cũng xé rách một tên tu chân giả, Hải Thần Vương thậm chí đã sớm đánh cho người thứ hai thành hình thần điều diệt. Ngoại trừ Ngô Minh ra, hai gã khác tu chân giả cũng gần như trong nháy mắt bị nhấn chìm bởi phong ba công kích của dị tộc vương. Nhiều như vậy vương giả ra tay, bất kể là linh bảo hay thân thể, ngay cả một chút cho cặn cũng không còn lại. Cong, Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông mạnh mẽ rung lên, hào quang màu vàng óng làm cho vùng núi này trở nên rực rỡ, trong chớp mắt đẩy lui đại địa vương, Ngô Minh lại khiến hai tên dị tộc vương trọng thương phun máu phè phè. Nhìn thấy Dạ Xoa Vương, Hải Thần Vương, Mã Ba Áo đồng thời đánh tới, Tiêu Thần không chỉ hoãn nữa, lập tức bứt ra mà chạy. Ngô Minh, huynh đệ, ta đi trước một bước, nếu như ngươi lừng lẫy ở đây, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiêu Thần bát tướng cực tốc quả thật thoát thân tuyệt học, hắn hóa thành một vệt sáng, chớp mắt biến mất trong dãy núi. Cong cong cong. Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần không ngừng phát ra tiếng vang lớn, xung quanh cây rừng trong nháy mắt biến thành cho bụi, mấy ngọn núi lớn cũng đã ầm thầm đổ nát, hóa thành bụi. Ngô Minh bị Chuông Thần bao phủ bên trong, mạnh mẽ chống đỡ đại địa, vương cùng gần 10 vị dị tộc vương với hàng chục đòn tấn công nghiêm trọng, miễn cưỡng bay lên trời, giết ra khỏi vòng vây. Cuối cùng, nhìn chư vương, hắn hận giọng nói, Hải Thần cùng đại địa thần. Thần hồn của bọn họ là ngũ hành tinh hồn mà ta cần. Ngô Minh dựa vào mảnh đất này quen thuộc, rất nhanh đã thoát khỏi mọi người, biến mất trong dãy núi. Tu chân giới vùng đất phía đông, có tiên sơn 10 vạn, rất nhiều động thiên phúc địa ở nơi này. Trong đó 10 vạn tiên sơn sâu nhất có một chỗ hung ác tuyệt thế, mang tên Thiên Táng Cốc. Từ xưa đến nay, phàm là đi vào Thiên Táng Cốc tu giả, chưa từng có ai sống mà ra, hung danh lan xa, từ lâu trở thành tử vong đại danh. Thế nhưng ngay gần đây, chỗ này đại hung đại ác lại xảy ra chuyện khác thường, tấm bia ảnh mông lung to lớn lại hiện ra, vốn là sương mù quanh Thiên Táng Cốc dường như có từng trận hào quang lóng lánh. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã đi tới khoảng cách Thiên Táng Cốc không đủ 10 dặm. Đứng trên một ngọn núi cao, đang chăm chú nhìn về phía xa, thỉnh thoảng hắn có thể thấy tu chân giả điều động các loại phi kiếm linh bảo bay qua, hướng về phía trước Thiên Táng Cốc mà bay đi, để lại từng đạo lưu quang trên bầu trời. Thiên Táng Cốc rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao có thể có bia ảnh hiển hiện đây? Đúng lúc Tiêu Thần đang quan sát, 4-5 tên tu chân giả tuổi tác cao điều động linh bảo bay qua, tựa hồ có ý định kéo chậm tốc độ, không phải rất nhanh, đang nhẹ giọng trò chuyện. Người xưa kể lại, Thiên Táng Cốc trấn áp một tên tổ thần, không biết là thật hay giả. Cũng có người nói, nơi này không phải trấn áp con người, hoặc có thể không phải là con người của Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh. Tựa hồ có liên hệ với Hồng Hoang thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.